Vạn cổ đệ nhất thần chương 407 tới chương 425. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Kỳ Lân Thánh Đường. Đây là một tòa tế đàn rộng lớn, có kích thước bằng nửa thánh thiên phủ, nằm ở trung tâm tông phủ thành. Tế đàn cao 3 thước, ở chính giữa có một cái hố tròn sâu hắm, trong hố lửa bốc ngùn ngụt, hỏa diễm thiêu đốt, khiến toàn bộ Kỳ Lân Thánh Đường đều nóng rực. Đó chính là lối vào Nhiên Hồn Luyện Ngục. Phía trước tế đàn là một khu đất trống rộng lớn. Trên khu đất trống này đã đứng chi chít tộc nhân của Kỳ Lân cổ tộc, nhìn sơ qua đã thấy đông nghịch, ít nhất cũng phải có mấy chục vạn người. Quy mô và nội tình của Kỳ Lân cổ tộc tuyệt không phải là thứ mà Lý Thị Thánh tộc vạn năm có thể so sánh, dù cho bây giờ không còn phong quang như xưa, nhìn qua vẫn thấy cao thủ như rừng. Trong đó, những trưởng bối trên 50 tuổi, chỉ cần thiên tư không quá kém, về cơ bản đều đã tu luyện đến thánh cảnh. Toàn bộ Đông Hoàng cảnh chỉ có Quân Thánh Tiêu và Lý Vô Địch là hai người đạt đến Thiên Chi Thánh cảnh, nhưng ngay tại Kỳ Lân cổ tộc mấy trăm ngàn người này lại có số lượng không hề ít. Giờ khắc này, mấy trăm ngàn tộc nhân Kỳ Lân cổ tộc với nội tình thâm sâu ấy không hề ồn ào bàn tán, không gào thét chửi rủa, tất cả đều cùng nhau nhìn về hướng Kỳ Lân Thánh Đường, trong mắt lửa giận ngùn ngụt. Trong tầm mắt của họ, Mặc Vũ Thái Thượng của Mặc Kỳ Lân tộc dẫn theo một thiếu niên tóc trắng áo đen từ trên trời giáng xuống, đáp thẳng lên Kỳ Lân Thánh Đường. Trong chốc lát, mấy trăm ngàn ánh mắt hừng hực lửa giận đều đổ dồn lên người hắn. Nhất thời, có thể nghe thấy tiếng lửa giận bị nén trong lồng ngực họ đang gầm gừ, tựa như tiếng gầm nhẹ của hung thú. Đây là áp lực lớn đến nhường nào? Nếu tinh thần không đủ vững vàng, trong tình cảnh này, đủ để khiến người ta như bị sét đánh, sợ đến mức quỳ rạp xuống đất, bò cũng không nổi. Những ánh mắt như vậy, thậm chí còn đến từ các cường giả Thiên Chi Thánh cảnh. Không một ai lên tiếng. Nhưng mấy trăm ngàn ánh mắt rực lửa đó đã nói cho Lý Thiên Mệnh biết, họ căm hận Lý Mộ Dương đến mức nào. Và bây giờ, cha nợ con trả. Cơn phẫn nộ và hận thù của họ, tựa như một trận cuồng phong, xé toạc không gian, trấn áp lên linh hồn của Lý Thiên Mệnh. Khiến nhiều người như vậy căm hận mình, ta cũng coi như sống có đẳng cấp rồi, không dễ dàng gì. Giữa cơn bão táp ấy, Lý Thiên Mệnh lại bật cười một tiếng, hắn đứng thẳng trên Kỳ Lân Thánh Đường, mắt nhìn thẳng về phía trước, không hề nao núng. Tâm tính vẫn rất tốt. Nhưng tiếp theo, sẽ có lúc ngươi phải khóc. Một người đàn ông trung niên cao lớn khôi ngô bước tới. Ông ta có bộ râu quai nón, ánh mắt sâu thẳm như biển, trên mặt mang nụ cười lạnh, từ trên cao nhìn xuống Lý Thiên Mệnh, ánh mắt đầy áp lực. Ngươi là vị nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Là người hôm nay sẽ khắc nhất thế chú cho ngươi, Kỳ Lân Vương của Mặc Kỳ Lân tộc Tần Định Thiên. Không kể ba vị thái thượng, người này là Kỳ Lân Vương Tần Định Thiên của Mặc Kỳ Lân tộc. Lý Thiên Mệnh đoán ông ta còn mạnh hơn cả Lý Vô Địch. Chỉ riêng Mặc Kỳ Lân tộc đã có 10 vị Kỳ Lân Vương, các tộc khác cũng tương tự, đây đã là thân phận đỉnh cao trong Kỳ Lân cổ tộc. Tần Định Thiên nói xong, đứng bên cạnh Lý Thiên Mệnh, hướng về phía mấy trăm ngàn người Kỳ Lân cổ tộc. Chư vị, người này chính là con trai của tội nhân Lý Mộ Dương. Đến đây, nói cho mọi người biết, ngươi tên là gì? Giọng Tần Định Thiên đinh tai nhức óc, rõ ràng là đang muốn ép Lý Thiên Mệnh phải tự xưng tên để thị chúng. Lý Thiên Mệnh nói thẳng, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, tại hạ Lý Thiên Mệnh. Cái tên này vừa vang lên, cả quảng trường chìm trong tĩnh lặng. Rất tốt, chọc giận hoàng tộc của cổ thần quốc, kết cục của ngươi sẽ chỉ thảm hơn thôi. Kỳ Lân Vương Tần Định Thiên cười lạnh một tiếng, trong mắt ông ta, tất cả những gì Lý Thiên Mệnh làm đều là tự chuốc lấy. Cái tên này đã khiến cả Kỳ Lân cổ tộc phải bàn tán xôn xao. Thiên Mệnh, không phải là phong hào của công chúa sao? Rất nhiều trưởng bối biết chuyện này. Lý Mộ Dương điên rồi, lại đặt cho nó cái tên này. Đúng là không biết sống chết. Thật đáng thương, tên ngông cuồng này còn tưởng mình rất có khí phách. Ta thấy hắn cũng nghĩ thoáng đấy chứ, biết mình chết chắc, không có ngày nào tốt đẹp, chi bằng cứ tỏ ra oanh liệt một chút, ít nhất cũng có thể tự cảm động chính mình. Thật nực cười. Mấy chục vạn người cùng lúc nói chuyện, cả quảng trường vang lên những tiếng ong ong, nhưng về cơ bản đều có thể nghe ra đại ý, quả nhiên, ít nhất đại đa số người trong Kỳ Lân cổ tộc đều căm hận mình, trút giận lên mình. Sẽ không có ai đứng ra nói giúp mình. Yên lặng. Tần Định Thiên hét lên một tiếng, cuối cùng cũng khiến cả quảng trường yên tĩnh trở lại. Sau đó, ông ta nghiêng người nhìn Lý Thiên Mệnh, tuyên bố, Lý Mộ Dương tội nghiệp ngập trời, là con của tội nhân, ngươi đã trở lại Kỳ Lân cổ tộc, thì phải thay cha chịu tội. Trải qua quyết định của các vị Thái Thượng và toàn thể Kỳ Lân Vương, hôm nay sẽ khắc nhất thế chú cho tội tử, sau đó đày vào Nhiên Hồn Luyện Ngục, vĩnh viễn không được ra ngoài. Các vị có hài lòng không? Tần Định Thiên lạnh lùng nói. Quá nhẹ cho hắn rồi, phải phế bỏ tu vi, giết cộng sinh thú, rồi mới ném vào. Đúng, quá hời cho hắn rồi. Ta thấy phải ném hắn vào nhiên hồn kết giới, để hắn cùng với nhiên hồn tộc chịu tội thiêu đốt linh hồn. Chặt hết tay chân đi, lưỡi cũng rút, mắt đâm mù, tai mũi cắt hết, làm ngay trên Kỳ Lân Thánh Đường này, chúng ta muốn nghe tiếng hắn gào thét. Có người lên tiếng, liền có người hùa theo, dù sao họ cảm thấy như vậy mới gọi là hả hê. Chỉ đầy vào nhiên hồn luyện ngục thì có là gì, mỗi người trong số họ hàng năm đều phải ở trong đó chịu tội nửa năm. Tuy nói là vĩnh viễn không được ra ngoài, nhưng vẫn chưa đủ hả dạ. Họ đâu biết được nỗi phiền muộn của các vị thái thượng. Gấp gáp làm gì, sau này còn nhiều thời gian, cứ từ từ mà chơi, không phải sao? Tần Định Thiên cười nói. Nói cũng phải. Trước tiên phải ép Lý Mộ Dương ra mặt, để cha con chúng cùng chết. Đúng, Lý Mộ Dương mới là tội nhân thiên cổ, phải để hắn chịu trận. Nếu không, làm sao giải tỏa được mối hận của cả tộc chúng ta? Rõ ràng, cơn phẫn nộ của mấy chục vạn người này còn nghiêm trọng hơn Lý Thiên Mệnh tưởng tượng rất nhiều. Nhưng điều đó cũng khiến hắn vô cùng khó chịu. Chân tướng, ta sẽ tự mình đi tìm. Còn mỗi một lời các ngươi nói, ta đều sẽ ghi nhớ. Đừng có mơ mộng, đến đây, để ngươi nếm thử mùi vị của nhất thế chú. Tần Định Thiên cười khẩy, vừa nói, ông ta vừa lấy ra một chiếc đại ấn màu đen trước sự chứng kiến của vạn người. Chiếc đại ấn màu đen đó quấn quanh những luồng hắc khí nồng đậm, trên đó còn có 70 đạo thánh thiên văn, cho thấy nhất thế chú ấn này chính là một thánh thú binh đỉnh cấp. Thánh thiên văn diễn hóa một cách kỳ diệu, lại có thể dùng để khắc nhất thế chú lên người khác, sự huyền diệu của thiên văn chi đạo, Lý Thiên Mệnh vừa được mở mang tầm mắt. Con đường của thần văn sư cũng phức tạp không kém gì con đường cộng sinh tu luyện. Nhất thế chú ấn này chính là do cổ chi đại đế ban cho Kỳ Lân cổ tộc. Nhất thế chú, mau khắc vào đi. Nhiều người ánh mắt rực lên, đã không thể chờ đợi được nữa. Tần Định Thiên bước tới, một tay đè lên vai Lý Thiên Mệnh, dùng thánh cung nguyên lực bàn bạc trong nháy mắt khống chế hắn, khiến hắn không cách nào chống cự. Sau đó, ông ta cười một cách dữ tợn, giơ nhất thế chú ấn lên, hướng về phía trán Lý Thiên Mệnh mà ấn xuống. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh vô cùng nguy hiểm, hắn nhìn Tần Định Thiên với ánh mắt giống hệt như khi nhìn Tư Không Kiếm Sinh trước đây. Việc ông ta thực hiện nhất thế chú ấn không có gì đáng nói, nhưng cái ấn tay vừa rồi đã làm Lý Thiên Mệnh khí huyết cuộn trào, ngũ tạng lục phủ khẽ xuất huyết, tuyệt đối là trả thù riêng. Nhất thế chú ấn đã áp lên trán, trong phút chốc, tựa như có vô số độc trùng đang chui vào trong đầu hắn. Tần Phong là người trong gia tộc của ngươi phải không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đoán đúng rồi, thông minh đấy. Ngươi cũng có chút bản lĩnh, đáng tiếc, dưới nhất thế chú này, năm kiếp luân hồi chi thể của ngươi sẽ phải hao tổn một nửa. Tần Định Thiên cười ha hả. Hừ, Lý Thiên Mệnh nhíu mày. Giống như Tần Định Thiên đã nói, nhất thế chú quả nhiên khiến người ta rất khó chịu, những luồng sức mạnh chui vào cơ thể hắn tựa như độc trùng đang xé nát huyết nhục toàn thân. Đúng lúc này, Thái Nhất Tháp trong không gian cộng sinh tự động tỏa ra bạch quang, hóa thành dịch thể màu trắng, tưới nhuần ngũ tạng lục phủ của Lý Thiên Mệnh. Khi hắc khí của nhất thế chú chạm vào dịch thể màu trắng của Thái Nhất Tháp, chúng đột nhiên bốc hơi dữ dội, cháy thành tro tàn. Thậm chí, điều này còn kích thích Thái Nhất Tháp rung lên ong ong, ngay sau đó, một lượng lớn dịch thể màu trắng tràn ra khắp toàn thân Lý Thiên Mệnh. Rầm. Sức mạnh của nhất thế chú hoàn toàn bị đốt thành tro bụi, sau đó, một tòa bảo tháp hư ảo màu trắng hiện lên trên người Lý Thiên Mệnh, ngay trong khoảnh khắc đó, nó đã hất văng nhất thế chú ấn ra. Bùng. Tần Định Thiên hét lên một tiếng, bị đẩy lùi mấy bước, nhất thế chú ấn trên tay ông ta bị hất bay ra ngoài, loảng xoảng một tiếng rơi xuống đất, lăn ra khỏi Kỳ Lân Thánh Đường. Giờ khắc này, mấy chục vạn người đều thấy được hư ảnh của Thái Nhất Tháp, trong số đó có những người kiến thức uyên bác, liếc mắt một cái đã nhận ra. Xảy ra chuyện gì vậy? Làm sao có thể? Trong phút chốc, mấy chục vạn người đều sững sờ, mắt tròn mắt dệt nhìn cảnh tượng khó tin này. Tần Định Thiên bị chấn đến khí huyết cuộn trào, còn trên người Lý Thiên Mệnh lại hiện lên Thái Nhất Tháp, mọi người nhìn lên trán hắn, nhất thế chú rõ ràng đã thất bại. Hơn 40 năm nay, đây là lần đầu tiên phải không? Rất nhiều người mặt mày ngơ ngác nói. Vừa rồi còn đang hả hê gào thét, bây giờ, họ có chút khó chịu. Đó là Thái Nhất Tháp mà Lý Thần Tiêu để lại. Lại ở trong cơ thể hắn. Hắn hình như còn nắm giữ Đông Hoàng kiếm Thái Nhất Tháp đã cản trở nhất thế chú ấn. Thần vật như vậy lại ở trong tay hắn, đúng là phung phí của trời. Nếu không phải vì lệnh cấm của Thập Phương Đạo Cung, và những người khác không thể thực sự sử dụng hai thần vật này, sao đến lượt hắn nắm giữ? Toàn bộ Kỳ Lân Thánh Đường trong nháy mắt tiếng người huyên náo, ánh mắt của họ đã càng thêm hung bạo. Có cách nào lấy Đông Hoàng Kiếm và Thái Nhất Tháp này ra, tạm thời bảo quản trước không? Đông Hoàng Kiếm thì có thể lấy đi, nhưng Thái Nhất Tháp hình như ở trong cơ thể hắn. Móc ra đi. Nghe thấy tất cả những điều này, Lý Thiên Mệnh không khỏi bật cười. Cái nhất thế chú ấn này là đồ bỏ đi gì vậy, ngay cả ta cũng không làm gì được, thật ngại quá, xem ra các ngươi thất bại rồi. Mất mặt ghê. Mọi người hoàn toàn chết lặng. Con của tội nhân, rơi vào cảnh tù đầy, còn dám nói những lời như vậy. Trong phút chốc, cơn phẫn nộ ngút trời lại bùng lên. Ngươi đi chết đi. Nhiều người trực tiếp không kìm được, định xông lên giết người. Nếu nhiều người như vậy cùng ra tay, Lý Thiên Mệnh e rằng sẽ không còn lại một mảnh vụn. Dừng tay. Kết quả, vẫn là người của họ tự ngăn cản. Đừng dừng lại, có giỏi thì tới đây, dù sao các ngươi đông người, không ngại mất mặt đâu. Lý Thiên Mệnh lại cười to. Rầm. Lần này đúng là chọc phải tổ ong vò vẽ, gần một nửa người của Kỳ Lân cổ tộc tức đến mức lồng ngực sắp nổ tung, từng người một mắt đỏ như máu, hai mắt phun lửa. Tất cả đứng lại. Tiếc là, ngay cả hơn 10 vị Kỳ Lân Vương và mấy vị Thái Thượng cũng phải đứng ra, trấn áp toàn trường, ngăn cản những người đang bị chọc giận. Thấy cảnh này, Lý Thiên Mệnh trong lòng đã có tính toán. Hắn thử ra được, họ quả nhiên sẽ không giết mình, nguyên nhân cụ thể hắn cũng đoán được phần nào, có thể liên quan đến Lý Thị Thánh Tộc và Thập Phương Đạo Cung. Đương nhiên, cũng có thể là vì mình là mồi nhử để thu hút Lý Mộ Dương, giết thì quá lãng phí. Ngươi thật sự không sợ chết sao? Tần Định Thiên trầm giọng nói. Không thể nói như vậy được, các ngươi hận ta đến tận xương tủy, dù ta có quỳ xuống cầu xin, kết cục cũng vẫn vậy thôi. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Tần Định Thiên không thể không thừa nhận, lời hắn nói quả thực có lý. Mãi đến lúc này, các cường giả của Kỳ Lân cổ tộc mới trấn áp được toàn trường. Để chúng ta, Sùng Dương, Cảnh Nguyệt và Linh Tinh, ba vị Thái Thượng, nhặt nhất thế chú ấn lên, tiến về phía Lý Thiên Mệnh. Dù thế nào cũng phải khắc được nhất thế chú này lên. Cùng nhau ra tay. Ba người họ cùng lúc đến trước mặt Lý Thiên Mệnh, họ ra tay, tuyệt đối khiến hắn không thể động đậy. Rầm. Nhất thế chú ấn chấn tới, đầu óc gần như muốn vỡ tung. Dưới sự thúc đẩy của họ, toàn bộ uy lực của nhất thế chú ấn bùng phát, xé rách huyết nhục chui vào, những con hắc trùng hóa thành mảnh thú màu đen. Chỉ có điều, lần này Thái Nhất Tháp phản ứng còn nhanh hơn, hư ảnh của tòa tháp trực tiếp trấn giữ trên đầu hắn. Ông! Thần uy của Thái Nhất Tháp khiến ba vị Thái Thượng sắc mặt đại biến. Tuy nhiên, ba người họ cùng ra tay, lấy vật sống đối kháng vật chết, vẫn cố gắng kiên trì. Trong phút chốc, dường như cả Kỳ Lân Thánh Đường đều đang rung chuyển. Khắc một cái nhất thế chú cho hắn thôi mà động tĩnh lớn vậy sao? Rất nhiều người nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu nổi. Tên thiếu niên đến từ Đông Hoàng cảnh này, ngoài việc gan to một chút, còn có gì đặc biệt? Mãi cho đến cuối cùng, bùng. Cả ba vị Thái Thượng đều bị chấn văng ra. Thành công chưa? Những người đang tức giận vội và nhìn qua, chỉ thấy trên trán Lý Thiên Mệnh đã có thêm một ấn chú màu đen. Xong rồi. Lần này, hắn mới thực sự là người của Kỳ Lân cổ tộc. Đời này đừng mong rời khỏi Nhiên Hồn Luyện Ngục. Năm kiếp luân hồi chi thể, hoàn toàn bị hủy, một khi vào Nhiên Hồn Luyện Ngục, cảnh giới của hắn cả đời sẽ dừng lại ở đây. Đúng, chúng ta hàng năm còn có thể ra ngoài nửa năm cơ mà. Ít nhất có 10 vạn người đã cười thành tiếng. Cứ để hắn ngang ngược đi, rồi sẽ phải khóc đến chết thôi. Dường như, đại cục đã định. Ba vị Thái Thượng khó khăn lắm mới thở vào một hơi, họ nhìn kỹ, quả nhiên nhất thế chú đã thành công, trò hề kết thúc. Họ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhất thế chú, đã khắc thành công. Sùng Dương Thái Thượng tuyên bố. Thành công. Lý Thiên Mệnh ngẩn người. Sao mình không có cảm giác gì cả? Có Thái Nhất Tháp ở đây, hắn không hề cảm nhận được sức mạnh của nhất thế chú đang tàn phá trong cơ thể, nhiều lắm chỉ cảm thấy trán hơi tê dại. Họ hiểu rõ nhất thế chú hơn mình, nói thành công thì cứ cho là thành công đi. Lý Thiên Mệnh cũng liều, dù sao hắn cảm thấy không có gì bất thường. Có điều hắn đoán, cái nhất thế chú này, ít nhất sẽ không ảnh hưởng đến thiên phú của mình. Sau đó, Sùng Dương Thái Thượng tuyên bố, đem con của tên tội nhân thiên cổ này đầy vào Nhiên Hồn Luyện Ngục, cả đời không được ra ngoài. Bất cứ ai trong Kỳ Lân cổ tộc có lòng thương hại, đều bị xử cùng tội. Rầm. Ít nhất có 10 vạn người bật cười. Thái Thượng lo xa quá rồi. Ai cũng hận không thể lột da rút gân, nghiền xương thành tro, còn đồng tình với hắn sao? Ai mà đồng tình với hắn? Lão tử xiên chết kẻ đó đầu tiên. Mẹ kiếp. Nếu không phải vì cha hắn, lão tử bây giờ đã đang ung dung tu luyện tán gái ở Thập Phương Đạo Cung, cảnh giới ít nhất cũng cao hơn bây giờ ba trọng. Nhanh ném vào đi. Tần Định Thiên tiến đến, định tóm lấy hắn. Đừng đụng vào ta tự đi. Lý Thiên Mệnh nói. Ha ha. Tần Định Thiên vẫn đưa tay ra, trực tiếp túm lấy mái tóc trắng của Lý Thiên Mệnh. Màu tóc không tệ nhỉ, chắc có thể kéo được cả người ngươi đi. Ông ta định lôi tóc Lý Thiên Mệnh, kéo hắn vào Nhiên Hồn Luyện Ngục. Đàn bà nhà quê đánh nhau mới túng tóc, các hạ không có phẩm giá như vậy sao? Lý Thiên Mệnh nói. Đối với loại nghiệt chủng tội nhân như ngươi, cần gì phẩm giá? Tần Định Thiên cười lớn, đang định ra tay. Đúng lúc này, bẩm báo các vị thái thượng, có người từ thập phương đạo cung xin gặp. Một người mặc áo giáp vẫy kỳ lân tiến vào bẩm báo. Đến nhanh thật, tiếc là đến muộn rồi. Các vị thái thượng nhìn nhau cười. Nói với họ, kỳ lân cổ tộc đang tổ chức đại hội toàn tộc, hôm khác gặp lại. Sùng Dương thái thượng nói. Thái thượng, người đến có Nam Phương Điện Vương và vị Lai Điện Vương trong thập phương Điện Vương. Bọn họ đều đến sao? Vậy cứ để họ đợi ở tiền cung một lát. Sùng Dương thái thượng nói. Ông ta liếc Tần Định Thiên một cái, ra hiệu tiếp tục ném Lý Thiên Mệnh vào Nhiên Hồn luyện ngục, giải quyết xong mọi chuyện, rồi ngồi chờ Lý Mộ Dương đến cửa. Bỗng nhiên, chậm đã. Trên bầu trời, một nhóm người khoảng 7-8 người, bay thẳng đến phía trên Kỳ Lân Thánh Đường. Mấy trăm ngàn ánh mắt, trong nháy mắt đều đổ dồn lên người họ. Bao gồm cả Lý Thiên Mệnh. Đây đều là người của Thập Phương Đạo Cung. Nhưng mấu chốt là, khi Lý Thiên Mệnh nhìn thấy hai người trong số đó, hắn vui mừng đến phát điên. Hai người này, một người tóc đỏ, một người tóc dài màu xanh nhạt, vô cùng bắt mắt. Nghĩa phụ, Khinh Ngữ, sao hai người lại đến đây? Lý Thiên Mệnh kích động nói. Không sai, người đến chính là Lý Vô Địch và Lý Khinh Ngữ, họ vậy mà đã đuổi kịp đến Thần Đô, và chỉ chậm hơn Lý Thiên Mệnh một ngày. Điều này cho thấy, Lý Vô Địch chắc chắn đã xuất phát ngay lập tức sau khi nhận được tin, ngay cả Thánh Thiên Phủ cũng không quản. Có kẻ bắt con trai lão tử đi, thế này mà chịu được à, đương nhiên là phải phi ngựa đến ngay. Thiên Mệnh con trai ta, ngươi phải cảm ơn hư hư thúc thúc của ngươi cho thật tốt, mấy ngày nay bay đến mức nó sắp thành thằng ngốc rồi. Lý Vô Địch vừa nói, vừa quét mắt nhìn Kỳ Lân cổ tộc, nhìn những vị thái thượng, Kỳ Lân vương này. Hư hư thúc thúc mà ông nói, chính là thượng cổ huyết ngục Côn Bằng, từng là thái hư Côn Bằng. Ánh mắt Lý Vô Địch khóa chặt vào Tần Định Thiên. Mẹ nó ngươi là cái thứ chó gì thế, túm tóc con trai ta làm cái quái gì. Mẹ già nhà ngươi bị hói đầu muốn nối tóc à, Lý Vô Địch khó chịu nói. Lý Thiên Mệnh quả thực đã được chứng kiến, người nghĩa phụ này là một kẻ cuồng bao che khuyết điểm, ông đã nhịn 14 năm, bây giờ tính khí vô cùng nóng nảy. Hỗn xược. Ngươi là thằng ngu ở đâu ra, miệng toàn lời lẽ thô tục. Thập Phương Đạo Cung, đây là người của các ngươi sao? Tần Định Thiên tức giận nói. Tuy nhiên, lúc nói chuyện, ông ta đã thả tay ra, nếu không sẽ rất khó xử. Ngươi im miệng. Lui xuống. Kết quả, Mặc Vũ Thái Thượng trừng mắt nhìn ông ta một cái, khiến Tần Định Thiên chỉ có thể nuốt cục tức này vào bụng. Trong lúc bà ta nói chuyện, tám vị thái thượng trưởng lão của Kỳ Lân cổ tộc đều đã bước lên Kỳ Lân Thánh Đường, dường như muốn đối đầu ngang hàng với đội ngũ của Thập Phương Đạo Cung. Rõ ràng, Lý Vô Địch sau khi vào Thần Đô đã trực tiếp đi tìm Thập Phương Đạo Cung, sau đó cùng họ đến đây. Điều này cho thấy, trước đó ông đã biết về sự tồn tại của Thập Phương Đạo Cung. Vị Lai Điện Vương, Nam Phương Điện Vương, hai vị vì sao lại xông vào Kỳ Lân Thánh Đường của chúng ta? Sùng Dương ngữ khí nghiêm nghị nói. Dẫn đầu Thập Phương Đạo Cung là hai người. Một người trong số đó, mặc áo bào trắng, tóc trắng phơ, tóc dài buộc thành một lọn, tuổi tác tuy đã cao nhưng trông rất trẻ trung nho nhã, đặc biệt là đôi mắt, biến hóa khôn lường, hoàn toàn không nhìn ra được ánh mắt. Vị này, hẳn là một trong Thập Phương Điện Vương, vị Lai Điện Vương. Còn một vị Nam Phương Điện Vương, tóc ngắn như kim châm, hai mắt đỏ rực, khí tức hừng hực, xét về khí chất chắc chắn là nhân vật đỉnh cấp ở Thần Đô. Các vị thái thượng, Lý Thần Tiêu đã làm cung chủ Thập Phương Đạo Cung trăm năm, ông ấy có ý nghĩa như thế nào đối với Thập Phương Đạo Cung các vị đều rõ. Lý Thị Thánh Tộc là tộc được Thập Phương Đạo Cung chúng ta che chở. Lý Thần Tiêu từng nhờ cậy chúng ta, một khi hậu nhân của ông xuất hiện người có năm kiếp luân hồi chi thể, nhất định phải toàn lực bảo vệ và bồi dưỡng. Đây là tổ huấn của Thập Phương Đạo Cung chúng ta, nhất định phải tuân theo. Lý Thiên Mệnh này, chúng ta đã sớm chú ý, đang chuẩn bị sau khi chiến loạn ở Đông Hoàng Cảnh kết thúc sẽ đưa đến Thập Phương Đạo Cung, không ngờ các vị lại đi trước một bước. Chúng ta nhất định phải đưa hắn đi. Vị Lai Điện Vương nói mấy câu, ngữ khí vô cùng kiên quyết, rõ ràng không phải đến để thương lượng. Đùa gì vậy, hắn là con trai của Lý Mộ Dương, là người của Kỳ Lân cổ tộc chúng ta, sao có thể để các vị đưa đi? Cảnh Nguyệt trầm giọng nói. Nhưng hắn cũng là hậu nhân của Lý Thị Thánh Tộc, chúng ta Thập Phương Đạo Cung chịu ân huệ của Lý Thần Tiêu, mấy ngàn năm qua cuối cùng cũng có cơ hội báo đáp. Các vị giữ hắn lại, chẳng qua là muốn dẫn Lý Mộ Dương về. Thậm chí còn muốn tra tấn, phung phí của trời. Thập Phương Đạo Cung chúng ta, tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra nữa. Vị Lai Điện Vương nói. Các vị thái thượng của Kỳ Lân cổ tộc dường như vẫn rất không phục. Các vị thái thượng, nếu không cho ta đưa người này đi, từ hôm nay, Thập Phương Đạo Cung sẽ không thu nhận bất kỳ một đệ tử nào của Kỳ Lân cổ tộc nữa, những người đang tu hành tại Đạo Cung, toàn bộ sẽ bị trả về. Vị Lai Điện Vương ánh mắt sáng rực nói. Điều này cuối cùng cũng khiến Kỳ Lân cổ tộc im lặng như tờ. Hiện tại Kỳ Lân cổ tộc là một tộc bị trừng phạt, thứ thiếu thốn nhất chính là quan hệ, dễ bị cô lập nhất. Đệ tử của Kỳ Lân cổ tộc hàng năm chỉ có thể ở Thập Phương Đạo Cung tu hành nửa năm, nhưng đó là cơ hội tốt nhất để họ giao lưu với các thế lực lớn ở thần đô. Người trẻ tuổi giao lưu võ đạo, tránh được việc bế quan tỏa cảng, càng có thể xây dựng quan hệ, lợi ích rất lớn. Nếu mất đi cơ hội tu hành ở Thập Phương Đạo Cung, thế hệ trẻ sau này chắc chắn sẽ càng thêm gian nan. Vị Lai Điện Vương, chúng ta có thể nói chuyện riêng được không? Tám vị thái thượng thương lượng một chút, dường như đã có chút lùi bước. Cục diện này, đúng là cục diện mà Sùng Dương thái thượng không muốn thấy nhất. Phản ứng của Thập Phương Đạo Cung quá mãnh liệt, thậm chí còn trực tiếp đưa ra việc cho đệ tử nghỉ học để uy hiếp, vượt ngoài sức tưởng tượng của ông. Thả người trước. Vị Lai Điện Vương ngữ khí chậm lại. Cứ như vậy, Lý Thiên Mệnh mới đến được bên cạnh Lý Vô Địch, cùng họ ôm nhau thắm thiết. Trên Kỳ Lân Thánh Đường. Hai vị Điện Vương và tám vị Thái Thượng, dùng thiên văn kết giới ngăn cách, cùng nhau đối chất. Hai vị Điện Vương, ta không hiểu tại sao hai vị lại kiên quyết như vậy. Nói thật, Lý Mộ Dương là cấm kỵ của Thượng Cổ Hoàng tộc, con trai hắn, càng là một cấm kỵ. Các vị cưỡng ép bảo vệ hắn, không phải là công khai đối đầu với Thượng Cổ Hoàng tộc, tự chuốc lấy khổ sao? Sùng Dương khó hiểu hỏi. Chuyện này các vị không cần quan tâm, chỉ cần biết thái độ của chúng ta là đủ. Nam Phương Điện Vương thản nhiên nói. Ý là, hoàn toàn không có đường lui. Sùng Dương hỏi. Xem các vị lựa chọn thế nào. Dù sao, chúng ta sẽ không nhượng bộ. Vị Lai Điện Vương nói. Các vị thái thượng nhìn nhau. Ta nhắc lại các vị một lần nữa, đây là đối đầu với Thượng Cổ Hoàng tộc. Linh Tinh hơi giận nói. Chúng ta biết. Vị Lai Điện Vương nói. Thập Phương Đạo Cung thật có cốt khí, tiếc là các vị đến muộn rồi. Bây giờ, Nhất Thế Chú đã khắc thành công. Sau này, mỗi năm hắn đều phải ở trong Nhiên Hồn luyện ngục hơn nửa năm. Cho nên, hắn không đi được đâu. Sùng Dương lạnh lùng nói. Đây chính là nguyên nhân mà ông đã bày mưu tính kế. Hai vị Điện Vương, nếu các vị không sợ Nhất Thế Chú của hắn phát tác, cứ việc dẫn hắn đi, nhưng nếu hắn chết vì Nhất Thế Chú, chúng ta không chịu trách nhiệm đâu. Cảnh Nguyệt Thái Thượng cười một cách vô trách nhiệm. Đúng vậy, hắn đã quá 5 tuổi, một khi đã khắc Nhất Thế Chú, phải trong vòng 3 ngày vào Nhiên Hồn luyện ngục, ở đó hơn nửa năm, mới có thể có được nửa năm sinh cơ. Linh Tinh Thái Thượng nói. Hai vị mà đến sớm một chút thì tốt rồi, tiếc quá, chúng ta cũng không có cách nào, dù sao Cổ Chi Đại Đế yêu cầu mỗi người của Kỳ Lân cổ tộc đều phải được khắc Nhất Thế Chú. Sùng Dương nói giọng âm dương quái khí. Đã chậm một bước. Quả thực rất đáng tiếc. Thật ra, dù là Lý Vô Địch hay Thập Phương Đạo Cung, đều đã đến đây với tốc độ nhanh nhất. Nhưng vẫn không kịp. Hai vị Điện Vương đã thấy Nhất Thế Chú trên trán Lý Thiên Mệnh. Tuy nhiên, trước khi đến, họ đã chuẩn bị cho tình huống chậm một bước này. Nếu đã như vậy, vậy thì nửa năm sau, chúng ta sẽ đến đón hắn. Trong thời gian này, cung chủ của chúng ta sẽ có đủ thời gian để giải Nhất Thế Chú cho hắn. Vị Lai Điện Vương nói. Rõ ràng, 3 ngày để giải chú là quá ít. Nhất Thế Chú do Cổ Chi Đại Đế ban cho, Thập Phương Đạo Cung dám giải trừ sao? Sùng Dương nheo mắt nói. Ông không nghi ngờ cung chủ của họ có thể làm được, dù sao ở phương diện này, vị đó đúng là bậc đại sư. Nếu nói toàn bộ cổ thần quốc chỉ có một người có thể giải trừ Nhất Thế Chú, thì đó chính là vị này. Chuyện này không cần các vị phải lo. Mặt khác, trong nửa năm này, chúng ta muốn cử một người đến Nhiên Hồn luyện ngục để bảo vệ hắn. Không ai được phép động đến. Vị Lai Điện Vương nói. Tám vị Thái Thượng, mày nhíu chặt lại. Nói cách khác, chúng ta chỉ có thể dùng Lý Thiên Mệnh này trong nửa năm. Bằng không, họ sẽ dùng việc không tiếp nhận đệ tử của Kỳ Lân cổ tộc để uy hiếp. Họ lấy đâu ra can đảm vậy? Coi cổ hoàng tộc không tồn tại sao? Ta đề nghị cứ đáp ứng họ trước, dù sao Lý Thiên Mệnh cũng phải ở Nhiên Hồn luyện ngục nửa năm. Chúng ta sẽ bẩm báo lên Thượng Cổ Hoàng tộc, xem nửa năm sau họ có dám đến đón người không. Đúng, hoàn toàn có thể đồng ý trước. Về phần họ cử người đến bảo vệ chuyện này không có gì, họ không đến, chính chúng ta cũng phải bảo vệ, nếu không Lý Thiên Mệnh ở Nhiên Hồn luyện ngục sống không quá một canh giờ. Tối qua ở Mặc Gia Tông Phủ, mấy trăm người trẻ tuổi suýt nữa đã giết hắn rồi. Mặc Vũ lắc đầu nói. Sau khi tự thảo luận, họ đã đưa ra quyết định. Nếu hai vị Điện Vương đã lựa chọn như vậy, chúng ta chỉ có thể tôn trọng. Hai vị đại diện cho Thập Phương Đạo Cung, đến lúc đó nếu Thượng Cổ Hoàng tộc có bất mãn, Thập Phương Đạo Cung phải tự mình xử lý, chúng ta không thể giúp được. Sùng Dương Thái Thượng nói. Chuyện này không phiền các vị quan tâm. Vị Lai Điện Vương thản nhiên nói. Lý Thiên Mệnh và Lý Vô Địch cũng đang bàn luận về chuyện này. Con chỉ cần ở đây nửa năm là được sao? Lý Thiên Mệnh ngạc nhiên hỏi. Đương nhiên, lão tử ngươi đã đích thân ra mặt, nếu không phải chậm một bước, con bây giờ đã có thể đi rồi. Lý Vô Địch nói. Lý Thiên Mệnh sờ lên nhất thế chú của mình, hắn muốn nói rằng rất có thể mình không bị trúng chiêu. Nhưng, vấn đề này không thể đánh cược được, nếu đoán sai thì ba ngày sau sẽ mất mạng, vậy thì thiệt to. Nghĩa phụ, con có Đông Hoàng Kiếm và Thái Nhất Tháp, nửa năm này chưa chắc đã không thể tu luyện. Nghe nói nhiên hồn luyện ngục nóng rực vô cùng, linh khí mỏng manh. Những thứ này đối với con, dường như đều không phải là vấn đề. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy thì tốt rồi, sau này cứ chuyên tâm tu hành, lão tử còn phải về Đông Hoàng Cảnh dọn dẹp mớ hỗn độn, Thánh Thiên Phủ còn chưa trấn áp được, Hôn Nguyên Tông mà biết ta chạy đi, chắc chắn sẽ kéo đến giết ngay. Lý Vô Địch nói. Nghĩa phụ, rốt cuộc người đã dùng thủ đoạn gì mà khiến Thập Phương Đạo Cung bảo vệ con như vậy? Lý Thiên Mệnh tò mò hỏi. Ta cho họ xem kiếp luân của chúng ta, và nói với họ, nếu họ không cứu con, gia đình ba người chúng ta sẽ không bao giờ phục vụ cho họ. Lý Vô Địch cười hắc hắc. Phục vụ. Đúng. Ba nhân tài có từ năm kiếp luân hồi trở lên, mà thực lực của ta cũng không kém, lại thêm mối quan hệ với đệ nhất tổ tiên, họ đã đồng ý, dù sao, vài năm nữa, lão tử ngươi đây có thể sẽ trở thành nhân vật trụ cột của Thập Phương Đạo Cung. Lý Vô Địch tự tin nói. Trâu bò. Lý Thiên Mệnh đã quen với kiểu khoe khoang của ông. Ca, vậy em ở Thập Phương Đạo Cung chờ ca. Lý Khinh Ngữ vẫn còn chút lo lắng nói. Em đừng lo, ca của em có người bảo hộ, tương đương với việc bế qua nửa năm ở nhiên hồn luyện ngục, không có chuyện gì đâu. Lý Vô Địch nói. Lý Vô Địch nghe tin ở Thương Hải Quốc, đã lập tức xuất phát, đi ngang qua Đông Hoàng Tông liền nảy ra ý, tiện thể đưa Lý Khinh Ngữ theo. Thêm một người có năm kiếp luân hồi chi thể, tương đương với việc có thêm một con át chủ bài để đàm phán. Khinh Ngữ sắp tới sẽ ở Thập Phương Đạo Cung, Thiên Chi Điện Vương của Thập Phương Điện Vương đã đồng ý thu nhận nó làm đồ đệ. Lý Vô Địch nói. Vậy Khinh Ngữ ở đó rất an toàn sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không chỉ an toàn, có Điện Vương làm sư tôn, nó bây giờ có thể tung hoành ở Thập Phương Đạo Cung rồi. Lý Vô Địch nói. Linh Nhi, em ra đây. Lý Thiên Mệnh nghe vậy, liền trực tiếp gọi. Khương Phi Linh biểu môi, nàng đã đoán được Lý Thiên Mệnh định nói gì. Khinh Ngữ, giao cho em một nhiệm vụ, nửa năm này giúp ca bảo vệ Linh Nhi. Lý Thiên Mệnh nói. Vâng. Em muốn ở cùng huynh. Khương Phi Linh chu môi nói. Linh Nhi, trong nhiên hồn luyện ngục nhiệt độ rất cao, em không chịu nổi, tương đương với việc nửa năm đều phải ở trong trạng thái phụ linh, chắc chắn sẽ rất khó chịu, không làm được gì cả. Trước đây chúng ta không có lựa chọn, bây giờ Thập Phương Đạo Cung rất an toàn, Khinh Ngữ vừa đến đó, em cũng có thể làm bạn với nó. Hơn nữa, ta có người bảo hộ, tương đương với bế quan nửa năm, không có chuyện gì đâu, càng không cần phải giao chiến với ai. Lý Thiên Mệnh khuyên nhủ. Nhưng mà, em không nỡ xa huynh lâu như vậy đâu. Khương Phi Linh ủy khuất nói, hốc mắt đã sắp đỏ hoe. Ta cũng không nỡ, nhưng ta muốn em được thoải mái một chút, nghe ta, là đàn ông, ta không muốn để em phải chịu ủy khuất. Lý Thiên Mệnh ôm lấy khuôn mặt nàng, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt không nỡ. Con trai ta nói đúng, xa nhau một chút càng thêm nồng thắm, nửa năm sau mới có thể củi khô lửa bốc, cho ta một đàn cháu trai. Lý Vô Địch hắc hắc nói. Cha cút đi, không biết xấu hổ. Lý Thiên Mệnh đầu đầy mồ hôi. Tuy nhiên, Khương Phi Linh lại bị chọc cười, mặt đỏ bừng. Vậy nói rồi nhé, bế quan thì bế quan, không được đánh nhau với người khác. Được rồi. Không được lăng nhăng. Nói bậy, ta là loại người đó sao? Hừ. Nàng cuối cùng cũng đồng ý, Lý Thiên Mệnh cảm thấy thoải mái hơn, mặc dù nói rằng mình thực sự không nỡ, nhưng không thể để một cô gái cứ mãi bám trên người mình, nửa năm không thể hiện thân. Như vậy sẽ ấm ức biết bao. Linh Nhi không nói ra, nàng có thể vì mình mà chịu đựng, nhưng Lý Thiên Mệnh phải ý thức được vấn đề này. Cứ tính như vậy, hình như ta chẳng có chuyện gì cả. Lý Thiên Mệnh ngạc nhiên phát hiện. Đúng vậy, có thể xa ta nửa năm, huynh chắc vui lắm. Khương Phi Linh nói. Im miệng, em đang nghi ngờ nhân phẩm của ta đấy. Lý Thiên Mệnh nói. Nói nhiều như vậy, thực ra vẫn là không nỡ, chỉ là vì một cuộc gặp gỡ tốt đẹp hơn, họ đều nhẫn nhịn. Ca yên tâm, em đảm bảo sẽ giúp ca nuôi Linh Nhi trắng trắng mập mập. Lý Khinh Ngữ nói. Được, như vậy sờ mới thích. Lý Thiên Mệnh nói. Lý Khinh Ngữ trừng mắt nhìn hắn. Lúc này, hai vị Điện Vương và Kỳ Lân cổ tộc đã đàm phán xong, nhìn sắc mặt của họ, kết quả chắc cũng không khác mấy so với những gì Lý Vô Địch đã nói. Dặn dò xong chưa? Vị Lai Điện Vương nhìn Lý Thiên Mệnh một lúc lâu, sau đó hỏi Lý Vô Địch. Xong rồi. Lý Vô Địch nói. Được. Vị Lai Điện Vương vỗ vai Lý Thiên Mệnh, nói, yên lặng nửa năm, rồi đến Thập Phương Đạo Cung, đến lúc đó, ta sẽ dẫn dắt ngươi tu hành. Đa tạ Điện Vương. Lý Thiên Mệnh hiểu ý nghĩa của những lời này. Mặc dù không chắc là sư đồ, nhưng bốn chữ dẫn dắt ngươi tu hành đã là sự coi trọng rất lớn. Hôm nay hai vị Điện Vương đã giúp đỡ vãn bối như vậy, vãn bối suốt đời khó quên. Ơn một giọt nước, sẽ có ngày, suối nguồn báo đáp. Lý Thiên Mệnh ánh mắt rực lửa nói. Không tệ, là một đứa trẻ tốt. Nam Phương Điện Vương cười nói. Giống cha nó. Vị Lai Điện Vương bổ sung một câu. Cha nào cơ? Lý Vô Địch kiêu ngạo nói. Dĩ nhiên không phải ngươi. Vị Lai Điện Vương cười nói. Chết tiệt. Nói xong, ông vẫy tay ra sau, phía sau ông còn có mấy người của Thập Phương Đạo Cung. Tử Căng, con qua đây. Vị Lai Điện Vương nói. Nói xong, ông nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, nói, Thiên Mệnh, ta giao cho con một người đáng tin cậy nhất, con gái của ta, Bạch Tử Căng, sẽ đích thân bảo vệ con nửa năm, cùng con vào Nhiên Hồn Luyện Ngục. Thực lực của nó là Thiên Chi Thánh Cảnh. Thiên Chi Thánh Cảnh. Lý Thiên Mệnh cười. Hắn muốn nói, Kỳ Lân cổ tộc, còn ai có thể gây sự với mình sao? Trong lúc nói chuyện, một nữ tử bước đến trước mặt họ. Đây tuyệt đối là một vị trưởng bối đẹp đến kinh diễm, nàng mặc một bộ váy dài trắng muốt, ôm sát lấy thân hình uyển chuyển mỹ miều, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp tỏa ra ánh sáng dịu dàng, chiếc cổ trắng ngần ửng lên một vệt hồng quyến rũ, đường cong kinh người, làn da tựa như ngà voi tinh khiết không tì vết. Tất cả những nét đẹp ấy tạo nên cho nàng một khí chất cao quý, giống như một nữ thần lạnh lùng, mang vẻ không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Vẻ mặt lạnh lùng và băng giá của nàng không khiến người ta quá ghét, bởi vì khí chất cao nhã, không chút dung tục, nên càng khiến người ta có cảm giác muốn mà không thể với tới. Trời đất, cực phẩm tọa kỵ. Huỳnh Hỏa từ không gian cộng sinh lao ra, thốt lên một tiếng kinh ngạc. Đừng nói bậy, tuổi tác của người ta, rất có thể làm lão tổ mẫu của ngươi đấy. Lý Thiên Mệnh giao tiếp tâm linh với nó. Lúc này, nữ tử tên Bạch Tử Căng đang dùng một đôi mắt lạnh lùng nhìn Lý Thiên Mệnh. Chào Bạch bà bà. Lý Thiên Mệnh cung kính nói. Hắn suy nghĩ một chút, Thiên Chi Thánh Cảnh nghe nói có thể sống đến 300 năm. Đừng nhìn nữ tử này trông như mới 20 mấy tuổi, nhưng chắc cũng phải ít nhất 5, 6, 7, 80 tuổi rồi. Bà bà. Bạch Tử Căng trong nháy mắt tức giận, lưỡi cũng rung lên, trầm giọng nói, ta mới 38. Ra là bà tám, a, à, ta sai rồi. Lý Thiên Mệnh dự đoán sai lầm, vô cùng xấu hổ, nói năng lại không rõ ràng. Nói thêm câu nữa xem. Bạch Tử Căng nói. Bạch tỷ tỷ. Lý Thiên Mệnh nhanh chóng sửa sai. Thế còn tạm được, lần sau chú ý một chút. Bạch Tử Căng trừng mắt nhìn hắn một cái, lúc này mới hài lòng. Bạch Tử Căng coi hắn như một đứa trẻ, không tính toán nhiều. Nửa năm sau gặp. Sau đó, cuối cùng cũng đến lúc phải nói lời chia tay. Linh Nhi, không được mập lên đâu đấy. Lý Thiên Mệnh dặn dò. Huynh đừng để xảy ra chuyện gì là được. Nàng giúp Lý Thiên Mệnh chỉnh lại quần áo, lúc này mới lùi lại. Hai người lưu luyến không rời, nhìn nhau rất lâu, cho đến khi không còn thấy bóng dáng đối phương. Trong không gian cộng sinh, cuối cùng cũng tiễn Linh Nhi đi rồi, có thể hưởng thụ cực phẩm tọa kỵ Bạch tỷ tỷ rồi, mau lên, cuồng hoang thôi. Huỳnh Hỏa hai cánh chống nạnh, ngửa mặt lên trời cười to. Bản miêu thích nhất cực phẩm tọa kỵ. Miêu miêu hưng phấn đến mức điên cuồng vẫy đuôi, chắc còn tưởng mình là chó. Ta đến hát một bài. Lam Hoang hai cái đầu to đồng thanh hưng phấn nói. Đừng chết tiệt. Một khắc đó, Lý Thiên Mệnh cảm giác không gian cộng sinh sắp bị chấn nổ. Mau bịt miệng nó lại, đừng để nó làm bẫy đứa em của các ngươi sinh non đấy. Sau khi người của Thập Phương Đạo Cung rời đi, Lý Thiên Mệnh và Bạch Tử Căng, dưới ánh mắt rực lửa của mấy trăm ngàn người Kỳ Lân cổ tộc, nhảy xuống Nhiên Hồn Luyện Ngục. Trên Kỳ Lân Thánh Đường, tám vị thái thượng của cổ tộc nhìn họ biến mất trước mắt. Nhất thế chú đã khắc thành công, lại để hắn vào Nhiên Hồn Luyện Ngục, cái gọi là năm kiếp luân hồi chi thể này, ít nhất trong nửa năm tới sẽ bị phế. Linh Tinh thái thượng mỉm cười nói. Không chỉ vậy, dù chỉ nửa năm, nhất thế chú cũng sẽ gây tổn hại nhất định đến thiên phú của hắn. Thằng nhóc này vốn cảnh giới không cao, ở Đông Hoàng cảnh còn tạm được, đến thần đô thì chẳng khác gì người thường, lại bỏ lỡ nửa năm này, hoàn toàn không đuổi kịp được bạn đồng lứa. Ta xem Thập Phương Đạo Cung có mang về được cũng không biết bồi dưỡng thế nào. Cảnh Nguyệt thái thượng cười lạnh nói. Tiếp theo làm hai việc, thứ nhất, xem phản ứng của Lý Mộ Dương về chuyện này, cứ truy lùng rồi lại truy lùng, ra ngoài tuyên truyền thật ác liệt vào. Thứ hai, báo cáo hành động của Thập Phương Đạo Cung cho Thượng Cổ Hoàng tộc. Sùng Dương thái thượng nói. Đúng, nửa năm sau họ có mang người đi được không, có giải được nhất thế chú không, còn chưa chắc đâu. Học cung yên ổn không làm, lại đi lo chuyện bao đồng, quên mất kết cục của nhiên hồn tộc rồi sao? Thập phương đạo cung truyền thừa quá lâu, người bây giờ đã sớm quên họ bị thượng cổ hoàng tộc đánh bại, mới từ tông môn chuyển thành học cung. Còn làm loạn nữa, học cung cũng chẳng còn. Nói thẳng ra, vẫn là coi trọng bát kiếp luân hồi chi thể của Lý Vô Địch kia. Người này nghịch thiên cải mệnh, mới thực sự là phiền phức. Cứ tiếp tục thế này, vài năm sau, hắn tuyệt đối sẽ là nhân vật có tiếng tăm ở cổ thần quốc. Còn có tiềm năng hơn cả Lý Mộ Dương 40 năm trước. Cảnh Nguyệt Thái Thượng nhíu mày nói. Nghĩ nhiều quá, kiếp luân quá nhiều không phải chuyện tốt, tính cách khoa trương lại càng dễ bị nắm thóp. Thượng cổ hoàng tộc và các thế lực lớn ở thần đô, dù là thị tộc hay võ thần trong triều, chưa chắc đã để hắn tu luyện. Nói cũng phải. Bao nhiêu người vì quá kinh diễm, chưa kịp trỗi dậy đã bị bóp chết. Trong cổ thần quốc, không cho phép xuất hiện thiên tài mạnh hơn thượng cổ hoàng tộc. Dưới Kỳ Lân Thánh Đường, khi Lý Thiên Mệnh đã bước vào nhiên hồn luyện ngục, rất nhiều người trẻ tuổi của cổ tộc cũng trực tiếp đi theo. Họ muốn làm gì, ai cũng biết. Tần Phong chính là một trong số đó. Vết thương của gã vừa được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng khuôn mặt cương nghị ban đầu, bây giờ vẫn vô cùng thê thảm. Còn Lý Mộc Lâm, mặt sưng phù đến mức không dám ra ngoài gặp người. Cho đến hiện tại, ít nhất có mấy ngàn người chuẩn bị đi vào nhiên hồn luyện ngục. Tần Phong. Bỗng nhiên một người đàn ông cao lớn xuất hiện trước mặt gã. Thái Gia Gia. Tần Phong vội vàng hành lễ. Ba người anh họ của ngươi, còn ở nhiên hồn luyện ngục đúng không? Tần Định Thiên hỏi. Vâng. Gia tộc Tần của họ có một vị Kỳ Lân Vương, là một trong những đại gia tộc lớn nhất của mặt Kỳ Lân tộc. Tần Phong có rất nhiều anh họ, nhưng gã biết Tần Định Thiên đang nói đến ba vị nào. Ba vị đó là chắc ruột của Tần Định Thiên, tuổi tác cũng không quá 20, là những người tài năng xuất chúng trong thế hệ trẻ của mặt Kỳ Lân tộc. Ta chỉ điểm cho các ngươi một chút. Tần Định Thiên trầm giọng nói. Thái Gia Gia mời nói. Tần Phong kích động nói. Có Bạch Tử Căng ở Thiên Chi Thánh Cảnh bảo vệ, các ngươi quả thực không giết được hắn, cũng không thể giết. Nhưng có thể khiêu khích hắn, ép hắn chủ động ra tay, ví dụ như nhục mạ cha mẹ hắn, hắn tất nhiên sẽ không nhịn được. Tên này là một kẻ bốc đồng, ngông cuồng, chọc hắn vài câu là chắc chắn sẽ ra tay. Chỉ cần hắn động thủ trước, người thì không thể giết, nhưng có thể đánh cho hắn sợ, tóm lại là để hắn nửa năm này không được yên ổn. Tần Định Thiên ghé vào tai gã nói. Thái Gia Gia yên tâm, con nhất định sẽ truyền đạt lại. Tần Phong ánh mắt sáng lên. Rất tốt. Nếu Lý Thiên Mệnh chủ động ra tay, các ngươi dù có hành hạ hắn tàn phế, Bạch Tử Căng cũng không nói được gì. Thậm chí có thể đánh cho tính cách, ý chí của hắn hoàn toàn sụp đổ. Như vậy, dù hắn có thiên phú đến đâu, người cũng sẽ trở thành phế nhân, không gượng dậy nổi. Rất nhiều người đều là bị đánh cho sợ, mới biến thành phế vật. Nếu hắn không dám động thủ, các ngươi cứ đổi đủ mọi kiểu mà chửi. Tần Định Thiên vỗ vỗ vai gã. Thái Gia Gia, mức độ cao nhất là thế nào à? Tần Phong hỏi. Ít nhất là gãy tay gãy chân không thành vấn đề, hoặc là giết cộng sinh thú của hắn, không phải hắn là ngự thú sư ba đời sao? Cứ để lại cho nó một con là được. Nhớ kỹ, điểm mấu chốt là phải để hắn ra tay trước đánh người, các ngươi bất đắc dĩ phản kích. Hiểu chưa? Hiểu rồi. Tần Phong gật đầu. Thật ra chưa chắc đã đến lượt các ngươi, mấy ngàn đệ tử trẻ tuổi đều đi theo vào rồi. Tần Định Thiên cười ha hả một tiếng. Cạnh tranh kịch liệt thật. Tần Phong cảm khái, ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo. Lối vào nhiên hồn luyện ngục, không phải là một cái động không đấy. Đây là một thế giới dưới lòng đất, kẹt giữa Viêm Hoàng Đại Lục và Trầm Uyên chiến trường. Nghe nói, dưới đáy có một ngọn núi lửa khổng lồ dưới lòng đất, gọi là Đốt Hồn Hỏa Sơn, nhiên hồn tộc bị trấn áp trong ngọn núi lửa này, đời đời kiếp kiếp chịu đựng nỗi khổ của dung nham. Đáng sợ hơn là, ngọn núi lửa này bị phong bế bởi nhiên hồn kết giới, nghe nói có thể thiêu đốt linh hồn, khiến sinh linh trong kết giới vĩnh viễn phải chịu đựng nỗi đau đớn bị nung khô linh hồn. Nhiệm vụ của Kỳ Lân cổ tộc là ở phía trên kết giới của nhiên hồn luyện ngục, tạo ra năng lượng để vận hành kết giới, duy trì sự thống khổ cho nhiên hồn tộc. Đây là mệnh lệnh của thượng cổ hoàng tộc, là con đường chuộc tội cho Kỳ Lân cổ tộc. Cứ như vậy, Kỳ Lân cổ tộc ở trên kết giới, nhiên hồn tộc ở dưới kết giới. Nóng quá. Vừa rơi vào lối đi của nhiên hồn luyện ngục, Lý Thiên Mệnh đã cảm nhận được. Chỉ riêng nhiệt độ trong hang động này, người không có thú nguyên đã rất khó chịu đựng. Ở vị trí này, Khương Phi Linh cũng không thể sinh hoạt bình thường. Xuống thêm khoảng 30 mét, Lý Thiên Mệnh thấy hai bên hang động được mở ra một lối đi, trong đó xây dựng một tòa địa cung đó rất lớn, phức tạp, chắc có thể chứa được mấy ngàn người. Bạch tỷ tỷ, đây là nơi nào vậy? Lý Thiên Mệnh tò mò hỏi. Là nơi ở cho trẻ em từ 5 đến 10 tuổi của Kỳ Lân cổ tộc. Bạch Tử Căng lạnh lùng nói. Lý Thiên Mệnh hiểu ra, nghe nói trẻ nhỏ của Kỳ Lân cổ tộc từ 5 tuổi đã phải ở trong nhiên hồn luyện ngục hơn nửa năm mỗi năm. Những đứa trẻ này chắc chắn không thể đi sâu vào nhiên hồn luyện ngục để cung cấp năng lượng cho nhiên hồn kết giới. Vì vậy, Kỳ Lân cổ tộc đã đào một tòa địa cung trong lối đi này để những đứa trẻ này sinh sống. Nơi này có lẽ được tính là trong phạm vi của nhiên hồn luyện ngục, có thể tránh cho nhất thế chú phát tác. Dù sao thì, trẻ em từ 5 đến 10 tuổi, tuy đã bắt đầu tu hành, nhưng với nhiệt độ của dung nham bên dưới, thú mạch cảnh không thể chịu nổi, ngay cả linh nguyên cảnh cũng sẽ sống không bằng chết. May mắn, ta lại chẳng có cảm giác gì. Với vĩnh hằng luyện ngục thể của hắn, đừng nói ở vị trí này, hắn đoán mình có rơi vào trong dung nham, chắc cũng chỉ tương đương với nước tắm hơi nóng. Xuyên qua lối đi, Lý Thiên Mệnh liền thấy một không gian rộng lớn dưới lòng đất. Hóa ra, nhiên hồn luyện ngục này lớn như vậy. Toàn bộ vách đá trong phạm vi nhiên hồn luyện ngục đã sớm bị nhiệt độ cao nung đến đỏ rực, nơi đây tựa như một cái nồi hơi đang cháy, nóng đến mức không gian dường như cũng bị biến dạng. Bạch Tử Căng vừa mới vào, đã hơi đổ mồ hôi, nàng nhíu mày, rõ ràng không thích nơi này lắm. Tiểu hỗn đản, nếu không phải vì ngươi, ta mới không đến nơi này chịu tội. Vừa làm chậm trễ tu luyện, lại còn nóng đến khó chịu. Bạch Tử Căng nói. Xin lỗi, là lỗi của ta. Lý Thiên Mệnh nói. Bạch Tử Căng liếc hắn một cái, nói, ngươi vẫn rất có lễ phép, cũng coi như hiểu chuyện, tốt hơn nhiều so với tên cha đốn mạc của ngươi. Nếu không phải thấy ngươi còn thuận mắt, ta đã sớm rút lui rồi. Bạch tỷ tỷ, tỷ cũng biết Lý Vô Địch sao? Lý Thiên Mệnh đang nghĩ không biết Lý Vô Địch đã làm gì mà lại khiến nàng gọi là kẻ đốn mạc, lẽ nào ngươi nói bậy gì thế, ta nói là Lý Mộ Dương. Bạch Tử Căng hừ lạnh một tiếng. Ông ấy? Đúng, nghe nói hắn từng là một đôi với công chúa của thần quốc, nhưng lại lợi dụng nàng để trộm luân hồi kính diện, còn giết người ta. Chuyện đó thì thôi đi, bỏ trốn 20 năm, lại không biết cùng ai sinh ra một đứa là ngươi, đây không phải kẻ đốn mạc thì là gì? Bạch Tử Căng phẫn quốc nói. Nghe có vẻ hơi tra nam. Bạch tỷ tỷ cũng cho là như vậy sao? Cả thiên hạ đều cho là như vậy. Lý Thiên Mệnh gật đầu, không muốn nói nhiều về chuyện này. Hắn nhìn xuống, nhiên hồn luyện ngục này rất lớn, bốn phía xa xôi còn có những nơi tối tăm, có thể thông đến nơi khác, còn ở ngay phía dưới là một miệng núi lửa khổng lồ. Miệng núi lửa đó cháy đỏ rực. Ngay phía trên miệng núi lửa này, dường như có một kết giới màu đen trong suốt, hoàn toàn phong bế miệng núi lửa, đè nén toàn bộ sự phun trào và hơi nóng ngùn ngụt trở lại. Đây chính là nhiên hồn kết giới. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, hùng vĩ. Nhiên hồn kết giới, vốn là tác phẩm vĩ đại nhất của nhiên hồn tộc, ai ngờ lại bị dùng để giam cầm chính họ. Bạch Tử Căng thấp giọng cảm khái một câu. Có ý gì? Không phải chuyện của ngươi. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, Bạch tỷ tỷ này vẫn rất lạnh lùng. Tuy nhiên, Huỳnh Hỏa nói, nó thích nhất là chinh phục loại tọa kỵ cực phẩm lạnh lùng này. Họ men theo lối đi xuống dưới. Lý Thiên Mệnh càng ngày càng đến gần nhiên hồn kết giới nóng rực, hắn chợt phát hiện, trong kết giới màu đen đó, dường như có người đang động đậy. Đó là nhiên hồn tộc sao? Lý Thiên Mệnh chỉ vào những người bên dưới kết giới hỏi. Đó là những người ở địa chi thánh cảnh của Kỳ Lân cổ tộc. Bạch Tử Căng nói. Họ cũng bị nhiên hồn kết giới giam cầm sao? Lý Thiên Mệnh không hiểu hỏi. Không phải. Là vì nhiên hồn kết giới có tổng cộng 3 tầng. Theo thứ tự là thượng tầng, trung tầng và hạ tầng. Cái ngươi đang thấy là thượng tầng. Trung tầng và hạ tầng đều ở trong núi lửa. Nhiệt độ của nhiên hồn kết giới trung tầng chỉ có địa chi thánh cảnh mới có thể hoạt động tự nhiên, còn nhiên hồn kết giới hạ tầng, cần đến thiên chi thánh cảnh mới không bị ảnh hưởng. Những người trẻ tuổi chưa đến thánh cảnh, chỉ cần ở bên ngoài thượng tầng nhiên hồn kết giới là được. Bạch Tử Căng cũng khá kiên nhẫn, giải thích rõ ràng cho hắn. Thì ra là thế. Nói thẳng ra, nhiên hồn kết giới chủ yếu được cung cấp năng lượng bởi các cường giả thiên chi thánh cảnh và địa chi thánh cảnh của Kỳ Lân cổ tộc, để củng cố hai tầng dưới, từ đó có thể thực hiện yêu cầu của thượng cổ hoàng tộc, gây ra sự tra tấn nung khô linh hồn cho nhiên hồn tộc. Những người của Kỳ Lân cổ tộc chưa đến thánh cảnh, ở trong nhiên hồn luyện ngục, về cơ bản không cần làm gì nhiều, trong nửa năm, chỉ yêu cầu có 3 tháng ở trên lõi kết giới là được. Bạch Tử Căng nói. Cho nên, ta chỉ cần ở trên lõi của thượng tầng nhiên hồn kết giới, bế quan tu hành là được. Lý Thiên Mệnh ánh mắt sáng lên. Ngươi còn muốn tu luyện sao? Đúng vậy. Đầu ngươi có nhất thế chú, hơn nữa trong nhiên hồn luyện ngục lửa cháy hừng hực, linh khí mỏng manh, chỉ có thể bổ sung thú nguyên đã tiêu hao, chứ không thể khuếch trương thú nguyên hay nâng cao phẩm chất thánh nguyên. Thiếu thú nguyên, ngươi muốn lĩnh hội thiên ý cũng không có nền tảng. Nửa năm này, cơ bản là lãng phí, đừng nghĩ nữa. Bạch Tử Căng nói rất thực tế. Tất cả mọi người đều nghĩ như vậy. Nhưng ít ai biết, linh khí đất trời trong Thái Nhất Tháp tuôn trào không ngừng, có thể cung cấp cho Lý Thiên Mệnh và cộng sinh thú của hắn một sự chống đỡ siêu việt. Ngọn lửa trong Nhiên Hồn Luyện Ngục này thiêu đốt, e rằng cao thủ thiên ý cảnh cũng cảm thấy khó chịu, mặt mày đỏ bừng, nhưng Lý Thiên Mệnh lại rất thoải mái. Hắn đã đứng trên kết giới Nhiên Hồn. Kết giới Nhiên Hồn trong chỉ có một lớp mỏng manh, tưởng chừng dễ dàng xuyên thủng, nhưng lại cứng rắn vô cùng. Các trưởng bối của Kỳ Lân cổ tộc có thể mở hai tầng trên để ra vào, nhưng tầng thấp nhất thì tuyệt đối không có cách nào mở ra. Trên tầng cao nhất của kết giới Nhiên Hồn có vô số hạch tâm kết giới, những nơi vô số linh tuyến kết giới hội tụ chính là hạch tâm, cung cấp năng lượng cho kết giới Nhiên Hồn. Lý Thiên Mệnh tìm một góc hẻo lánh ở hạch tâm kết giới, chuẩn bị bế quan ở đây nửa năm. Bạch Tử Căng cũng cảm thấy nửa năm này thật tẻ nhạt vô vị. Bạch tỷ tỷ, rốt cuộc Nhiên Hồn tộc này là gì vậy? Lý Thiên Mệnh tò mò hỏi. Sao ngươi lắm lời thế? Bạch Tử Căng đang định nhắm mắt dưỡng thần. Hết cách rồi, tỷ xem ta bơ vơ không nơi nương tựa bị bắt đến đây, cái gì cũng không hiểu, không hỏi nhiều một chút, trong lòng có hơi bất an. Lý Thiên Mệnh cười nói. Bạch Tử Căng biểu môi, tuy biểu cảm lạnh nhạt nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích, Nhiên Hồn tộc là một chủng tộc kỳ lạ, nghe nói tổ tiên của họ đã dùng bí pháp để dung hợp trẻ sơ sinh vừa ra đời với cộng sinh thú, khiến cả hai hòa làm một thể. Vì vậy, hình thể của họ biến đổi rất lớn, thậm chí có người thân đầu thú, đủ mọi hình thù kỳ quái. Họ không chỉ có thể tu luyện chiến quyết, mà còn có thể dung hợp linh nguyên thần thông, tương đương với việc hợp thể. Sau khi hợp hai là một, họ không chỉ có linh nguyên của ngự thú sư mà còn có linh nguyên của cộng sinh thú, khiến cá thể trở nên mạnh hơn. Thậm chí, nghe nói ngay cả linh hồn của họ cũng có thể dung hợp, lấy nhân hồn nuốt thú hồn, điều này khiến nhân hồn của họ mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Cách thức này nghe nói rất tàn nhẫn với cộng sinh thú. Ta chưa từng thấy qua, cũng không rõ chi tiết. Nhưng dường như sau khi có sự biến đổi như vậy, con cháu đời sau của họ dần dần không cần hợp hai là một nữa. Những hậu duệ mới sinh ra đã trực tiếp ở trạng thái người và thú hợp nhất, nghe nói ai nấy sinh ra đều vô cùng thê thảm. Bạch Tử Căng nói xong, tâm trạng có chút nặng nề, rõ ràng nàng không thích cách đối xử với cộng sinh thú như vậy. Biến thái như vậy sao? Lý Thiên Mệnh ngẩn người. Đều là các trưởng bối nói, chắc là vậy. Dù sao ta cũng chưa từng thấy Nhiên Hồn tộc, hai vạn năm trước, họ đã bị thượng cổ hoàng tộc trấn áp, hoàng tộc bị ném vào núi lửa đốt hồn, sau đó dùng chính kết giới Nhiên Hồn mà họ dâng hiến để trừng phạt chính họ. Đến nay, nếu có Nhiên Hồn tộc còn sống ở dưới đó, không biết đã truyền thừa bao nhiêu đời rồi. Bạch Tử Căng nói. Thật quá tàn nhẫn. Truyền thừa trong núi lửa đốt hồn suốt hai vạn năm, vậy những người này đã tích tụ bao nhiêu đời thù hận. Tại sao thượng cổ hoàng tộc không giết quách họ đi, mà lại tra tấn đến mức này? Lý Thiên Mệnh ngây người nói, thậm chí hít một hơi khí lạnh. Trên đời này, quả thực có rất nhiều cách tàn độc hơn cả giết người. Cách thượng cổ hoàng tộc đối xử với Nhiên Hồn tộc đã cho Lý Thiên Mệnh được mở rộng tầm mắt. Hơn 40 năm nay, Kỳ Lân cổ tộc cũng là con dao của thượng cổ hoàng tộc. Ta đoán là để giết gà dọa khỉ, trấn áp phản loạn, cho tất cả các thế lực trong cương vực thần quốc cổ phải thấy. Về phương diện này, thượng cổ hoàng tộc chưa bao giờ nương tay. Không ai có thể lay chuyển sự thống trị của họ đối với thần quốc cổ, dù chỉ là một chút lay động cũng không được. Bạch Tử Căng có chút khó chịu. Nghe ra, nàng không thích Nhiên Hồn tộc hung tàn vô tình trong truyền thuyết, nhưng đối với thủ đoạn trấn áp đẫm máu của thượng cổ hoàng tộc, trong lòng nàng cũng có nhiều ý kiến khác. Nàng nhìn xuống kết giới Nhiên Hồn dưới chân, nói, Thiên Mệnh, ngươi có biết vì sao thượng cổ hoàng tộc lại dùng kết giới Nhiên Hồn để đốt cháy linh hồn, trấn áp Nhiên Hồn tộc không? Lý Thiên Mệnh lắc đầu. Đó là bởi vì, sau khi nhân hồn và thú hồn dung hợp, linh hồn của Nhiên Hồn tộc vô cùng cường đại, thậm chí viên mãn. Điều này khiến họ sở hữu thiên phú thần văn sư siêu việt. Nhiên Hồn tộc gần như đều là những thần văn sư cường hãn, có thể chế tạo các loại kết giới thiên văn và thiên văn thư. Họ là tộc thần văn sư mạnh nhất trong lịch sử thần quốc cổ. Mà bây giờ, nếu họ vẫn còn người sống sót, thì về cơ bản vừa mới sinh ra, linh hồn đã bị kết giới Nhiên Hồn thiêu đốt. Như vậy, họ sẽ không thể nào sản sinh ra thần văn sư được nữa, càng không thể phá vỡ kết giới Nhiên Hồn. Bạch Tử Căng nói. Tộc thần văn sư ư, Lý Thiên Mệnh luôn vô cùng ngưỡng mộ nghề nghiệp đặc thù này. Sự lợi hại của Nhiên Hồn thư và sự khủng bố của huyết kiếp kết giới đều đã chứng minh sự cường đại của thần văn sư. Bạch tỷ tỷ, Thập Phương Đạo Cung có thần văn sư không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có chứ, tuy người có thiên phú thần văn sư thực thụ rất ít, nhưng dù sao Thập Phương Đạo Cung cũng là cái nôi của thiên tài toàn thần quốc cổ. Có nhân vật nào lợi hại không? Cha ta chính là một người. Nửa năm sau, nếu ngươi có thể ra ngoài, có hứng thú thì có thể thử xem. Coi như không thể trở thành thần văn sư chính thống, bố trí kết giới thiên văn thông thường cũng không thành vấn đề. Bạch Tử Căng nói, cha nàng cũng là một trong thập phương điện vương, vị lai điện vương. Thập phương, tổng cộng có những phương nào vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đông, Nam, Tây, Bắc, Thiên, Địa, Sinh, Tử, Quá Khứ, Vị Lai. Bạch Tử Căng nói. Người nhận Lý Khinh Ngữ làm đệ tử chính là Thiên Chi Điện Vương trong thiên địa. Hắn hỏi vấn đề này là muốn biết, liệu nó có liên quan đến vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp của mình hay không? Sau đó, hắn ghi nhớ 10 phương này. Qua một hồi đối thoại, hắn đã hiểu kha khá về kết giới nhiên hồn và nhiên hồn tộc. Tiếp theo, bế quan tu hành. Những đường vân màu đen trên kết giới nhiên hồn tạo thành một đài sen màu đen, đó chính là hạch tâm kết giới. Nhìn ra xa, toàn bộ tầng trên của kết giới nhiên hồn có ít nhất mấy vạn hạch tâm kết giới, có thể thấy đẳng cấp của kết giới nhiên hồn này cao đến mức nào, e rằng huyết kiếp kết giới hoàn toàn không thể so sánh được. Do đó, càng có thể tưởng tượng ra, nhiên hồn tộc từ khi sinh ra đã phải chịu đựng khổ sở đến mức nào. Kỳ Lân cổ tộc, căn bản không thể so sánh được. Lý Thiên Mệnh xếp bằng ở đó. Bạch Tử Căng ở phía xa, đủ kiểu nhàm chán, nhắm mắt dưỡng thần. Lão đại, ta muốn ngủ ở chỗ cái tọa kỵ cực phẩm kia. Miêu Miêu lén lúc nói. Nghĩ hay lắm, tất cả tu luyện cho ta. Lam Hoang, bắt đầu lĩnh hội Thần Sơn Hoàng Kiếm và Thương Hải Hoàng Kiếm đi. Lý Thiên Mệnh nói. Tiếp theo, thứ chờ đợi Lý Thiên Mệnh là Thần Tiêu Đệ Tam Kiếm, thanh kiếm thứ tư mà ngay cả Lý Thần Tiêu cũng chưa học được. Hắn đặt Đông Hoàng Kiếm lên đùi, Thái Nhất Tháp thì ở trong không gian cộng sinh. Hắn thử vận hành công pháp, ba đại công pháp đều thông suốt vô cùng. Chỉ có Thái Nhất Tháp là hiệu quả kém hơn một chút so với lúc ở trước mộ Lý Thần Tiêu, nhưng vẫn tốt hơn những người khác nhiều. Hắn hoàn toàn không lo lắng. Về phần nhất thế chú trên trán, Lý Thiên Mệnh thậm chí còn nghi ngờ ấn chú một đời kia có phải là hàng giả không, ngoài một cái ấn ký ra thì chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Nếu không phải không dám cược mạng, hắn đã chạy theo Lý Vô Địch và những người khác từ lâu rồi. Kết giới nhiên hồn. Lúc tu luyện, Lý Thiên Mệnh rất hứng thú với kết giới nhiên hồn dưới chân mình, trông chỉ như một lớp màng mỏng mà thôi, sao lại đáng sợ đến thế? Hắn đặt bàn tay lên trên kết giới nhiên hồn liền gợn lên từng đợt sóng, tựa như đang chào đón hắn đến. Hửm! Đúng lúc này, trên kết giới nhiên hồn, đã xảy ra một chuyện khiến Lý Thiên Mệnh chết lặng. Cánh tay trái màu đen của hắn, chính là thứ mà Sùng Dương Thái Thượng đặt tên là Cổ Ma Tý, đã xảy ra một biến hóa không thể tưởng tượng. Đó là, những ngón tay phủ đầy vảy lục giác nhỏ bé của hắn, vậy mà lại cắm vào bên trong kết giới nhiên hồn. Năm ngón tay đã xé rách kết giới nhiên hồn. Vải chưởng. Lý Thiên Mệnh đầu tiên là sững sờ, sau đó có chút tê dại da đầu. Cổ Ma Tý có thể xuyên thủng kết giới nhiên hồn. Xuyên thủng kết giới nhiên hồn là khái niệm gì? Tác phẩm vĩ đại nhất của cái gọi là nhiên hồn tộc này, tương đương với việc bị Lý Thiên Mệnh phế bỏ. Hắn vội vàng rút ngón tay ra, tránh để người khác nhìn thấy, sau đó lặp lại thử nghiệm bằng cả tay trái và tay phải nhiều lần. Ngón tay phải, dù có dùng sức đâm thế nào, kết giới nhiên hồn vẫn cứng như sắt, không có một chút phản ứng nào. Nhưng khi ngón tay Cổ Ma Tý của hắn cắm vào kết giới nhiên hồn, thì lại giống như chọc vào nước, dễ dàng xé rách, thậm chí còn có một lượng lớn đường vân màu đen hưng phấn tụ lại về phía bàn tay hắn. Nếu ta dùng thêm chút sức, chẳng phải là có thể chui xuống dưới sao? Nếu cả hai tầng dưới đều có thể xé mở, ta chẳng phải là có thể thả nhiên hồn tộc ra ngoài sao? Mẹ kiếp! Cái này thật sự quá đáng sợ, nếu không phải Bạch Tử Căng đã nói cho hắn biết về đẳng cấp của kết giới nhiên hồn, tâm trạng của Lý Thiên Mệnh bây giờ sẽ không rung động đến thế. Đây chính là kết giới nhiên hồn đó. Hắn đã thử mấy chục lần, tuyệt đối không sai, móng vuốt đỏ như máu trên ngón tay của Ma Tý chỉ cần khẽ gãy một cái, kết giới nhiên hồn này liền vỡ tan như lớp màng mỏng trên mặt nước. Mặc dù nó có thể tự chữa lành rất nhanh, nhưng nếu Lý Thiên Mệnh động tác lớn hơn một chút, hoàn toàn có thể xé rách kết giới. Hơn nữa hắn có một cảm giác kỳ diệu. Dường như cánh tay trái của hắn, đối với những thiên văn biến hóa trên kết giới này, có một sự quen thuộc khó hiểu, hay nói đúng hơn, là sự khống chế bẩm sinh. Hắn chạm vào những văn lộ đó, chúng tựa như những con cá nhỏ hưng phấn, lượn lờ trong lòng bàn tay hắn, trơn tuột. Dường như, khi dùng cánh tay trái này chạm vào những đường vân đó, đầu óc Lý Thiên Mệnh cũng trở nên rõ ràng hơn rất nhiều, dần dần có thể lĩnh hội được những ảo diệu đến từ trời đất và nhiên hồn tộc. Trước kia sao không phát hiện, cánh tay đen này lại có cảm giác kỳ diệu như vậy? Thông qua những chiếc vảy lục giác khi chạm vào, dường như có thể nhanh chóng phân giải, phân tích những ảo diệu và thiên ý ẩn chứa trong thiên văn. Toàn bộ ảo diệu của kết giới nhiên hồn, dường như thu hết vào mắt. Đương nhiên, Đông Hoàng Kiếm cũng vậy. Hắn thử một chút, trước cánh cổng lớn màu vàng kim nhạt đó, hắn đổi sang dùng tay trái để nắm lấy thiên văn trên cửa. Sau đó, hắn bất ngờ phát hiện, hắn có thể nghiền nát những thiên văn này, sau đó hóa thành những hạt nhỏ màu vàng kim, tràn vào linh hồn, hội tụ trên đế hoàng thiên ý lúc trước không phát hiện ra, hay là cánh tay đen gần đây có biến hóa. Điểm này Lý Thiên Mệnh cũng không nghĩ ra. Nhưng mấu chốt là, những điều này đều không quan trọng. Quan trọng là, bây giờ rất sướng. Hắn từ lúc bắt đầu thử nghiệm, cho đến khi thành thục, mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió. Sự ảo diệu của cánh tay đen nằm ở những móng vuốt có thể xé rách kết giới nhiên hồn và những lớp vảy hình lục giác. Trong đó, những vảy lục giác có thể dung hợp và hấp thụ những thiên văn kỳ diệu trên kết giới, bao gồm cả thiên văn trên Đông Hoàng Kiếm. Bóp nát, lĩnh hội, sau đó đem những hàm ý bản nguyên dần dần hội tụ rõ ràng trên người Lý Thiên Mệnh. Rất nhiều thứ huyền ảo, tự nhiên mà nói liền thông suốt. Cha ta lúc trẻ tu hành nhanh như vậy, có phải là có liên quan đến cánh tay này không? Cánh tay này đã từng xuất hiện trong dị tượng của Huỳnh Hỏa và bọn nó, hẳn là thứ huyền ảo nhất trên người ta, chắc không liên quan gì đến Kỳ Lân cổ tộc chứ. Không nghĩ ra cũng không sao. Sướng là được rồi. Hắn tổng kết lại mấy điểm. Thứ nhất, móng vuốt của ta có thể xé rách kết giới nhiên hồn, không biết có hiệu quả với các kết giới khác không? Dù sao, có những kết giới không giống kết giới nhiên hồn, phạm vi rất lớn, ví dụ như huyết kiếp kết giới, vậy phải xé rách thế nào? Thứ hai, có cánh tay này, sau này ta lĩnh hội thiên ý, e là sẽ nhanh hơn. Thứ ba, những ảo diệu thiên văn trên kết giới nhiên hồn, dường như cũng có tác dụng làm phong phú thêm đế hoàng thiên ý của ta. Thứ tư, Lý Thiên Mệnh nắm lấy mấy sợi linh tuyến kết giới. Quy lực của kết giới có thể chuyển hóa thú nguyên thành linh khí đất trời tinh khiết, lưu chuyển trong các linh tuyến kết giới, hội tụ tại hạch tâm kết giới, rồi lại cung cấp cho kết giới sử dụng. Mà bây giờ, Lý Thiên Mệnh dùng cổ ma tí nắm lấy những linh tuyến kết giới này. Hắn phát hiện, chỉ cần hắn ra lệnh bằng ý nghĩ, tất cả năng lượng do các đệ tử Kỳ Lân cổ tộc cung cấp trong toàn bộ kết giới nhiên hồn, đều có thể tụ lại, hóa thành linh khí đất trời, giống như Thái Nhất Tháp, chống đỡ cho Lý Thiên Mệnh tu hành. Trước đây chưa từng phát hiện, cánh tay đen này đối với thiên văn và kết giới, lại có sức khống chế không thể tưởng tượng như vậy. Điều này chứng minh loại năng lực ấy gần đây mới thức tỉnh, thậm chí có thể là sau khi đến thần quốc cổ mới phát hiện, chẳng qua ta vẫn chưa nhận ra mà thôi. Dù sao, Lý Thiên Mệnh trước đây cũng đã dùng cánh tay đen chạm vào thiên văn màu vàng kim trên ngũ trọng cửa lớn của Đông Hoàng Kiếm, nhưng chưa bao giờ giống như hôm nay, vậy mà có thể bóp nát, dung hợp, hấp thu, đốn ngộ. Như vậy, tiếp theo, thiên văn của kết giới nhiên hồn và Đông Hoàng Kiếm, dùng cánh tay đen để chạm vào có thể tăng tốc độ phát triển đế hoàng thiên ý của ta. Linh khí đất trời tinh thuần từ Thái Nhất Tháp và linh tuyến kết giới có thể nâng cao tam đại linh nguyên của ta. Hiệu quả này có lẽ còn tốt hơn rất nhiều so với ở tổ địa Lý Thị. Đậu phộng, phe này phát tài rồi. Tầng trên của kết giới nhiên hồn này có mấy vạn đệ tử, đem thú nguyên của mình hội tụ thành linh khí đất trời tinh thuần, cung cấp cho kết giới nhiên hồn vận hành. Bởi vì số lượng quá đông, năng lượng mà Lý Thiên Mệnh thu được sẽ không gây ra biến hóa cho kết giới, càng không khiến người ta phát hiện. Hắn vô cùng vui mừng. Vốn tưởng nhiên hồn luyện ngục là nơi chịu tội. Bây giờ xem ra, đây chính là một đại tạo hóa. Nếu không phải không nhìn thấy Linh Nhi, ta còn chẳng muốn đi. Lý Thiên Mệnh quả thực dở khóc dở cười. Hắn đoán chừng toàn bộ Kỳ Lân cổ tộc đều cho rằng, hắn sau khi vào đây sẽ đau khổ phiền muộn, không ngờ lại khiến Lý Thiên Mệnh cười toe toét. Cánh tay này, rốt cuộc còn có bí mật gì nữa? Hay nói đúng hơn, bản thân nó chính là bí mật lớn nhất của Lý Thiên Mệnh. Hắn đã không thể chờ đợi được nữa, dựa vào bản lĩnh mới thức tỉnh, tiến hành một trận tu hành tốc độ cao. Đế hoàng thiên ý của hắn, tăng trưởng với tốc độ mắt thường có thể thấy được, tam đại linh nguyên cũng tăng lên với tốc độ cao nhất. Ta lĩnh hội đế hoàng thiên ý nhanh như vậy, các ngươi có theo kịp không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nhảm nhí, hỏa diễm thiên ý của ta, căn bản không cần ta lĩnh hội, quá đơn giản. Thiên ý của chúng ta bây giờ trưởng thành bị giới hạn bởi ngươi. Ngươi chỉ cần cảnh giới cao lên, phương diện này của chúng ta hoàn toàn không thành vấn đề. Huỳnh Hỏa vênh váo nói. Cũng đúng, nó từng là một tồn tại nuốt chửng mặt trời, bây giờ chỉ cần giải khai gông xiềng huyết mạch, rất nhiều thứ sẽ trở về. Nếu không phải trở thành cộng sinh thú, bị hạn chế bởi hệ thống tu luyện cộng sinh, có lẽ chúng nó đã có thể khôi phục nhanh hơn, hoàn toàn không bị ràng buộc. Nhưng, chúng nó cũng đã nhận được rất nhiều lợi ích trong hệ thống tu luyện cộng sinh. Mà tất cả những điều này, có lẽ sau này sẽ có câu trả lời. Lý Thiên Mệnh quyết đoán bế quan, cách ly mọi phiền nhiễu bên ngoài, toàn tâm toàn ý đầu nhập vào tu hành. Trong nhất thời, hắn quên đi cả thời gian trôi qua. Có Bạch Tử Căng trông chừng, căn bản không sợ có người quấy rầy. Hắn cũng không biết, rốt cuộc đã qua bao lâu. Tay trái của hắn, mọi lúc đều đặt trên kết giới nhiên hồn. Những biến hóa kỳ diệu, không ngừng diễn ra. Bỗng nhiên, Lý Thiên Mệnh mở con mắt thứ ba trong lòng bàn tay. Con mắt này có thể dùng động tất chi nhãn, để nhìn kỹ hơn những biến hóa không thể tưởng tượng của thiên văn. Mấy ngày nay, Động Tất Chi Nhãn gần như không được nghỉ ngơi. Hửm. Chính vào ngày hôm đó, Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên cảm giác được con mắt thứ ba này, rung động một cái. Sau đó, trước mắt bỗng nhiên một mảnh đỏ như máu. Chuyện gì xảy ra? Lý Thiên Mệnh nhắm hai mắt lại, tầm nhìn hoàn toàn tập trung vào con mắt thứ ba này. Có lẽ là do kết giới nhiên hồn, tầm nhìn của con mắt thứ ba cũng đang biến đổi. Hô hô hô. Trước mắt bỗng nhiên có vô số ngọn lửa màu đỏ rực đang thiêu đốt. Đây là một biển lửa vô tận, ngọn lửa gào thét bùng cháy. Ngay sau đó, ánh mắt lại hướng xuống. Khi xuyên qua lớp rào cản màu đen cuối cùng, bên dưới hiện ra dung nham sôi trào cuồn cuộn, mà dung nham đó lại là màu đen. Từng bong bóng khí xuất hiện trong dung nham. Trong trời đất, chỉ còn lại thứ dung nham khủng khiếp này, tạo thành một biển cả, mà trong biển cả này, nơi có thể đặt chân, chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng, những tảng đá đen như sắt thép kia cũng nóng đến kinh người. Đây là đâu? Chẳng lẽ ta đã thấy được nơi nhiên hồn tộc gặp nạn? Ánh mắt Lý Thiên Mệnh chấn kinh. Tầm mắt của hắn không ngừng biến đổi. Dung nham màu đen này toàn là sương mù lửa nồng đậm, ngay cả Động Tất Chi Nhãn cũng rất khó nhìn thấy phạm vi xa. Rốt cuộc vào một khoảnh khắc nào đó, hắn dường như đã đến một hòn đảo nhỏ. Trên hòn đảo đó, có một tế đàn màu máu. Càng rung động hơn là, dưới tế đàn, dường như có mấy vạn người đang ngồi xếp bằng ở đó. Những người này quả nhiên hình thù kỳ quái, mỗi người đều giống như là sự kết hợp của người và cộng sinh thú, có người đầu thú, có người mặt thú, vô cùng kỳ quặc, đa số đều rất xấu xí. Nhưng, họ dựa sát vào nhau. Lý Thiên Mệnh ở phía sau họ, nên không nhìn thấy nét mặt của họ, chỉ có thể nghe thấy họ đang khóc. Tuy đang khóc, nhưng lại coi cái chết như không. Tất cả họ, tay nắm tay, kiên định dựa vào nhau. Trên người họ, dường như đang cháy một loại ngọn lửa màu đen, ngọn lửa đen đó rất kỳ lạ, không thiêu cháy thân thể của họ, nhưng lại khiến họ đau đớn kêu thảm. Đó rõ ràng cũng là lửa đốt hồn. Trên tế đàn kia, bỗng nhiên kéo dài ra mấy vạn sợi tơ máu. Những sợi tơ máu này, quấn quanh mỗi người, họ dựa sát vào nhau, hoàn toàn bị tơ máu trói chặt. Theo những sợi tơ máu, Lý Thiên Mệnh nhìn lên trên tế đàn. Hắn bất ngờ nhìn thấy, trên tế đàn, đang nằm một thiếu niên tóc đen. Thân thể hắn rất gầy gò, thậm chí trông không có nhiều thịt, da thịt trắng bệch đến đáng sợ, nhưng ít ra, hắn trông là một người bình thường nhất, trên người không có bất kỳ dấu hiệu nào của loài thú. Mái tóc đen của hắn xõa tung trên tế đàn. Vô số tơ máu quấn quanh thân thể hắn, phần lớn đều ở trên đầu, khiến Lý Thiên Mệnh không nhìn rõ dung mạo của hắn. Nhưng vào khoảnh khắc này, mấy vạn người đang bị thiêu đốt, họ tiếp tục rú thảm, nhưng lại ôm chặt lấy nhau, không một ai buông tay. Lúc này, ngọn lửa màu đen dung hợp lại với nhau, tạo thành một biển lửa, theo những sợi tơ máu kia, lao thẳng về phía thiếu niên trên tế đàn. Lý Thiên Mệnh nghe thấy rất nhiều tiếng nức nở. Ban đầu rất mơ hồ, sau đó dần dần rõ ràng. Vạn người hồn, một người về. Nghe được nhiều nhất, chính là sáu chữ này. Tiểu Phong, phải sống sót, nhất định phải ra ngoài, nhất định. Chúng ta không thể nhìn thấy thế giới bên ngoài, nhưng con nhất định có thể, nhất định, nhất định. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ dùng đôi mắt của con, để xem thế giới này, rốt cuộc trông như thế nào. Bên ngoài, có thật sự có mặt trời, thật sự có bầu trời sao lấp lánh, giống như trong sách vẽ vậy, có thật sự có hoa cỏ cây cối, chim hót hoa thơm không Tiểu Phong ca ca, chúng ta sẽ không chết, chúng ta sẽ cùng huynh sống sót, chúng ta vĩnh viễn, sẽ ở trong linh hồn của huynh. Đừng ghét bỏ chúng ta, tất cả chúng ta, đều sẽ yêu thương huynh thật tốt, dùng hết tất cả để yêu thương huynh. Lúc này, Lý Thiên Mệnh đã nghe được vô cùng rõ ràng. Những người đó vừa khóc rống, vừa nói chuyện. Hai vạn năm, sẽ không còn ngày mai nữa. Không thể sống như thế này nữa, ương ngạnh chỉ có thể tự làm mình cảm động, sau này sẽ không còn con cháu nhiên hồn tộc nào, phải chịu khổ trong địa ngục nữa. Sẽ không còn nữa. Ngọn lửa trên người họ vẫn đang cháy, họ đau đớn ôm đầu, khóc cạn nước mắt, già trẻ trai gái, đều đang giãy giụa. Trong ngọn lửa, dường như có vô số xương trắng, theo những sợi tơ máu kia, hội tụ về phía thiếu niên tóc đen. Nếu Lý Thiên Mệnh đoán không sai, đó có lẽ là linh hồn. Hắn là một người ngoài cuộc, rung động nhìn cảnh tượng này. Đây là lần kinh tâm động phách nhất trong đời hắn. Trên tế đàn, thiếu niên toàn thân run rẩy, hắn đang giãy giụa, hắn đau khổ hơn bất kỳ ai, hắn phát ra tiếng gầm nhẹ như dã thú, toàn thân nổi gân xanh. Không! Không! Giọng hắn khàn đặc, dường như thanh quản đã bị xé rách. Ta không muốn, van xin các người, ta không muốn. Giọng hắn đã tràn đầy tuyệt vọng. Tiểu Phong, con là hy vọng duy nhất mà chúng ta đã gìn giữ suốt hai vạn năm. Chỉ có con mới có thể gánh vác linh hồn của cả tộc, chỉ chỉ có linh hồn của con mới có thể chịu đựng nỗi khổ dung hồn. Con trai, con yên tâm, mẹ sẽ không chết, sau này chúng ta sẽ ở trong linh hồn của con sẽ thường xuyên mơ thấy chúng ta. Tiểu Phong, mẫu thân yêu con, xin lỗi, đã để con phải chịu đựng nhiều như vậy. Xin lỗi, đã để con sinh ra trong nhiên hồn tộc. Xin lỗi. Nữ tử kia, quỳ ở phía trước nhất. Trong đôi mắt nàng, có tình yêu nóng cháy nhất, và tất cả những gì trước mắt, khiến khóe miệng nàng nở một nụ cười cuối cùng. Sau này, đời đời kiếp kiếp, tất cả tộc nhân chúng ta, sẽ không bao giờ rời xa con. Dung hợp 8 vạn linh hồn, 2 vạn năm dãy dụa, phấn đấu đến chết, một lần hồn tế đau đớn nhất. Tiểu Phong, sở hữu 8 vạn tộc hồn, con nhất định sẽ là kỳ tích chưa từng có trong trời đất vĩnh hằng này. Con nhất định sẽ là hồn linh mạnh nhất trong trời đất này. Tiểu Phong, nhớ kỹ, phải báo thù cho mọi người. Nhất định, nhất định, nhất định. Hồn tế đã tiến đến hồi kết. Vô số xương trắng hội tụ, tràn vào cơ thể thiếu niên tóc đen. Mẹ, mẹ, mẹ ở đâu? Thiếu niên vô lực giãy giụa. Mẹ ở trong linh hồn con. Người phụ nữ đốt cháy hết linh hồn, dịu dàng nói. Còn có nhiều người hơn đang nói chuyện, họ nói, Tiểu Phong ca ca, nếu có ngày ra ngoài, giúp muội ngửi mùi hoa nhé. Tiểu Phong, con là nam tử hán, phải kiên cường hơn bất kỳ ai, đừng sợ. Con trai, ta chỉ muốn chết trên đất thượng cổ hoàng tộc. Xin lỗi, đời này quá khổ, ta đã tuyệt vọng, hôm nay là sự giải thoát tốt nhất. Cảm ơn con. Cả tộc chúng ta, sẽ mãi mãi bên con. Chúng ta yêu con, Tiểu Phong. Tạm biệt, Tiểu Phong ca ca. Tạm biệt. Ngọn lửa màu đen cháy đến đỉnh điểm, rồi bỗng nhiên tắt lịm. Sau đó, 8 vạn người đã không còn tiếng động. Nhưng cho đến khi chết, cả tộc họ vẫn ôm lấy nhau, cứ như vậy, mang theo nụ cười và sự lưu luyến, trở thành vĩnh hằng. Mà trên tế đàn, xương trắng tràn ngập, theo những sợi tơ máu, hội tụ trên đầu thiếu niên tóc đen. Sau đó, Lý Thiên Mệnh nghe thấy tiếng kêu thảm vô tận. Mà trong tiếng kêu thảm, một tia kinh khủng dữ tợn, dần dần thức tỉnh. Ta yêu mọi người. Tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt. Một thiếu niên tóc đen, quỳ trên tế đàn, dập đầu lạy 8 vạn người. Dập đầu 8 vạn lần. Nói 8 vạn lần. Tạm biệt. Hình ảnh đột ngột kết thúc. Động tất chi nhãn của Lý Thiên Mệnh chớp chớp. Hắn thấy rõ, mình vẫn còn ở trên tầng cao nhất của kết giới nhiên hồn, căn bản không hề rơi xuống. Hình ảnh vừa rồi, đến từ kết giới nhiên hồn. Lý Thiên Mệnh suy đoán. Hắn nhìn lại mấy lần, kết giới nhiên hồn không có biến hóa mới. Lý Thiên Mệnh cúi đầu, ánh mắt hướng xuống, ở vị trí này, chỉ có thể nhìn thấy bên dưới còn có một tầng kết giới nhiên hồn, căn bản không nhìn thấy bất cứ thứ gì trong núi lửa nhiên hồn. 8 vạn người vừa thấy, tuyệt đối là nhiên hồn tộc bị thần quốc cổ trấn áp. Họ đã sinh tồn dưới núi lửa nhiên hồn suốt 2 vạn năm. Xem ra, có phần quá tàn nhẫn. Điều đáng sợ nhất trên thế giới là không có ngày mai, không có hy vọng, là một đời bị giam cầm. Một người, cả một đời, bị giam trong lòng, chịu đựng nỗi khổ đốt cháy linh hồn, hoàn toàn không có hy vọng, vậy sẽ tuyệt vọng đến mức nào? Lý Thiên Mệnh khó có thể tưởng tượng. Tiền bối thượng cổ hoàng tộc, ác vậy sao? Giết gà dọa khỉ, để duy trì sự thống trị, cần phải làm đến mức này sao? Lý Thiên Mệnh híp mắt. Hắn hồi tưởng lại cảnh tượng vừa thấy. Hồn tế của 8 vạn người, đem linh hồn dung nhập vào một người, điều này quá không thể tưởng tượng nổi. Quả nhiên, trên thế giới này có rất nhiều chuyện thần diệu. Thiếu niên tên Tiểu Phong kia, không biết còn sống không, còn ở dưới đó không? Có thể xác định là, 8 vạn nhiên hồn tộc kia đã chết. Nói cách khác, dưới kết giới nhiên hồn, nhiều nhất chỉ còn lại một người. Nói ra, quả thực rất bi thương. Cái gì gọi là huyết hải thâm cừu, không đội trời chung? Đây chính là nó. Dung hợp linh hồn của 8 vạn người, gánh vác thù hận và hy vọng của cả tộc, số mệnh như vậy, không biết có thể đè sập người này không? Lý Thiên Mệnh rất lâu không thể bình tĩnh lại. Tuy nhiên, khi suy nghĩ của hắn dần dần thoát ra, mở mắt ra, hắn bất ngờ nhìn thấy bên cạnh mình, vây quanh lít nha lít nhít người. Nói ít cũng có mấy ngàn người. Phóng tầm mắt nhìn tới, những người trẻ tuổi của Kỳ Lân cổ tộc này, đang dùng ánh mắt âm ngoan hung lệ, toàn bộ nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, lửa trong mắt họ sắp thiêu đốt cả người hắn. Người gần nhất chỉ cách Lý Thiên Mệnh 10 mét. Họ đã vây nơi này kín như bưng. Xem ra, dù kết giới nhiên hồn lớn, nhưng họ đã tìm được vị trí của hắn. Lý Thiên Mệnh nhìn một chút, Bạch Tử Căng đang ở cách đó không xa. Nàng chính là lý do khiến mấy ngàn người này ánh mắt tóe lửa, nhưng lại không dám đến gần Lý Thiên Mệnh trong phạm vi 10 mét. Hắn tỉnh rồi. Đánh rắm, vừa rồi chỉ giả vờ tu luyện chuyên tâm thôi. Sợ vỡ mật rồi. Mọi người tràn đầy lửa giận, rất nhiều người không nhịn được muốn tiến lên, nhưng người phía trước vẫn đang cố gắng chống đỡ, không dám đến gần. Tên súc sinh này. Nếu không phải cha hắn là tên súc vật đó, cảnh giới của chúng ta sao lại thấp như vậy? Ta ít nhất phải cao hơn 4 trọng, đều là do cha hắn hại. Tất cả mọi người đều vậy. Lý Thiên Mệnh là cháu ta, mọi người cứ đánh thoải mái. Mấy ngàn người, mỗi người chửi một câu, cũng là mấy ngàn câu chửi rủa. Tuy nhiên, chỉ cần họ giữ khoảng cách với Lý Thiên Mệnh, Bạch Tử Căng liền không quản họ. Lý Thiên Mệnh, nếu ngươi là đàn ông, có gan thì ra đây đơn đấu, đừng để đàn bà bảo vệ. Đồ bám váy đàn bà, ha ha, sợ thật. Thằng thiểu năng này sợ hãi quá, còn giả vờ tu luyện, ai mà không biết linh khí trong kết giới nhiên hồn mỏng manh, đều bị các trưởng bối dùng để duy trì kết giới vận hành rồi. Phóng tầm mắt nhìn tới, quá lộn xộn, mấy ngàn người trẻ tuổi ánh mắt thiêu đốt, hung tợn nhìn hắn. Lý Thiên Mệnh đã hiểu. Không dám chủ động đánh ta, đây là muốn dụ ta ra tay trước. Mặc dù có chút phiền, nhưng Lý Thiên Mệnh cũng không thể nào bắt mấy ngàn người họ im miệng được. Làm chuyện của ngươi đi. Bạch Tử Căng đi đến bên cạnh hắn, ánh mắt lạnh lùng nhìn những người này, sau đó rút kiếm ra, trầm giọng nói, lùi ra 100 mét, nếu không, ta sẽ dạy dỗ từng người một. Dựa vào đâu, đây là đất của Kỳ Lân cổ tộc ta. Thiếu nữ kia lời còn chưa nói hết, Bạch Tử Căng đột nhiên xuất hiện, một tát phi thẳng vào mặt nàng. Trong nháy mắt, một bóng người kêu thảm một tiếng, bay ra ngoài. Gây ồn ào với Lý Thiên Mệnh không sao, nhưng đừng ồn ào đến ta, tất cả lùi ra 100 mét. Bạch Tử Căng lạnh lùng nói. Đi, 100 mét thì 100 mét. Đúng vậy, vẫn có thể chửi rủa thằng hèn này thoải mái. Thằng nhãi vô dụng này, chỉ biết ra vẻ ta đây. Đám người tản ra một vòng lớn, nhưng vẫn không đi, từng người một vẫn đang chửi rủa, nhưng so với trước đó thì đã thanh tịnh hơn không ít. Bạch Tử Căng nhìn lại, Lý Thiên Mệnh dường như không bị ảnh hưởng, thậm chí hoàn toàn đắm chìm trong tu hành sâu sắc. Dùng Đông Hoàng Kiếm để tu luyện thiên ý sao? Nàng thấy Lý Thiên Mệnh đặt Đông Hoàng Kiếm lên đùi, dùng cánh tay đen chạm vào, kỳ lạ là, thiên văn của kết giới nhiên hồn trên đài sen màu đen dưới chân hắn, dường như cũng hội tụ trên Đông Hoàng Kiếm. Sau đó, nhảy nhót trên cánh tay trái của Lý Thiên Mệnh. Tên nhóc này cũng có nhiều bí mật đấy, thật sự có thể tu luyện trong nhiên hồn luyện ngục sao? Mấu chốt là, linh khí ở đây quá mỏng manh, có ích gì không? Nàng có chút hiếu kỳ, ngồi ngay người một bên, hai tay chống cằm, cứ thế nhìn Lý Thiên Mệnh tu hành. Bị chửi thành ra thế này, hắn ta hoàn toàn đắm chìm trong việc lĩnh hội thiên ý, tự động che chắn rồi sao? Một người trẻ tuổi huyết khí phương cương, có thể nhẫn nhịn như vậy, thật sự không dễ dàng. Bạch Tử Căng tán thưởng nói. Nàng nào biết, Lý Thiên Mệnh đã sớm cách ly âm thanh bên ngoài, với tính cách của hắn, nghe thêm hai câu, hắn có lẽ đã phải đánh người rồi. Hiệu quả tốt hơn trước nhiều. Cánh tay này đối với các loại thiên văn thần diệu, đều có sức khống chế, phân tích siêu việt, khiến ta càng rõ ràng hơn khi chạm tới cái gốc rễ của ý chí trời đất này. Cánh cổng lớn màu vàng kim nhạt, ảo diệu của kết giới nhiên hồn, tụ lại. Thiên văn bị bóp nát, sau đó dung hợp vào Đông Hoàng Kiếm trong thức hải linh hồn, làm cho Đông Hoàng Kiếm ngày càng lớn mạnh, để hoàng thiên ý càng thêm vững chắc, sắc bén. Ông ông ông! Thanh kiếm màu vàng đen đó, trong thức hải, không ngừng biến đổi. Thoáng chốc, ngày thứ 11. Đế hoàng thiên ý của Lý Thiên Mệnh, bước vào thiên ý cảnh tầng thứ 5. Dưới sự cộng sinh tu luyện, linh khí đất trời trong Thái Nhất Tháp và linh tuyến đốt hồn hội tụ, tam đại linh nguyên lại một lần nữa biến đổi, tăng lên. Nguồn lực lượng thứ tư Đông Hoàng vòng xoáy cũng theo đó tăng lên, như vậy, vòng xoáy sau cánh cổng lớn màu vàng kim nhạt, dường như nhỏ đi một chút. Tầng thứ 5 thành công. Tuy nhiên, thời gian còn nhiều, tiếp tục thôi. Bế quan, vẫn là bế quan. Phải nắm chắc thời gian xông vào thánh cảnh, để có thêm 100 năm tuổi thọ nữa. 100 năm, đối với ta là 10 năm. Thời gian tu luyện hiệu quả là 5 năm. Với tạo hóa hiện tại, 5 năm bước vào thiên chi thánh cảnh, lại đoạt thêm 5 năm, không thành vấn đề chứ. Vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp kẹt ở đây, ngăn chặn mọi suy nghĩ lười biếng của hắn. Nhất là bây giờ, sau khi đột phá đến thiên ý cảnh tầng thứ 5, động lực để Lý Thiên Mệnh xông vào thánh cảnh, nâng cao tầng thứ sinh mệnh đã tăng lên rất nhiều. Tiếp theo, xông vào thiên ý cảnh tầng thứ 6. Tâm tình hắn rất bình tĩnh, mục tiêu rất rõ ràng. Lúc này, hắn hơi tỉnh lại khỏi trạng thái tu luyện, quả nhiên lại nghe thấy, xung quanh vẫn còn hơn ngàn người đang vây quanh, chửi rủa. Thằng cháu rùa, ngươi còn có tôn nghiêm không? Thật sự phục, còn giả vờ tu luyện, ta chưa từng thấy người nào yếu đuối, không biết xấu hổ như vậy. Ra vẻ gì chứ, sao ngươi không nằm xuống ngủ luôn đi? Đường đường Lý Mộ Dương, sao lại sinh ra một thứ vô dụng như vậy? giọng nói này còn có chút quen thuộc. Lý Thiên Mệnh nhìn qua bên kia, thì ra là Tần Phong, chẳng trách nói năng không rõ, thì ra là răng không còn. Bên cạnh hắn, dường như còn có ba người trẻ tuổi trông khá giống nhau, chắc là sinh ba, chửi càng hung, hoàn toàn là đang sỉ nhục. Đã chửi 10 ngày rồi, mấy ngàn người đã đi hơn một nửa, chỉ còn lại 1.000 người vẫn đang chửi rủa. Thật là nhàm chán. Lý Thiên Mệnh lại một lần nữa che chắn họ, tiếp tục bình tĩnh lĩnh hội. Thiên ý của Huỳnh Hỏa và bọn nó trưởng thành rất nhanh, cho nên Lý Thiên Mệnh giao cho Lam Hoa nhiệm vụ lĩnh hội Thần Sơn Hoàng Kiếm. Hiện tại, Lý Thiên Mệnh mỗi ngày đều dành chút thời gian cùng nó lĩnh hội. Đợi Lam Hoang lĩnh hội thấu đáo Thần Sơn Hoàng Kiếm này, Lý Thiên Mệnh sẽ bắt đầu dung hợp Thần Tiêu Đệ Tam Kiếm. Đây tuyệt đối là lần bế quan thần kỳ nhất trong lịch sử. Bởi vì, chỉ cần vừa mở mắt, là có thể thấy một đám người trẻ tuổi vẫn đang chửi rủa. Trong nháy mắt, lại hơn 10 ngày trôi qua. Lý Thiên Mệnh ở Nhiên Hồn Luyện Ngục này, đã bế quan tu hành gần một tháng. Thiên ý cảnh tầng thứ 6. Lần đột phá này cũng thuận lợi, chủ yếu là do cánh tay đen đã công phá rất nhiều nan đề, khiến Lý Thiên Mệnh một đường thông suốt. Thêm vào đó, linh khí đất trời từ các linh tuyến kết giới do những người trẻ tuổi Kỳ Lân cổ tộc cung cấp, tam đại linh nguyên của Lý Thiên Mệnh lại một lần nữa tăng lên. Trong một tháng, liên phá hai trọng. Hắn cười, tiến độ này khiến hắn vô cùng hài lòng. Thiên ý cảnh còn lại ba trọng, đến lúc đó, liền có thể xung kích thánh cảnh. Dựa theo tiến độ hiện tại, nhiều nhất cần 2 tháng. Nói cách khác, 3 tháng có thể hoàn thành tu luyện thiên ý cảnh. Coi như là thiên tài ở thần đô này, ít nhất cũng phải 4-5 năm. Họ về cơ bản, đều là 3 tuổi bắt đầu tu hành, nhiều người 5 tuổi đã đến linh nguyên cảnh, 8-9 tuổi đã đạt tới quy nhất cảnh, 12-13 tuổi đã lên thiên ý thuận lợi, nửa năm này còn lại 3 tháng, chắc là đủ để ta đột phá thánh cảnh. Lý Thiên Mệnh rất rõ ràng, chờ hắn đến thánh cảnh, sức chiến đấu của hắn, có lẽ không chỉ là thánh cảnh nhất nhị trọng, ít nhất cũng là tam tứ trọng. Bây giờ là Linh Nhi không ở đây, nếu có nàng, ta hiện tại, không dùng nhiên hồn thư, hạ gục quân niệm thương cũng không thành vấn đề. Tuy nhiên, vẫn phải tu luyện thần tiêu đệ tam kiếm. Lam Hoang đã lĩnh hội thành công thần sơn hoàng kiếm, bắt đầu tu luyện thương hải hoàng kiếm, tiếp theo, thì xem ta. Thần tiêu đệ tam kiếm thuộc về riêng Lý Thiên Mệnh, cộng sinh thú không thể thi triển. Lý Thiên Mệnh gần đây tu vi thiên ý đột nhiên tăng mạnh, đối với đạo sơn thủy cũng có hiểu biết rất sâu. Hắn dự cảm, đối với hắn mà nói, bây giờ thần tiêu đệ tam kiếm có lẽ sẽ dễ hơn so với lúc tu hành thần tiêu đệ nhị kiếm. Đem thần sơn hoàng kiếm dung nhập vào xích viêm hoàng kiếm và lôi quân hoàng kiếm để tạo thành thần tiêu đệ nhị kiếm. Đáng tiếc, hoàn cảnh ở đây bị hạn chế, có chút phiền phức, hắn phải đứng lên luyện kiếm. Sau đó, Lý Thiên Mệnh tạm thời kết thúc việc tu luyện cảnh giới. Đã gần một tháng rồi. Khi hắn đứng dậy, bất ngờ nhìn thấy, trước mắt chỉ còn lại hơn 200 người. Chửi gần một tháng. Đây là hận ta đến mức nào? Lý Thiên Mệnh có chút bó tay. Không nghi ngờ gì, những người còn ở lại trước mắt, đều là những kẻ hận hắn nhất. Ai u, đứng dậy rồi, diễn kịch cũng thật đấy, thật sự nghĩ mình bế qua một tháng sau. Một trận cười vang truyền đến. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng liếc nhìn những người này một cái. Ánh mắt vẫn hung tợn lắm, không phải là định đánh ta đấy chứ? Ta sợ quá. Sợ cái gì, thằng vô dụng này tới, ngươi còn chưa động thủ, hắn có lẽ đã phải đưa mông ra trước mặt ngươi rồi. Giọng nói chua ngoa mỉa mai này, đến từ ba người trẻ tuổi bên cạnh Tần Phong. Ba người họ đúng là sinh ba, tướng mạo rất giống nhau, tên lần lượt là Tần Đỉnh, Tần Nguyên và Tần Minh, đều là anh họ của Tần Phong. Và họ, cũng là ba người tằng tôn dòng chính của Kỳ Lân Vương Tần Định Thiên của Mạc Gia Tông Phủ. Địa vị của họ ở Mạc Gia Tông Phủ, thuộc tầng lớp thượng lưu, cao hơn Tần Phong ở tầng lớp trung lưu. Cho nên, hiện tại rất nhiều người đều đứng sau lưng họ, lấy họ làm đầu. Luyện kiếm. Lý Thiên Mệnh trong lòng nóng rực, hắn đối với thần tiêu đệ tam kiếm có không ít ý tưởng. Những ý tưởng này thoáng qua, hắn muốn thừa thắng xông lên, đem thần tiêu đệ tam kiếm này lĩnh hội thấu đáo. Lực lôi hỏa, đều là lực bộc phát, dung hợp với sự nguy nga vững chãi của Thương Sơn, kiếm thế quả thực có thể tăng gấp bội, lực của Thương Sơn chống đỡ lực lôi hỏa, cũng có thể mạnh hơn. Lấy núi non làm nền, lôi hỏa làm chủ, hỗ trợ lẫn nhau, uy lực của thần tiêu đệ tam kiếm mới càng lớn. Hắn tay cầm Đông Hoàng kiếm, bắt đầu diễn luyện kiếm chiêu trên kết giới nhiên hồn. Lý Thiên Mệnh, ngươi còn giả vờ giả vịt làm gì? Tần Đỉnh, anh cả của tam huynh đệ Tần Phủ, suy cười một tiếng, mặt đầy vẻ khinh bỉ. Thật sự phục, người này lớn lên trong đống rác sao? Chẳng có chút gan dạ nào. Tần Nguyên lắc đầu thở dài. Hai vị ca ca, loại người không cần mặt mũi này, là không có tôn nghiêm, các ngươi nghe ta này. Tần Minh, em út, trông thanh tú hơn, có vẻ phong lưu. Trước mặt mọi người, Tần Minh liếc nhìn Lý Thiên Mệnh ở xa, cao giọng cười một tiếng, nói, Lý Thiên Mệnh, đừng diễn nữa, nghe ta kể chuyện đêm xuân của ta với mẹ ngươi tối qua đi, phải nói là mẹ ngươi phong vận vẫn còn, eo nhỏ sức lực dồi dào, làm tiểu gia đây sướng đến không muốn dừng a ha ha. Trong nháy mắt, hơn trăm người còn lại đều ôm bụng cười to, tiếng cười đó trực tiếp kinh động đến rất nhiều người. Vẫn là tam đệ biết nói chuyện, ngươi miêu tả cẩn thận hơn chút đi, chúng ta rửa tai lắng nghe. Tần Đỉnh thoải mái cười to nói. Các vị nghe cho kỹ nhé. Tần Minh gây được tiếng cười của mọi người, chính là lúc đắc ý nhất. Bỗng nhiên, Lý Thiên Mệnh đang luyện kiếm, đột nhiên tăng tốc, như một bóng ma màu đen, trong nháy mắt lao tới trước mặt Tần Minh. Hắn động thủ rồi. Ngăn lại. Kỳ Lân cổ tộc vui mừng, đã chửi một tháng trời, cuối cùng cũng ép được Lý Thiên Mệnh ra tay. Trong chớp mắt, hưng phấn vô cùng. Kể cả ba huynh đệ nhà Tần, đều lộ ra vẻ mừng như điên. Tần Minh một bên triệu hoán cộng sinh thú của mình, một bên tiếp tục miêu tả. Đầu tiên, mẹ hắn cùng ta uống chút rượu, không khí kiều diễm trong lúc hắn nói chuyện, cộng sinh thú của hắn Hắc Kim Thánh Kỳ Lân đã xuất hiện trước mặt, chặn đường Lý Thiên Mệnh. Tần Minh tuy đến từ tộc Mặc Kỳ Lân, nhưng cộng sinh thú của hắn thuộc hệ kim loại, hiện đã tiến hóa đến cấp 5 thánh thú, cảnh giới là thiên ý cảnh tầng thứ 9. Con Hắc Kim Thánh Kỳ Lân này kế thừa truyền thống của cộng sinh thú thuộc tính kim, cả người như được đúc bằng kim loại đen, thân thể vô cùng to lớn, kiên cường vô cùng, toàn thân đao thương bất nhập, móng vuốt và răng đều là vũ khí, thậm chí ngay cả cái đuôi cũng mọc đầy gai nhọn màu đen, giống như một cây gậy gai, vừa nhìn đã biết vô cùng giỏi cận chiến. Ngăn hắn lại, để ta nói xong chi tiết. Tần Minh cười phóng đãng một tiếng, nhưng ánh mắt lại vô cùng dữ tợn, bao năm phẫn nộ dồn nén trong lòng, cuối cùng cũng có thể trả thù. Tuy nhiên, tốc độ của Lý Thiên Mệnh nhanh đến mức khiến hắn nhíu mày. Ngay khoảnh khắc Hắc Kim Thánh Kỳ Lân vừa xuất hiện, Lý Thiên Mệnh đã dứt tới trước mặt hắn. Tần Minh nhìn thấy, ánh mắt của hắn, lạnh lẽo như tử thần. Giây phút này, Tần Minh hoàn toàn không ý thức được, cách chửi rủa mới lạ của hắn, đã chọc vào tổ ong vò vẽ, chạm vào vẫy ngược. Ầm ầm, giây tiếp theo, một con thần long hai đầu to lớn gánh vác núi non, từ trên người Lý Thiên Mệnh lao ra. Khoảnh khắc nó xuất hiện, hai cái đầu rồng khổng lồ, liền gầm thét về phía Hắc Kim Thánh Kỳ Lân. Đây là Hồng Mông Âm Ba. Sóng âm này ngưng tụ thành một chùm, như một tia sáng, khi Hắc Kim Thánh Kỳ Lân lao ra cản đường, liền đập thẳng vào người nó. Wow! Hắc Kim Thánh Kỳ Lân bị Hồng Mông Âm Ba xung kích, cho dù toàn thân là sắt thép cũng không đỡ nổi lực sát thương, trực tiếp đau đến mức cúi đầu kêu thảm. Giây tiếp theo, Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long với thân thể to gấp 3 lần đối phương, dáng vẻ như một bá chủ, cứ thế đâm thẳng vào con Hắc Kim Thánh Kỳ Lân. Oanh! Hắc Kim Thánh Kỳ Lân bị đâm bay thẳng ra ngoài. Nó còn chưa đứng dậy, cổ đã bị hai cái đầu rồng cắn chặt, đè thẳng xuống đất, sau đó, cái đuôi lưu tinh chù y khổng lồ của nó đập thẳng vào đầu đối phương. Loảng xoảng. Một tiếng ma sát kim loại vang lên, đầu Hắc Kim Thánh Kỳ Lân trực tiếp vỡ toát, máu tuôn ra. Cảnh tượng va chạm kinh hoàng này khiến rất nhiều người ngẩn ngơ, vội vàng tản ra. Tần Minh cũng vội vàng né tránh, nếu không hắn đã bị hai con cự thú đè bẹp dưới thân. Đây là cộng sinh thú gì vậy? Tần Minh kinh hô một tiếng, giây tiếp theo mới là nguy hiểm chí mạng. Khoảnh khắc đột nhiên quay đầu lại, một thiếu niên tóc trắng đã dứt tới trước mặt hắn. Đinh. Lý Thiên Mệnh một kiếm chém xuống, đây là Thần Sơn Hoàng Kiếm, một kiếm nặng nề hung mãnh nhất, trên kết giới nhiên hồn này không có núi non đất đai, nên uy lực có giảm đi một chút. Không biết tự lượng sức mình. Tần Minh vội vàng rút vũ khí, đó là một thanh chiến kích màu đen vàng, sau đó trực tiếp thi triển thiên ý chiến quyết để đỡ đòn. Ken. Phất. Sức mạnh kinh khủng của Thần Sơn Hoàng Kiếm khiến Tần Minh trực tiếp quỳ xuống trên kết giới nhiên hồn, chiến kích trong tay bị Đông Hoàng Kiếm chém thẳng thành hai đoạn. À giờ khắc này, Tần Minh ngây dại. Tần Phong đã nói, thực lực của Lý Thiên Mệnh ước chừng là thiên ý cảnh tầng thứ 8, nhưng nhờ có nhiều cộng sinh thú nên chiếm ưu thế. Mà hắn, Tần Minh, 18 tuổi, thiên ý cảnh tầng thứ 9, so với Nguyệt Linh Lung cùng tuổi ở Đông Hoàng Cảnh, trực tiếp cao hơn 6 trọng cảnh giới. Nếu hắn đến Đông Hoàng Cảnh, sự chấn động mà hắn tạo ra có thể còn cao hơn Vân Trăng Trăng, ở Kỳ Lân cổ tộc, địa vị của Tần Minh ít nhất cao hơn Vân Trăng Trăng một bậc. Nhưng bây giờ, hắn bị một kiếm trấn áp, vũ khí cũng gãy. Càng khó chịu hơn, càng đáng sợ hơn, là kiếm thứ hai của Lý Thiên Mệnh càng hung mãnh hơn. Đại ca, nhị ca cứu ta. Tần Minh trong nháy mắt tê dại da đầu, bởi vì ánh mắt của Lý Thiên Mệnh thật sự đã dọa hắn sợ. Một tên vô dụng diễn kịch cả tháng, bị chửi rủa cũng không đánh trả. Sao hắn có thể hung hãn như vậy, họ căn bản không biết, lúc Lý Thiên Mệnh tu luyện, thực sự không nghe thấy họ chửi rủa. Nếu không, đã sớm bùng nổ rồi. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh đột nhiên dứt tới trước mặt Tần Minh. Tần Đỉnh và Tần Nguyên đã sớm đuổi tới. Tuy nhiên, Ngay trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch này, một con gà con lửa và một con mèo đen nhỏ đã chặn trước mặt họ. Công kích hung mãnh của chúng không kém gì Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long. Huỳnh Hỏa dùng luyện ngục hỏa ảnh, trực tiếp bốn kiếm nghịch thần kiếm ý, dứt đến tầng đỉnh liên tục lùi lại, khi hắn vội vàng triệu hồi cộng sinh thú, thực ra đã muộn. Âm. Tầng đỉnh, Tần Nguyên bất ngờ nhìn thấy, dưới một kiếm của Lý Thiên Mệnh, Tần Minh ngã sấp xuống đất, đầu phun máu. Mau cứu ta. Tần Minh đứng dậy, sắc mặt trắng bệch. Phốc phốc. Mới nói được chữ thứ ba, Đông Hoàng kiếm vừa dày vừa thô, đã đâm thẳng vào miệng hắn. Trong chớp mắt, máu thịt be bét. Khoảnh khắc đó, Tần Minh đau đến nước mắt cũng chảy ra. Miêu tả lại cho ta nghe xem nào. Lý Thiên Mệnh bóp cổ hắn, cánh tay đen tung một quyền thẳng vào lồng ngực hắn. Lồng ngực lõm vào. Phốc. Tần Minh mặt mày nhăn nhó, sắc mặt đỏ bừng, như một con tôm luộc, mềm mặt trên tay hắn, tiếng rên rỉ không ngớt. Cứu cứu bốp. Ta bảo ngươi nói thêm một câu nữa. Lý Thiên Mệnh dùng cánh tay đen tát thẳng vào mặt hắn, Tần Minh lại một lần nữa kêu thảm. Hắn không thể nói ra một chữ nào. Lần sau ăn nói cho cẩn thận vào. Lý Thiên Mệnh ném hắn xuống đất, Đông Hoàng kiếm trong tay chém xuống, chặt đứt một cánh tay của Tần Minh. A tiếng kêu thảm hơn vang vọng đất trời. Ta không biết ngươi là ai, càng không biết thân phận của ngươi là gì, hôm nay cho ngươi một cơ hội, lần sau để ta nghe thấy những lời đó nữa, thì không phải là một cánh tay, mà là cái đầu của ngươi. Lý Thiên Mệnh rút Đông Hoàng kiếm ra, một cước đá bay Tần Minh đang khóc lóc gào thảm, đập vào một đám người lớn. Giây tiếp theo, hắn quay đầu lại, trực tiếp đối mặt với Tần Đỉnh và Tần Nguyên đang nổi giận. Ngươi muốn chết. Họ đã thấy thảm trạng của Tần Minh, chỉ chậm một bước, đã hoàn toàn không kịp, bây giờ hai người lửa giận ngút trời. Trên tay họ, một người cầm đao, một người cầm kiếm, đều là thánh thú binh có 20 thánh thiên văn. Phía sau họ, một con kỳ lân có 5 đỉnh núi nhô ra trên lưng Ngũ Phong Thần Sơn kỳ lân đang cùng Huỳnh Hỏa giết đến khó phân thắng bại. Một con thánh thú cấp 5 khác Bạo Phong Hải kỳ lân cũng cùng Miêu Miêu ở trạng thái đế ma hỗn độn lao vào nhau. Bọn thiểu năng ăn no rửng mỡ không có việc gì làm này, sớm đã khiến Lý Thiên Mệnh một bụng tức giận, ngược đãi Tần Minh một trận hắn còn chưa đủ sướng. Hắn biết hai người này cũng là thiên ý cảnh tầng thứ 9, biết rằng nếu họ ở Đông Hoàng cảnh, họ sẽ là những thiên tài tuyệt thế khiến người ta run rẩy. Nhưng bây giờ, trong mắt hắn chỉ là một đám gián. Hai người họ còn muốn mắng một câu, Lý Thiên Mệnh đã trực tiếp giết tới trước mặt họ. Giết hắn. Những người khác đừng tới, để nhà họ Tần chúng ta xử lý. Họ ngược lại rất tự tin, còn sợ những người khác tới, cướp mất cơ hội báo thù của họ. Tần Đỉnh tay nắm một thanh đại đao, thi triển Ngũ Phong Đao Kinh, còn Tần Nguyên từ bên sườn đánh tới, thi triển Thánh Cảnh Chiến Quyết vừa học được biển trung 18 chỗ kiếm. Liên tục 18 kiếm, kiếm nào cũng như biển cả cuồn cuộn, chớp mắt đoạt mạng. Lý Thiên Mệnh lấy một địch hai, kịch liệt va chạm. Những người khác vốn đang muốn động thủ, nhưng bị Tần Đỉnh nói vậy, tạm thời dừng lại. Họ nhìn thấy Bạch Tử Căng ở bên cạnh, nếu vây công, nàng rất có thể sẽ mang Lý Thiên Mệnh đi. Tốc chiến tốc thắng. Rất nhiều người hô lên. Loãng xoảng. Vừa dứt lời, dưới thủ đoạn thô bạo và sức mạnh thiên ý cảnh tầng thứ 6 của Lý Thiên Mệnh, kiếm của Tần Nguyên vậy mà gãy mất. Cái gì? Tần Nguyên khẽ giật mình. Phốc phốc. Lý Thiên Mệnh dùng Lôi Quân Hoàng kiếm lần nữa đánh tới, Tần Nguyên chỉ có thể dùng cánh tay đỡ, còn chưa đỡ được, một cánh tay đã bay ra ngoài. A. Tần Nguyên sắc mặt thảm biến. Ngươi cũng ngậm miệng lại. Lý Thiên Mệnh một cước đá vào mặt hắn, trực tiếp đá ra một dấu chân, Tần Nguyên rên một tiếng, trực tiếp đập vào trong đám người. Hắn tại chỗ ngã xuống đất co giật kêu đau, người cũng không đứng dậy nổi. Giây tiếp theo, Lý Thiên Mệnh quay người, dùng cánh tay đen chặn một đao chí mạng của Tần Đỉnh. Một đao đó kéo trên cánh tay kia tạo ra những tia lửa chói mắt, tiếng ma sát kim loại đâm vào tai người ta rung lên. Cái gì? Tần Đỉnh chấn kinh. Dựa vào đâu mà tay hắn có thể đỡ kiếm, còn tay họ lại bị chặt đứt. Không có gì, ngươi quá yếu. Lý Thiên Mệnh lùi lại 10 mét, đột nhiên xông tới. Thần Tiêu Đệ Nhị Kiếm. Bảo Lôi Hỏa, kiếm khí mãnh liệt, một kiếm lóe lên ngọn lửa và sấm sét, uy lực bùng nổ. Tần Đỉnh cố gắng chống đỡ, căn bản không ngăn được Lý Thiên Mệnh hung hãn, dưới Thần Tiêu Đệ Nhị Kiếm, không những đao bay, một cánh tay cũng mất. Ngươi cũng nhớ kỹ, lần sau đoạn chính là đầu. Loãng xoảng. Lý Thiên Mệnh một tay ấn đầu hắn, trực tiếp đập vào kết giới nhiên hồn. Âm. Đầu Tần Đỉnh nảy lên thật cao, hai mắt trợn trắng, tại chỗ ngất đi. Trận đối chiến này thời gian có thể nói rất ngắn, chưa đến 10 hơi thở. Rất nhiều người còn đang suy nghĩ, có nên đến giúp ba huynh đệ nhà Tần không, kết quả, thắng bại đã định. Ba người, ba cánh tay, không còn. Nhất là Tần Minh, trong miệng toàn là máu, muốn nói một chữ cũng khó. Về phần cộng sinh thú của họ, cũng không thoát khỏi số phận bị nghiền ép, toàn bộ hành trình đều là một chọi một, nhưng hiện tại, ba con kỳ lân thánh thú đang hấp hối. Đối thủ của Huỳnh Hỏa bị đuổi đến không còn đường chạy. Đối thủ của Miêu Miêu bị điện giật đến sùi bọt mép. Đến mức đối thủ của Lam Hoang, Hắc Kim Thánh Kỳ Lân, bây giờ sắp bị đè bẹp. Giờ khắc này, Nhiên Hồn Luyện Ngục hoàn toàn tĩnh mịch. Trong sự yên tĩnh, những người trẻ tuổi của Kỳ Lân cổ tộc ai nấy sắc mặt khó coi, bắt đầu nghị luận, Lý Thiên Mệnh không phải lớn lên ở Đông Hoàng cảnh sao? Đúng vậy. Tần Phong nói hắn là Thiên Ý cảnh tầng thứ 8. Thiên Ý cảnh tầng thứ 8 nào mà mạnh được như thế này? Tần Phong đi đâu rồi? Tần Phong, Tần Phong. Mọi người tìm người, kết quả không tìm thấy, có lẽ Tần Phong đã chuồn đi từ lâu rồi. Nói thật, trong số hơn 100 người vây xem còn lại, tam huynh đệ Tần Đỉnh đã là mạnh nhất. Những đệ tử thánh cảnh khác, không thể nào ở đây chửi rủa cả tháng trời, cho nên, khi thấy thảm trạng của tam huynh đệ họ, trong chốc lát, vậy mà không ai dám tiến lên. Dưới ánh mắt chết lặng của họ, Lý Thiên Mệnh nhìn quanh một vòng, nói, các ngươi cứ việc chửi, ta đều sẽ ghi nhớ, chỉ cần ta nhớ, dù sớm hay muộn, đều sẽ có kết cục này. Trong vòng nửa năm, ta sẽ đánh khắp đám trẻ tuổi các ngươi ở Kỳ Lân cổ tộc. Tiếp theo, từng người một xếp hàng. Ta sẽ không giết các ngươi, nhưng nhất định sẽ phải trả giá cho cái miệng tiện của mình. Cứ thế đi, khó chịu thì cứ tiếp tục chửi. Dù sao hắn cũng đã nghĩ kỹ, mặc cho họ chửi bới. Bây giờ đánh được, thì đánh ngay, tại chỗ báo thù. Bây giờ đánh không lại, thì nhịn một chút. Đại trượng phu coi được giảng được, Lý Vô Địch còn có thể nhẫn nhịn 14 năm. Mà mình nhiều nhất cũng chỉ ở đây 5 tháng. Có gì mà không thể nhịn, không thể chờ. Vẻ mặt hắn bây giờ thực sự hung hãn, không có Khương Phi Linh ở bên, thực ra hắn sẽ càng hung tàn hơn. Dù sao, Linh Nhi là một cô nương tốt đẹp, Lý Thiên Mệnh không muốn để nàng nhìn thấy mặt tối tăm hung ác của mình. Mà bây giờ, hắn không sợ gì cả. Dưới sự cảnh cáo như vậy của hắn, hơn 100 người này vậy mà không ai dám nói chuyện. Cùng lên đi. Có người đứng ở phía sau rướn cổ lên nói. Vù. Lý Thiên Mệnh trong nháy mắt lao lên, phá vỡ đám đông, một quyền đấm vào bụng người đó. A thanh niên đó ngã trên mặt đất, ôm bụng, mặt mày nhăn nhó. Còn lên nữa không? Không, không lên nữa ta có phải là đồ vô dụng không? Không phải, không phải. Biết là tốt rồi. Lý Thiên Mệnh đi ra khỏi đám đông. Cứ như vậy, mặc dù nhiều người, nhưng Thiên Ý cảnh tầng thứ 9 chỉ còn lại 2 người. Rất nhiều người trực tiếp chạy. Có lẽ là đi gọi người. Trì hoãn việc ta tu luyện thần tiêu đệ tam kiếm. Lý Thiên Mệnh vẫn còn tức trong cổ họng. Nói thật, hắn đối với Lý Mộ Dương còn chưa có ấn tượng gì, trong lòng chỉ có một chút tình cảm mơ hồ. Nhưng mà, Vệ Tịnh là người quan trọng nhất đời hắn, là mạng sống của hắn. Hắn không cho phép Vệ Tịnh bị sỉ nhục nửa câu. Hôm nay nếu không phải kiềm chế một chút, hắn sớm đã chém chết Tần Minh rồi. 20 năm nuôi nấng, bầu bạn, từ lúc bập bẹ tập nói đến khi ra ngoài lịch luyện, Vệ Tịnh đội lấy tiểu mệnh kiếp, nuôi hắn lớn lên. Đứa trẻ mấy tháng tuổi, đủ để khiến người ta mệt mỏi suy sụp, thế mà nàng một mình đều chống đỡ được. Ai nói tất cỏ lòng, báo được ba xuân nắng. Nếu không phải đối phương quá đáng, hắn thật không muốn gây sự với Kỳ Lân cổ tộc đến mức này, dù sao nói cho cùng, Lý Mộ Dương có lỗi với họ. Tuy nhiên, sự áy náy đó không phải của ta không nhận. Trái tim hắn một lần nữa bình tĩnh trở lại. Tiếp tục tu hành. Không tiếp tục mạnh lên. Ở Kỳ Lân cổ tộc này, căn bản không giữ được tôn nghiêm của mình. Hôm nay chỉ là ít người, khi họ nghe nói sỉ nhục mẫu thân hắn có thể ép hắn ra tay. Có lẽ, những kẻ khiêu khích tiếp theo sẽ chỉ ngày càng nhiều. Nghe thật buồn cười. Họ có chửi rủa Lý Mộ Dương và Lý Thiên Mệnh 10 triệu câu, Lý Thiên Mệnh cũng chẳng thèm nghe, nhưng chỉ cần nói Vệ Tịnh một câu, Lý Thiên Mệnh lập tức trúng kế. Đối với việc này, Lý Thiên Mệnh không quan tâm. Rất rõ ràng, hơn 100 người này đã tản đi. Rõ ràng là đi tìm người. Lý Thiên Mệnh quay trở lại, đối diện là một nữ tử phong tình vạn chủng nhưng lại lạnh lùng như băng sương. Nàng là Bạch Tử Căng. Ánh mắt nàng biến ảo, tâm tình vô cùng kinh ngạc. Hắn quả nhiên thật sự đang mạnh lên. Linh khí ở đây mỏng manh, người bình thường không tu luyện được. Cho nên, có thể là Đông Hoàng Kiếm và Thái Nhất Tháp đã cho hắn vốn liếng để tu luyện. Nói thật, một thiếu niên từ Đông Hoàng cảnh ra, có thể trực tiếp nghiền ép ba người Thiên Ý cảnh tầng thứ 9. Đánh đến họ suýt nửa quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, bản lĩnh này coi như không tệ. Đủ để nàng, phải nhìn bằng con mắt khác. Trong ánh mắt nàng, Lý Thiên Mệnh có một sắc thái khác. Nàng cứ nghĩ hắn rất ngoan cơ, vừa rồi không nói hai lời đã trực tiếp chém người, nói năng cũng rất ngang tàn. Nghĩ đến đây, Bạch Tử Căng nói, Lý Thiên Mệnh, ngươi đừng quá gây rối, tốt nhất đừng giết người, không thì ta cũng không giữ được ngươi đâu. Lý Thiên Mệnh gật đầu nói, Bạch tỷ tỷ yên tâm, sẽ không có lần sau. Vậy thì tốt. Đúng lúc này, Lý Thiên Mệnh trong đám người, chợt nhìn thấy một người quen, Vân Trăng Trăng. Nàng cũng chạm phải ánh mắt của Lý Thiên Mệnh. Vân Trăng Trăng trong nháy mắt liền chạy. Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, trực tiếp đuổi theo. Ai, ngươi làm sao vậy? Bạch Tử Căng dở khóc dở cười, vừa nói sẽ không có lần sau, lập tức lại đi truy người. Trong tầm mắt của nàng, Lý Thiên Mệnh đơn thương độc mã, phá tan đám người, với tốc độ cực nhanh, đuổi kịp Vân Trăng Trăng. Đừng động vào ta. Vân Trăng Trăng đột nhiên quay đầu. Nàng lập tức triệu hồi cộng sinh thú của mình. Đó là một con kỳ lân sấm sét, toàn thân quấn quanh những tia chớp thô to, toàn thân màu tím, vô cùng lộng lẫy, nhất là trên đầu, lại có một cái sừng nhọn uốn lượn như tia chớp. Đây là thánh thú cấp 5 điện giác lôi kỳ lân. Sừng tia chớp của điện giác lôi kỳ lân quấn quanh tia chớp, trong nháy mắt bổ về phía Lý Thiên Mệnh. Xì xì xì. Lý Thiên Mệnh lao ra từ trong tia chớp, những tia chớp đó chỉ là thần thông, đối với Lý Thiên Mệnh thương tổn vô cùng có hạn. Hắn đột nhiên xuất hiện trước mặt điện giác lôi kỳ lân. Cút. Hắn dùng Đông Hoàng kiếm chém thẳng lên, uy lực của thần sơn hoàng kiếm bùng nổ. Điện giác lôi kỳ lân bị hắn một kiếm chém đến máu me khắp người, kêu đau bỏ chạy. Vân Trăng Trăng thấy vậy, từ tu di giới chỉ lấy ra một sợi xích, trên sợi xích đó điện quang cuốn quanh, tia chớp vô cùng mãnh liệt, Lý Thiên Mệnh trực tiếp nhìn thấy, trên đó có 30 thánh thiên văn. Với thân phận của Vân Trăng Trăng, bình thường mà nói, sẽ không có vũ khí tốt như vậy. Ở Diễm Đô, Lý Thiên Mệnh đã từng thấy sợi xích tia chớp của nàng, rất rõ ràng, không phải là loại nàng đang cầm trong tay. Vũ khí này, là dựa vào ta mà có được phải không? Lý Thiên Mệnh cười lạnh nói. Ngươi nói bậy. Vân Trăng Trăng với thực lực thiên ý cảnh tầng thứ 9, thi triển sợi xích màu xanh lam lôi đình hung mãnh đó quất về phía Lý Thiên Mệnh. Cùng lúc đó, điện giác lôi kỳ lân vừa bỏ chạy, lại một lần nữa gào thét quay lại, thần thông bùng nổ, khắp trời đều là sấm sét. Chính trong chớp mắt này, trước mắt Lý Thiên Mệnh, xông ra ba con cộng sinh thú khiến người ta tuyệt vọng. Chúng vừa hiện thân, liền vồ lấy điện giác lôi kỳ lân. Đánh nó. Huỳnh Hỏa hét lớn. Chưa đến ba hơi thở, điện giác lôi kỳ lân đã sùi bọt mép, bị đánh toàn thân nhuốm máu. Đây, chính là khả năng của ngự thú sư ba đời, mỗi lần chiến đấu, đều là vây công. Vân Trăng Trăng nhìn thấy mà mặt mày nhăn nhó. Đến lượt ngươi. Lý Thiên Mệnh một kiếm giết ra, thần tiêu đệ nhị kiếm bẻ gãy nghiền nát, kiếm khí gào thét, sấm sét và lửa cháy quấn lấy nhau bùng nổ, Đông Hoàng kiếm quấn quanh sấm sét và lửa địa ngục, trong nháy mắt bổ xuống. Vân Trăng Trăng đã biết bản lĩnh của hắn, có lòng mà không có sức. Loảng xoảng. Vũ khí của nàng bị đánh bay, Lý Thiên Mệnh một kiếm đâm vào ngực nàng, máu tươi phun ra trong nháy mắt. Vân Trăng Trăng sắc mặt trắng bệch, ngã trên mặt đất. Còn chưa ngã xuống đất, nàng đã bị Lý Thiên Mệnh xốc lên. Nếu không phải ngươi, ta cũng không phải đến cái nơi chết tiệt này, đều là chuyện tốt ngươi làm, ta đánh ngươi một trận cũng không quá đáng chứ. Lý Thiên Mệnh nói. Không quá đáng. Vân Trăng Trăng cúi đầu xuống. Bốp. Lý Thiên Mệnh một tát tát vào đầu nàng, Vân Trăng Trăng kêu đau một tiếng, lại một lần nữa quỳ trên mặt đất, cả người đã đầu váng mắt hoa. Vũ khí này tên gì, ta coi trọng nó rồi. Lý Thiên Mệnh cầm lấy sợi xích tia chớp màu lam có 30 thánh thiên văn kia hỏi. Cảm giác khi chạm vào, sấm sét trên đó vô cùng hung mãnh. Điện ma cửu tiết liên. 30 thánh thiên văn, linh quặng chủ thể là điện ma nguyên thạch, linh tai là cửu kiếp lam điện. Vân Trăng Trăng nước mắt lưng tròng nói. Ngươi còn không nỡ. Không có ta, ngươi có thể có loại vũ khí này sao? Ta có thể lấy nó thì cũng có thể lấy lại. Lý Thiên Mệnh nghĩ mà bực, lại cho thêm một tát. Mặt Vân Trăng Trăng sưng đỏ đập xuống đất, trực tiếp khóc. Lý Thiên Mệnh gọi Huỳnh Hỏa và bọn nó trở về. Trút được cơn giận với Vân Trăng Trăng, lại còn có thu hoạch, trong lòng cuối cùng cũng thoải mái hơn. Ngươi sao có thể mạnh như vậy, ngươi vậy mà có thể tu luyện trong nhiên hồn luyện ngục. Nhưng cũng không thể nhanh đến mức này chứ. Vân Trăng Trăng ánh mắt run rẩy nói. Một tháng trước, Lý Thiên Mệnh dựa vào nhiên hồn thư đánh bại Quân Niệm Thương, lúc đó thực lực thật sự của hắn, còn không phải là đối thủ của Vân Trăng Trăng. Mà bây giờ, nàng bị nghiền ép. Tất cả những điều này chỉ có thể nói rõ, Lý Thiên Mệnh đang tiến bộ nhanh chóng. Ngươi nói đúng, ta đang tu luyện, nhưng vô dụng, chỉ có mình ngươi tin, họ đều không nghĩ như vậy. Cho nên, thời gian của ta rất quý giá, lần sau ngươi cút xa một chút, đừng để ta gặp phải ngươi lại nổi giận, lại đánh ngươi một lần. Lăng. Vân Trăng Trăng đứng dậy, hoảng hốt rời đi, tê cả da đầu. Tốc độ tu luyện như vậy, kỳ lân cổ tộc có nhiều thiên tài trẻ tuổi, thậm chí là hậu duệ của Thái Thượng, nhưng, người có thể dạy dỗ hắn, ngày càng ít đi tầng trên của kết giới nhiên hồn là địa bàn của người trẻ tuổi. Nói cách khác, cứ tiếp tục như vậy, rất có thể, Lý Thiên Mệnh sẽ độc bá nơi này. Nghĩ đến đây, sắc mặt nàng càng khó coi hơn, vũ khí vừa mới có được đã mất, giống như mất mạng vậy. Vân Trăng Trăng. Bỗng nhiên nơi xa có người gọi nàng. Hửm. Nàng ngây người nhìn qua. Người của tộc Nguyệt Kỳ Lân gọi ngươi qua đó. Ai vậy? Vân Trăng Trăng nhẫn nhịn thương thế hỏi. Người có thể giúp ngươi báo thù, lấy lại điện ma cửu Tiết Liên. Sướng rồi sao? Lý Thiên Mệnh quay về, Bạch Tử Căng khoanh tay, lạnh lùng nhìn hắn. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng thầm kêu vải chưởng, dù sao, tư thế này sẽ làm cho kết giới thiên văn trông hùng vĩ nhất, quả thực miêu tả sinh động. Không được, Linh Nhi không ở đây, ta càng phải thuần khiết. Hắn vội vàng quay đầu lại, nói, Bạch tỷ tỷ, người này cũng là kẻ đã báo cho Kỳ Lân cổ tộc, để ta bị bắt đến nhiên hồn luyện ngục này, không đánh nàng một trận trong lòng ta khó chịu. Được rồi, lần sau vẫn nên thu liễm một chút, yên tĩnh sống qua nửa năm này, không được gây rối. Bạch Tử Căng sắc mặt lúc này mới dịu đi. Không vấn đề, ta khiêm tốn, quả thực khiến người ta sôi máu. Lý Thiên Mệnh nói. Thằng nhóc láo cá. Bạch Tử Căng không phải người thích cười, nhưng vẫn bị hắn chọc cho bật cười, khóe miệng nhếch lên một chút, cười lên vẫn rất rung động lòng người. Đầu ta không trơn. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc nói. Nôn chút nước bọt thì trơn. Huỳnh Hỏa cười hắc hắc nói. Im miệng, ta là người tu luyện, không muốn cùng ta nói những chuyện linh tinh này. Lý Thiên Mệnh mắng Huỳnh Hỏa một trận. Tiếp theo, mục tiêu của hắn vẫn là thần tiêu đệ tam kiếm. Hôm nay sử dụng mấy lần thần sơn hoàng kiếm, hắn đã dần dần có chút tâm đắc. Thiên Mệnh, mẹ ngươi đối với ngươi rất quan trọng sao? Bạch Tử Căng đột nhiên hỏi. Nàng rõ ràng nhớ, hắn là lúc đối phương sỉ nhục mẫu thân, đã trực tiếp giết tới, tại chỗ đâm nát miệng Tần Minh. Đúng vậy. Ngươi cũng là một người con hiếu thảo, xem ra mẹ ngươi đối với ngươi rất tốt. Bạch Tử Căng nói. Vốn dĩ nàng vẫn rất xem thường tiểu tam này, nhưng bây giờ dường như đã thay đổi cái nhìn. Đó là tự nhiên, bà ấy là người vĩ đại nhất trên thế giới. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy thế này đi, ta cho ngươi một cái kết giới thiên văn, ngươi có thể luyện kiếm, ngăn cách những lời chửi rủa của họ, cũng không cần nhìn thấy họ. Bạch Tử Căng nói. Cảm ơn Bạch tỷ tỷ. Nói thật, nhiều người như vậy cứ ở bên cạnh gào thét, nghe cũng phiền. Tiếp theo, một cái kết giới thiên văn đen tuyền vây quanh Lý Thiên Mệnh, hoàn toàn ngăn cách âm thanh và ánh mắt. Bạch tỷ tỷ, tỷ không ra ngoài sao? Lý Thiên Mệnh nhìn nàng vẫn ở sau lưng mình. Đương nhiên không ra, ta cũng lười xem họ. Bạch Tử Căng thản nhiên nói, ngươi luyện thần tiêu kiếm quyết của ngươi, ta xem một chút. Được. Trong không gian cộng sinh. Tên tiện nhân Lý Thiên Mệnh, mau thả bản mèo ra ngoài, ta muốn tọa kỵ cực phẩm. Đây là cơ hội tốt nhất để ta và tọa kỵ cực phẩm, cô mèo quả nữ sống chung. Miêu Miêu lửa giận cuồn cuộn, tức đến sôi máu. Mèo ca, tại sao ta không thể làm tọa kỵ cực phẩm? Ngươi xem lưng ta, tổng cộng có 9 cái nhô lên, so với nữ nhân kia, hùng vĩ hơn nhiều. Lam Hoang khó hiểu nói. Bởi vì ngươi bị kẹt trứng a, Miêu Miêu nói. Trứng của ngươi nhỏ quá, kẹt không được đâu. Lam Hoang uất ức nói. Miêu Miêu nhìn Lam Hoang, lại nhìn chính mình, xấu hổ cúi đầu. Kể từ đó, Bạch Tử Căng liền dăng ra thiên văn kết giới màu đen, bao trùm lên trên nhiên hồn kết giới, tạo cho Lý Thiên Mệnh một môi trường tu luyện ổn định nhất. Lý Thiên Mệnh bắt đầu nghiền ngẫm thần tiêu đệ tam kiếm. Cùng lúc đó, cũng đến giờ Miêu Miêu đi ngủ. Dưới sự quấy rầy nũng nịu của nó, Lý Thiên Mệnh đành phải thả nó ra ngoài. Miêu Miêu mở to đôi mắt xanh biếc, với ánh nhìn ngây thơ và ngơ ngác, nó giơ miếng đệm thịt màu hồng phấn lên, nhún nhảy một cái rồi tò mò tiến đến trước mặt Bạch Tử Căng. Nó nghiêng đầu, chớp chớp mắt nhỏ, hiếu kỳ nhìn nàng. Đây là thủ đoạn thu phục tọa kỵ quen thuộc của nó, trước nay chưa từng thất bại. Bạch Tử Căng liếc nhìn nó một cái. Mè. Miêu Miêu hé chiếc miệng nhỏ xinh, cái mũi hồng hồng trông vô cùng đáng yêu. Lăng. Bạch Tử Căng trừng mắt. Mè. Miêu Miêu ngơ ngác, hôm nay vậy mà lại thất thủ. Đi chỗ khác chơi. Bạch Tử Căng trợn trắng mắt, rồi quay sang nói với Lý Thiên Mệnh, tiểu hoàng gà của ngươi đâu, lấy ra đây ta chơi một chút. Miêu Miêu như bị sét đánh. Lý Thiên Mệnh đang luyện kiếm, câu nói này suýt nữa làm hắn tẩu hỏa nhập ma, một lúc lâu sau mới phản ứng lại, nàng nói hẳn là Huỳnh Hỏa. Gu của tỷ cũng đặc biệt thật. Lý Thiên Mệnh kinh ngạc nói. Vừa nói, hắn vừa lôi Huỳnh Hỏa ra, ném cho Bạch Tử Căng. Khoảnh khắc ấy, Huỳnh Hỏa cảm giác như mình đang nằm mơ. Mẹ nó chứ, cuối cùng cũng lật lại được một ván. Miêu Miêu lại một lần nữa khóc không ra nước mắt. Thần Sơn Hoàng Kiếm, Xích Viêm Hoàng Kiếm, Lôi Quân Hoàng Kiếm. Lý Thiên Mệnh ở trong thiên văn kết giới màu đen này, lặp đi lặp lại ba chiêu kiếm ấy. So với việc dung nhập Thần Sơn Hoàng Kiếm vào Thần Tiêu Đệ Nhị Kiếm, dường như dung hợp cả ba loại kiếm pháp lại một lần nữa sẽ tốt hơn. Tạo thành thế chân vạc, tìm kiếm một điểm cân bằng. Thần Sơn Hoàng Kiếm làm nền tảng, Xích Viêm Hoàng Kiếm và Lôi Quân Hoàng Kiếm ở trên, hình thành một tam giác ngực. Một kiếm này, đem sự vững chãi của đất, sự thiêu đốt của lửa và sự bùng nổ của sấm sét, triệt để dung hợp làm một. Từ trong Lam Hoang Sơn Hải Thiên Ý, hắn lĩnh hội được hàm ý của Thần Sơn Hoàng Kiếm. Ba kiếm hợp nhất. Đinh. Khoảnh khắc đó, trên Đông Hoàng Kiếm hội tụ sức mạnh của ba loại thiên ý, lại thêm Đế Hoàng Thiên Ý của Lý Thiên Mệnh phủ lên trên đó. Một kiếm chém ra. Hỏa diễm, lôi đình và kiếm ý thần sơn, tạo thành một luồng kiếm khí hỗn loạn, sản sinh ra sức sát thương bùng nổ còn mạnh hơn. Thần Tiêu Đệ Tam Kiếm đã thành. Không tệ, không tệ. Bạch Tử Căng giơ hai cánh của Huỳnh Hỏa lên để vỗ tay. Huỳnh Hỏa nằm trong tay nàng, thần sắc ảm đạm, yếu ớt bất lực. Lần này thật sự là kiệt sức rồi. Dù sao, Bạch Tử Căng đã cầm lấy nó, mân mê suốt 2-3 ngày, nó từ hưng phấn ban đầu, đến chết lặng, rồi đến bây giờ là một vẻ mặt trống rỗng. Mấy lần định bỏ chạy, nhưng đều bị Bạch Tử Căng tóm lại, tiếp tục mân mê. Bây giờ, câu Huỳnh Hỏa muốn nói nhất chính là, Miêu Miêu, cái cực phẩm tọa kỵ này vẫn trả lại cho ngươi thiên mệnh, ngươi vẫn còn ở thiên ý cảnh giới, vậy mà đã có thể tu luyện thánh chiến quyết, hơn nữa còn là thần tiêu kiếm pháp. Thiên phú của ngươi cao hơn ta tưởng tượng nhiều. Ta thấy, nếu ngươi từ nhỏ lớn lên ở thần đô, tuyệt đối có thể đạt đến trình độ của tầng lớp thiên tài cao nhất thần đô. Sự kinh ngạc trong lòng Bạch Tử Căng dường như lại tăng thêm một bậc. Tầng lớp cao nhất. Hắn 2 ngày trước vừa đánh 3 anh em nhà họ Tần, 18-19 tuổi đã là thiên ý tầng thứ 9, vượt xa Đông Hoàng Cảnh và Khôn Nguyên Cảnh. Cùng tuổi với ta, đại khái là cảnh giới gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi bao nhiêu tuổi? Bạch Tử Căng hỏi. Ta năm nay 14 tuổi. Lý Thiên Mệnh không biết xấu hổ mà nói. Ngươi nói phép, cái tướng mạo này của ngươi, ít nhất cũng phải 18. Bạch Tử Căng nói. Ha ha, Lý Thiên Mệnh cười không nói, thầm nghĩ, nói vậy, mình trông vẫn còn non lắm. Chờ ngươi 5 tháng sau đi thập phương đạo cung, sẽ được thấy thiên tài chân chính của thần đô là tầng lớp nào, tuyệt đối vượt qua sức tưởng tượng của ngươi. Kỳ Lân cổ tộc 40 năm nay, cũng sản sinh ra không ít đứa trẻ có thiên phú cao, đáng tiếc lại bị ảnh hưởng của nhất thế chú, ức chế tu vi của bọn họ. Nhưng dù nói thế nào, cũng mạnh hơn ngươi bây giờ không ít đâu. Đây là kết luận Bạch Tử Căng đưa ra sau khi thấy hắn đánh bại 3 anh em nhà họ Tần. Nói cách khác, cho dù là Kỳ Lân cổ tộc, cũng có không ít người trẻ tuổi 17-18 đã đạt tới thánh chi cảnh giới. Khái niệm này, ở Đông Hoàng Cảnh quả thực không dám nghĩ tới. Nhớ lại cảnh vực chi chiến, quy nhất cảnh tầng thứ 9 đã có thể làm thánh thiên tử. Ta không thể làm ếch ngồi đáy giếng. Lý Thiên Mệnh nhớ lại 4 chữ ếch ngồi đáy giếng mà Mặc Vũ Thái Thượng đã nói. Điều này làm hắn rất khó chịu. Ít nhất trong Nhiên Hồn Luyện Ngục này, người cùng lứa mạnh hơn ngươi còn không ít đâu. Cứ từ từ nỗ lực đuổi theo đi, thiếu niên. Bạch Tử Căng nói với giọng điệu thấm thía. Không vấn đề. Đúng rồi, Bạch tỷ tỷ, tỷ nói Nhiên Hồn Luyện Ngục này rất lớn, núi lửa khắp nơi, còn có hung thú, thậm chí có cả thánh ma thú tồn tại sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng vậy. Xung quanh Nhiên Hồn Hỏa Sơn, còn có không ít không gian dưới lòng đất, đều thuộc phạm vi thiêu đốt của Nhiên Hồn Luyện Ngục. Những không gian dưới lòng đất này có hàng trăm cái hố không đáy thông đến Trầm Uyên chiến trường. Cho nên, có không ít hung thú sinh tồn trong Nhiên Hồn Luyện Ngục, giết không xuể, cản cũng không được. Bạch Tử Căng nói. Thì ra là vậy. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Trước kia, Nhiên Hồn tộc sẽ dùng một loại thủ đoạn, phát ra âm thanh dẫn dụ hung thú, hấp dẫn chúng tấn công Nhiên Hồn kết giới. Khi đó Kỳ Lân cổ tộc còn phải phái ra lượng lớn nhân mã để ngăn cản thú triều. Nhưng nghe nói mấy năm nay tình hình đã tốt hơn nhiều, Nhiên Hồn tộc không có bất kỳ động tĩnh gì. Bạch Tử Căng lại nói. Mấy năm nay không có động tĩnh. Lý Thiên Mệnh nhớ lại hình ảnh mình đã thấy 2 ngày trước. Hắn nghĩ, có thể nào liên quan đến trận hồn tế đó không? Đúng vậy. Ngươi hỏi chuyện hung thú làm gì? Bạch Tử Căng hỏi. Ta muốn dành ra 3-4 ngày, tìm thánh ma thú cấp thấp để luyện kiếm một chút. Đồng thời, xem có thể tế luyện một vài linh nguyên thần thông cho cộng sinh thú của ta không? Lý Thiên Mệnh nói. Tùy ngươi, dù sao cũng buồn tẻ nhàm chán vô cùng. Đi thôi. Bạch Tử Căng nói. Bạch tỷ tỷ. Lý Thiên Mệnh nhìn chằm chằm nàng. Làm gì? Trả lại tiểu hoàng gà cho ta đi, nó đáng thương quá rồi. Lý Thiên Mệnh chỉ vào Huỳnh Hỏa nói. Hết dùng được rồi. Bạch Tử Căng liếc nhìn con gà con, rồi ném nó cho Lý Thiên Mệnh. Huỳnh Hỏa cuối cùng cũng được giải thoát. Sau này không bao giờ đụng vào cực phẩm tọa kỵ nữa. Trở về cộng sinh không gian, Huỳnh Hỏa kiệt sức nói. Gà đại ca, hãy dũng cảm lên, đối mặt với gà sinh của ngươi. Đông Sơn tái khởi, làm lại từ đầu. Miêu Miêu vỗ vai nó, cười như tên trộm. Thiên văn kết giới màu đen tạm thời được thu lại, Lý Thiên Mệnh nhìn quanh một vòng, những kẻ hùng hổ trước đây cuối cùng cũng đã đi hết. Đi. Bạch Tử Căng dẫn đường, hai người họ xuyên qua trên nhiên hồn kết giới, thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Bọn họ đang đi đâu vậy? Không biết. Đuổi theo. Không sợ bị đánh à, ta đánh không lại, nhưng có người đánh lại. Lần trước nếu không phải người ít, làm gì có cơ hội cho hắn phách lối. Hắn chẳng phải đang sợ hãi, chọn làm rùa rụt cổ, tự giấu mình đi sao? Chỉ một lát sau, phía sau đã có một đám người trẻ tuổi của Kỳ Lân cổ tộc bám theo. Không dứt, thật là nhàm chán. Bạch Tử Căng có chút khó chịu, kéo Lý Thiên Mệnh tăng tốc. Trong thoáng chốc, cuồng phong gào thét, xiêm y bay phần phật, váy dài của Bạch Tử Căng bay múa ngập trời, mái tóc dài thơm ngát không ngừng phả vào mặt Lý Thiên Mệnh. Với tốc độ thiên chi thánh cảnh của nàng, chẳng bao lâu sau, họ đã hoàn toàn bỏ xa đám đệ tử Kỳ Lân cổ tộc. Trước mắt là một vùng đồi núi hoang vu dưới lòng đất, vô cùng tối tăm, nhìn xa một chút cũng không rõ, địa hình vô cùng phức tạp. Bất kể là mặt đất hay vách đá, về cơ bản đều vô cùng nóng bỏng, cháy đến đỏ rực. Chui từ bên Trầm Uyên chiến trường qua đây, đại bộ phận đều là hung thú phổ thông. Cấp một thánh ma thú không nhiều. Ta tìm giúp ngươi. Bạch Tử Căng nhìn về vùng không gian lòng đất cuồn cuộn phức tạp phía trước nói. Làm phiền tỷ rồi. Không phiền phức. Lý Thiên Mệnh dốc hết tốc độ theo sau bóng hình màu trắng của nàng. Bạch Tử Căng làm việc gọn gàng, nhanh chóng quyết đoán, khiến người ta rất dễ chịu. Cấp một thánh ma thú, so với đối thủ thánh cảnh đệ nhất trọng, dễ đối phó hơn một chút. Bạch Tử Căng nói không sai, thánh ma thú ở nhiên hồn luyện ngục quả thực không nhiều. Nửa canh giờ sau, họ đã đến một khu vực xa xôi cách nhiên hồn hỏa sơn. Đi tiếp về phía trước nữa là vượt ra ngoài phạm vi nhiên hồn luyện ngục. Tuy nhiên, hung thú quanh đây tương đối nhiều. Nơi này ít người qua lại, chính là nơi có thể tùy tiện ra tay. Thấy không, cấp một thánh ma thú, địa ngục yêu lang. Bạch Tử Căng chỉ về phía trước. Trong tầm mắt của nàng, tại một sơn cốc tĩnh mịch, có từng tia điện xà màu lam quấn quanh những cây cối dưới lòng đất. Một con quái vật khổng lồ đang đi săn, điện quang mãnh liệt. Tuy nhiên, đối với sơn cốc rộng lớn và tĩnh mịch này, nó vẫn có rất nhiều chỗ ẩn náu. Ngươi vẫn là thiên ý cảnh giới tầng thứ 9, chắc chắn muốn đối đầu với thánh ma thú sao? Bạch Tử Căng nghi ngờ hỏi. Ta là thiên ý tầng thứ 6 mà. Lý Thiên Mệnh thẳng thắn nói thật, bởi vì hắn biết, đối phương tuyệt đối sẽ không tin. Tiểu hỗn đảng, còn muốn lừa ta, gan không nhỏ. Bạch Tử Căng lườm hắn một cái. Nàng cho rằng, không ai có thể vượt nhiều cảnh giới như vậy để đánh bại đối thủ. Nhưng, là một ngự thú sư của ba con thái cổ hỗn độn cự thú, lại thêm Đông Hoàng Kiếm và Thiên Thánh Chiến Quyết, Lý Thiên Mệnh có thể làm được. Thú hồn của thánh ma thú, cũng là thánh thú chiến hồn. Nhưng, tế luyện thánh thú chiến hồn ngay tại chỗ, dù sao cũng tốt hơn là di truyền ngàn năm. Hắn để mắt tới con thánh ma thú cấp một địa ngục yêu lang và lặng lẽ tiến lên. Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu với thân hình nhỏ bé, một trái một phải, âm thầm tiếp cận con mồi. Còn Lam Hoang động tĩnh quá lớn, chỉ có thể xuất chiến vào thời khắc cuối cùng. Khi Lý Thiên Mệnh dần dần đến gần, hắn thấy sâu trong khu rừng đen kịt, con địa ngục yêu lang kia đang tiếp cận mấy con hung thú bát giai tam sắc mi lộc. Địa ngục yêu lang là một con sói yêu màu lam, toàn thân lông lá như kim châm, cứng rắn và mạnh mẽ, trên người cuốn quanh tia điện, một đôi mắt đỏ như máu viết đầy vẻ hung tàn. Dù là thánh ma thú, nó dường như cũng không có nhiều trí tuệ, chẳng khác gì dã thú bình thường. Bọ ngựa bắt ve, hoàng tước rình sau. Lý Thiên Mệnh rút Đông Hoàng Kiếm, đi theo. Huỳnh Hỏa từ bên trái tiếp cận, còn Miêu Miêu thì ẩn hiện trong khu rừng đen, giữa những tia điện xà màu đen cuốn quanh, một con mèo con có móng vuốt màu máu, lặng lẽ đến gần con mồi. Động thủ. Theo giao tiếp tâm linh, ngay khoảnh khắc địa ngục yêu lang ra tay săn mồi, Lý Thiên Mệnh và đồng bọn đã bao vây đúng chỗ, trực tiếp động thủ. Xì xì xì. Khoảnh khắc địa ngục yêu lang săn mồi, toàn thân lông lá của nó bỗng bùng lên những tia điện quang mãnh liệt, vô số tia sét màu lam đột nhiên bùng nổ, khiến nó cuộn lại thành một quả cầu sét khổng lồ. Điều cốt yếu là, những tia sét trên quả cầu đang xoay tròn với tốc độ cực nhanh, sau đó ầm vang bùng nổ. Ông. Đó chính là thần thông của nó, Lam Khung Địa Ngục. Vô tận tia sét màu lam ầm vang bùng phát, dày đặc như một dòng sông hội tụ về phía trước, rồi nhanh chóng tạo thành một vòng xoáy lôi đình xoay tít, cứ thế ập xuống đầu con tam sắc mi lộc. Tựa như một mảnh trời xanh, đột ngột úp xuống. Ầm ầm. Vòng xoáy tia chớp xoay tròn với tốc độ cao, những con rắn điện không ngừng xé rách tam sắc mi lộc, thậm chí còn nghiền nát, kéo nó hoàn toàn vào trong vòng xoáy. Giống như chết đuối, muốn thoát ra cũng khó. Thần thông này tương tự hỗn độn điện cầu, nhưng biến hóa hơn rất nhiều. Địa ngục tia chớp, vào được, ra không được. Địa ngục yêu lang gầm lên một tiếng, sau khi thi triển thần thông thành công, nó không chút lưu tình hóa thành một bóng ảnh tia chớp lao tới tam sắc mi lộc, chuẩn bị ăn tươi nuốt sống. Đúng lúc này, ba đối thủ bất ngờ xuất hiện. Bên trái là một con gà con, vốn chẳng có gì đặc biệt, nhưng khi nó phân ra hơn vạn bóng ảnh lửa, thậm chí thi triển cả thiên chi thánh cảnh chiến quyết, thì lại là chuyện khác. Bên phải, trong sương mù đen kịt, một con mãnh thú màu đen quấn quanh tia chớp, mắt đỏ vuốt máu lao ra. Con mãnh thú này có sức mạnh của sư tử, sự thăng bằng của hổ, tốc độ và sự bùng nổ của báo săn, vừa nhanh vừa hung dữ, trong nháy mắt đã vọt tới trước mặt địa ngục yêu lang. Nhưng mối đe dọa đáng sợ hơn lại đến từ phía sau. Địa ngục yêu lang chỉ có thể lao về phía trước để né tránh, bởi vì phía sau nó, Lý Thiên Mệnh đã thả Lam Hoang ra. Thái cực hồng mông quỳ long đập xuống đất, thần thông đại địa hồng hoang lập tức được thi triển, toàn bộ mặt đất trong nháy mắt biến thành biển bùn, mấy cánh tay bùn khổng lồ trồi lên, chặn đứng mọi đường đi của địa ngục yêu lang. Rào. Địa ngục yêu lang phẫn nộ gầm lên, xé nát cánh tay bùn, đâm đầu vào trong thần thông lam khung địa ngục của chính mình. Khoảnh khắc tiếp theo, từng đạo hỗn độn thiên kiếp giáng xuống. Một con mãnh thú màu đen quấn quanh tia chớp vọt vào lam khung địa ngục, tông thẳng vào người nó, hất văng nó ra khỏi vòng xoáy tia chớp. Phốc phốc. Ngay sau đó, một bóng lửa lóe lên, lướt qua dưới bụng địa ngục yêu lang, kiếm khí hỏa diễm xuyên thấu, trực tiếp rạch ra một vết thương cháy bỏng dưới bụng nó. Địa ngục yêu lang hai tay khó địch lại tám tay. Bụng nó vừa bị thương đau đớn, đang muốn đứng dậy, lại bị cửu trọng hỗn độn lôi giới của Miêu Miêu lần nữa đè xuống đất. Loại hung thú hệ lôi đình này đối với Miêu Miêu sát thương rất thấp, chỉ có thân thể là cứng rắn hơn một chút. Nhưng, bên này còn có Lam Hoang với huyết nhục còn mạnh hơn. Gầm. Con thần long hai đầu xông tới, cả sơn cốc đều rung chuyển, nó hút gãy mấy chục cây đại thụ, đạp vỡ vô số nham thạch, trực tiếp hội hợp cùng Miêu Miêu, hai cái đầu rồng cắn vào cổ địa ngục yêu lang. Rào. Địa ngục yêu lang điên cuồng giãy giụa, không hổ là có sức mạnh của thánh chi cảnh giới, những tia điện xà mãnh liệt khiến Miêu Miêu và Lam Hoang chỉ có thể cố gắng chống đỡ. May mắn thay, huỳnh hỏa từ phía sau đã tung ra một chiêu chí mạng, khiến bốn chân của địa ngục yêu lang trong nháy mắt cứng đờ. Và vào thời khắc này, Lý Thiên Mệnh nhảy lên cao, một kiếm bổ xuống. Thần tiêu đệ tam kiếm. Khoảnh khắc ấy, lôi đình tóe ra, hỏa diễm cuộn trào, mặt đất ầm vang chấn động. Ba loại thiên ý hội tụ, thi triển qua Đông Hoàng kiếm. Lưỡi kiếm bao trùm, điện xà cuốn quanh, hỏa quang ngút trời, khắp nơi vang lên tiếng nổ. Phốc phốc. Một kiếm này chém vào cổ địa ngục yêu lang. Một kiếm chém đầu. Khi cái đầu to lớn của địa ngục yêu lang rơi xuống đất, trận chiến này đã kết thúc. Bốn người bọn họ cùng nhau, tuy thuận lợi hạ gục đối thủ, nhưng cũng không thể nói con thánh ma thú này không mạnh, bởi vì họ đã dốc hết vốn liếng. Tế luyện thú hồn, thử xem. Đây là hung thú hệ lôi đình, không cần nói cũng biết. Thần thông thức tỉnh này cho Miêu Miêu thử là thích hợp nhất. Không ngờ, mấy năm trước vì một cái thánh thú chiến hồn mà ta lâm vào tuyệt cảnh. Mà bây giờ, chính ta có thể chém giết thánh ma thú, tế luyện thánh thú chiến hồn. Đạt đến cảnh giới này, sau này ta không cần phải đi cầu xin thánh thú chiến hồn nữa. Địa ngục yêu lang bị giết đến thần phục, việc tế luyện thánh thú chiến hồn đơn giản hơn so với tiến hóa thần nguyên. Sau khi Lý Thiên Mệnh tinh luyện ra, Miêu Miêu trực tiếp nuốt vào, trở về cộng sinh không gian để dung luyện. Cũng không biết tỷ lệ thành công cao bao nhiêu. Bọn chúng hiện tại thần thông đều rất mạnh, nhưng vẫn chưa đủ phong phú, thủ đoạn có thể tăng thêm một chút. Theo thực lực của huỳnh hỏa và đồng bọn tăng lên, uy lực thần thông của chúng cũng tăng lên, ngọn lửa luyện ngục hỏa cơ bản nhất cũng đủ khiến nhiều đối thủ không chịu nổi. Có điều, hiện tại dù là thánh thú chiến hồn, muốn kích phát ra thần thông vốn có trong huyết mạch của chúng, dường như cũng ngày càng khó. Dù sao, linh nguyên thần thông của chúng phần lớn đến từ chính mình, chứ không phải từ hung thú. Uy lực linh nguyên thần thông của người khác phụ thuộc vào đẳng cấp của hung thú mà họ tế luyện thú hồn. Thánh thú chiến hồn của thánh ma thú cấp 5 chắc chắn mạnh hơn cấp 1. Cho nên, họ cần phải không ngừng đổi mới linh nguyên thần thông. Cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh thì hoàn toàn không cần. Uy lực thần thông của chúng tự mình tăng lên vô hạn, chỉ phụ thuộc vào thú nguyên của chúng. Trong lúc Miêu Miêu tế luyện thần thông, Lý Thiên Mệnh và đồng bọn tiếp tục lên đường. Một lúc sau, Miêu Miêu tế luyện kết thúc. Thành công không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nói nhảm, lúc ta thấy nó sử dụng, đã có cảm giác quen thuộc rồi, quả nhiên có thể kích phát xiềng xích huyết mạch, để bản Miêu thần thông thức tỉnh. Giờ phút này, trên hỗn độn lôi nguyên của Miêu Miêu, ngoài hỗn độn điện cầu, đế ma hỗn độn thiên kiếp và cửu trọng hỗn độn lôi giới, đã có thêm một vòng xoáy lôi điện đang xoay tròn với tốc độ cao. Tên là gì? Hồn Thiên Địa Ngục. Quy lực thế nào? Lát nữa thử một chút meo. Miêu Miêu kiêu ngạo nói. Con quỷ lừa này không thích học chiến quyết như Huỳnh Hỏa, cũng không có huyết nhục cứng rắn như Lam Hoang, nhưng về mặt thần thông thì lại rất vững chắc. Tổ hợp các loại thần thông của nó khá tốt, có năng lực khống chế chiến trường rất mạnh. Huỳnh Hỏa, không giỏi đối đầu trực diện, nhưng ẩn mình đi thì sát thương cực lớn. Còn Lam Hoang, lại cực kỳ giỏi đấu tay đôi. Tiếp theo, Lý Thiên Mệnh tiếp tục đi săn. Trong cuộc săn tiếp theo, Miêu Miêu đã sử dụng Hồn Thiên Địa Ngục. Vòng xoáy lôi đình màu đen của nó xoay tròn với tốc độ càng nhanh hơn, thực sự giống như một cái cối xay tia chớp, còn có khả năng cắt xé cực mạnh, văng ra có thể xé đối thủ làm đôi, sau đó vô số tia chớp xâm nhập vào cơ thể. Không thể không nói, nó thực sự giống như một mảnh địa ngục tia chớp, là một thủ đoạn tấn công tương đối cường hãn. Quá trình đi săn như vậy kéo dài 3 ngày. Trong 3 ngày, Lý Thiên Mệnh đã săn giết tổng cộng 19 con thánh ma thú cấp 1, về cơ bản đã dọn dẹp sạch sẽ thánh ma thú ở khu vực xung quanh. Tiếp theo, muốn tìm được thánh ma thú mới là rất khó. Hơn nữa, Lý Thiên Mệnh phát hiện, sau khi thức tỉnh một hai loại thần thông, trong thời gian ngắn, xiềng xích huyết mạch của chúng dường như rất khó nới lỏng trở lại, càng ngày càng khó tế luyện thành công. Tổng cộng 19 lần tế luyện, cả ba con về cơ bản đều thành công ở những lần đầu, sau đó liên tục lãng phí 3-4 cái thánh thú chiến hồn. Lý Thiên Mệnh biết rằng, cơm phải ăn từng miếng, sự trưởng thành của chúng cũng cần từng bước một, dục tốc bất đạt. Nhưng lần này thu hoạch vẫn không nhỏ. Sau khi Miêu Miêu thức tỉnh thần thông Hồn Thiên Địa Ngục, Huỳnh Hỏa và Lam Hoang cũng lần lượt thức tỉnh thần thông Lục Đạo Hỏa Liên và Sơn Hải Giới. Lục Đạo Hỏa Liên là một loại thần thông tấn công rất mạnh, uy lực không thua kém Hồn Thiên Địa Ngục của Miêu Miêu. Về phần Sơn Hải Giới của Lam Hoang, nó được thi triển dựa trên cơ sở thân thể cường hãn của nó, có thể nghiền ép kẻ địch, cũng có thể dùng để phòng thủ. Chính ngọn núi trên lưng nó, chính tầng biển cả dưới bụng nó, đều là nền tảng phòng ngự. Trong đó, núi thì kiên cố sắc bén, biển thì chính tầng như vòng xoáy, có thể triệt tiêu rất nhiều sát thương. Ba thần thông lớn này đã tăng cường đáng kể thủ đoạn của ba đứa chúng. Sau khi liên tục lãng phí 13 cái thánh thú chiến hồn, Lý Thiên Mệnh vốn tưởng rằng trong thời gian ngắn chúng rất khó thức tỉnh thần thông mới. Không ngờ rằng, con hung thú cuối cùng Huyết Ma Điện Ưng đã thành công giúp Miêu Miêu mở khóa thần thông mới, Địa Ngục Truy Hồn Điện. Lý Thiên Mệnh vẫn chưa được chứng kiến uy lực của Địa Ngục Truy Hồn Điện, nhưng Miêu Miêu đã nói, chiêu này đối với sát thương đơn thể còn mạnh hơn cả Hồn Thiên Địa Ngục vừa thức tỉnh. Hôm nay Miêu Miêu liên tiếp thu được hai đại thần thông, có thể nói là vô cùng đắc ý, quay đầu liền ngủ thiếp đi. Về thôi. 4-5 ngày qua, đã phong phú thêm rất nhiều kỹ năng chiến đấu, thu hoạch khá lớn, Lý Thiên Mệnh vô cùng hài lòng. Ba con cộng sinh thú của ngươi, xác suất thành công khi tế luyện thánh thú chiến hồn cao thật đấy. Bạch Tử Căng hơi kinh ngạc nói. Nàng cảm thấy, thiếu niên này, dường như ngày càng có một loại cảm giác thần bí. Bình thường thôi, thần đô đệ tam. Lý Thiên Mệnh nói. Bạch Tử Căng lại lườm hắn một cái dáng vẻ im lặng đó, cũng có vô tận phong tình. Sau khi trở về, tiếp tục bế quan. Dù sao Lý Thiên Mệnh đã quyết định, nửa năm này đi không được, hắn sẽ dùng để toàn lực tu hành. Hắn tranh thủ, đến ngày đi thập phương đạo cung, có thể cùng các thiên tài của các đại thế lực thần đô tranh tài. Rất nhanh, họ đã tiếp cận Nhiên Hồn Hỏa Sơn. Đúng lúc này, phía trước xuất hiện một thiếu niên, hắn ngồi trên một con kỳ lân thánh thú lấp lánh ánh sao, từ trên cao nhìn xuống, dường như đang chờ Lý Thiên Mệnh trở về. Trên người con kỳ lân này, có chín sợi đoạt mệnh cuốn quanh, cao quý ưu nhã, vô cùng lộng lẫy, bộ vảy màu lam của nó tựa như một bầu trời sao, cộng thêm hình thể to lớn, tự nhiên càng khiến người khác chú ý. Lý Thiên Mệnh tập trung nhìn vào, trong mắt con kỳ lân ánh sao này, có tất cả 64 tinh điểm. Điều này chứng tỏ, đây là thánh thú cấp 6. Thánh thú cấp 6 có độ trưởng thành cao nhất ở tầng cao của Thiên Chi Thánh Cảnh, có thể sở hữu thánh thú cấp 6, địa vị ở kỳ lân cổ tộc chắc chắn không thấp. Quân Niệm Thương sở hữu thánh thú cấp 6, đó cũng là do quân Thánh Tiêu tập hợp toàn bộ lực lượng của Đông Hoàng Cảnh, tìm về cho hắn thần nguyên thượng phẩm thiên cấp. Lại nhìn lên, thiếu niên trên lưng kỳ lân ánh sao, hai mắt lấp lánh, tóc dài buông xõa, mặc một bộ tinh bào, mặt mỉm cười, trông cũng rất thanh tú. Lại là một thiếu niên, dù ở trong kỳ lân cổ tộc, cũng vô cùng chói mắt. Cửu Thiên Tinh Hà Kỳ Lân. Cộng sinh thú không tệ. Hẳn là người trẻ tuổi của Tinh Kỳ Lân tộc. Bạch Tử Căng nhàn nhạt nói một câu. Tinh Kỳ Lân tộc thuộc về một trong những chi nhánh lớn nhất của Kỳ Lân cổ tộc. Linh Tinh Thái Thượng chính là nhân vật quan trọng của Tinh Kỳ Lân tộc. Đủ khoe khoang. Lý Thiên Mệnh cười một tiếng, sau đó cùng Bạch Tử Căn nhanh chóng lướt qua. Lý Thiên Mệnh. Thiếu niên kia sờ con cửu thiên tinh Hà Kỳ Lân dưới trướng, khẽ ngẩng đầu, trên mặt vẫn là nụ cười, hướng về phía Lý Thiên Mệnh hô một tiếng. Đoán chừng lại là khiêu khích, Lý Thiên Mệnh không thèm để ý đến hắn. Đừng đi vội chứ, nghe nói, tối qua mẹ ngươi khen ta bản lĩnh không tồi đấy. Phụ nữ tuổi này, thật là lẳng lơ. Thiếu niên híp mắt, nhếch miệng cười một tiếng, khí định thần nhàn nhìn Lý Thiên Mệnh. Không ngoài dự đoán, thiếu niên tóc trắng trong mắt hắn, trong nháy mắt dừng bước. Rất hiển nhiên, chuyện lần trước Lý Thiên Mệnh đột nhiên nổi giận, đánh ba anh em nhà họ Tần thảm không nỡ nhìn, đã hoàn toàn truyền ra ngoài. Nguyên nhân của xung đột, ai cũng biết. Hắn biết rõ, nếu những người này căm hận mình, nhất định sẽ dùng lời lẽ này để tiếp tục chọc giận mình. Hơn nữa, dễ như trở bàn tay là có thể thành công. Đó là một cái tử cục không có lời giải. Bạch Tử Căn ý thức được điểm này, đã dùng thiên văn kết giới để hắn cách ly khỏi những lời lẽ hỗn loạn này. Nhưng hôm nay, Lý Thiên Mệnh lại không ở trong thiên văn kết giới. Bạch Tử Căn rất muốn nói rằng, kiểu chọc giận cố ý này của đối phương, vô cùng ấu trĩ và nhàm chán, nhưng lời còn chưa kịp nói ra, Lý Thiên Mệnh đã không còn ở bên cạnh nàng. Nàng chỉ có thể giận dữ nói, ngươi cẩn thận một chút, tên này khó đối phó lắm, hắn là thánh chi cảnh giới. Lý Thiên Mệnh đương nhiên đã nhìn ra. Dù sao, thánh chi cảnh giới là một cảnh giới hoàn toàn mới, tầng lớp sinh mệnh khác biệt rất lớn. Thiếu niên này ít nhất cũng nhỏ hơn Quân Niệm Thương 7-8 tuổi, nhưng cảnh giới lại tương đương. Nhưng thì sao chứ? Hắn bây giờ chỉ muốn xé nát cái miệng này. Lý Thiên Mệnh, ngươi nhớ kỹ, người hôm nay đánh ngươi đau đến không muốn sống, tên là Bách Lý Truy Tinh. Đây là lần trả giá đầu tiên cho nghiệp chướng cha ngươi gây ra. Tiếp theo, ngươi cứ từ từ mà chịu đựng. Ngoài ra ta hỏi ngươi, có phải ngươi muốn cả đời trốn trong cái mai rùa đó không? Nếu đúng vậy, tất cả mọi người trong Kỳ Lân cổ tộc chúng ta đều sẽ cùng mẹ ngươi chung hưởng đêm xuân. Ha ha. Khoảnh khắc đó, khắp mặt Bách Lý Truy Tinh là nụ cười âm lãnh. Vừa dứt lời, Lý Thiên Mệnh với ánh mắt lạnh lùng, sát khí ngút trời, đã đến trước mặt hắn. Vốn chỉ định xé nát miệng ngươi, nhưng giờ ta đổi ý rồi. Hôm nay, ta muốn mạng của ngươi. Hắn đứng trước mặt Bách Lý Truy Tinh, rút ra Đông Hoàng kiếm, sau đó, ba con cộng sinh thú đồng loạt xuất hiện. Sự hung hãn của thái cổ hỗn độn cự thú, giờ khắc này hoàn toàn bùng nổ, khí thế ngập trời. Ha ha, nghe vậy, Bách Lý Truy Tinh cười khẩy, cái quái gì, đánh bại ba kẻ thiên ý tầng thứ 9 đã khiến ngươi tự mãn rồi sao? Dù ngươi là ngự thú sư ba đời, thiên ý cảnh giới vẫn là thiên ý cảnh giới. Ngươi còn muốn lật trời à? Đáp lại hắn, là đòn tấn công của Lý Thiên Mệnh. Một người ba thú, lấy Lam Hoang làm chủ thể, cùng với Bách Lý Truy Tinh đang cưỡi cửu thiên tinh Hà Kỳ Lân trong nháy mắt va chạm. Ken! Binh khí va chạm, tia lửa bắn tung tóe. Binh khí trong tay Bách Lý Truy Tinh cũng có 30 đường thánh thiên văn, tên là Phồn Tinh Giản. Hắn tay cầm Phồn Tinh Giản, với ánh mắt khinh miệt nhìn Lý Thiên Mệnh, một cơ hội có thể đánh tan Lý Thiên Mệnh, hắn chỉ sợ cầu còn không được. Ầm ầm. Theo lệnh của Lý Thiên Mệnh, Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long đầu tiên liền giao chiến với con cửu thiên tinh Hà Kỳ Lân kia, tách nó ra khỏi Bách Lý Truy Tinh. Dưới đại địa hồng hoang, cửu thiên tinh Hà Kỳ Lân lăn lộn trong vũng bùn, bị cuốn đi. Ken ken ken. Huỳnh hỏa chớp mắt lao tới, ghim chặt con cửu thiên tinh Hà Kỳ Lân đó trên đại địa hồng hoang. Trước kia là tổ hợp huỳnh hỏa và miêu miêu, tạo thành phối hợp chiến đấu tốt, nhưng bây giờ, tổ hợp chiến đấu của Lam Hoang và huỳnh hỏa còn mạnh hơn. Là một tồn tại toàn thân cứng rắn vô cùng, lại thêm thân thể còn lớn hơn cửu thiên tinh Hà Kỳ Lân rất nhiều, giữa thanh thế to lớn, con cửu thiên tinh Hà Kỳ Lân bị hút bay nhiều lần. Điều này khiến nó vô cùng phẫn nộ, thi triển đủ loại thần thông, nhưng huỳnh hỏa và Lam Hoang lại có thần thông mới cường hãn hơn. Lão đại, ngươi cứ giết chết thằng cháu này cho ta, bên này ta và Quy Đệ giữ vững. Huỳnh hỏa lửa giận ngút trời nói. Trong ba con cộng sinh thú, nó có tình cảm sâu sắc nhất với Vệ Tịnh, ngay cả tên của nó cũng là do Vệ Tịnh đặt, lúc này đương nhiên là nổi giận nhất. Còn lại Miêu Miêu thì đang ở trên vai Lý Thiên Mệnh. Nó không hóa thành đế ma hỗn độn, nhưng toàn thân đã quấn quanh tia chớp, ma khí ngập trời, đôi mắt xanh lam, dù chưa hóa thành đế ma hỗn độn, cũng đã chuyển thành màu máu. Đây chính là chỗ tốt của ngự thú sư ba đời. Hai chiến trường đều là 2-1. Giết! Khi Lý Thiên Mệnh ra tay, Miêu Miêu đã hóa thành một bóng điện màu đen bay nhanh, trên người đã bao phủ cửu trọng hỗn độn lôi giới. Rầm rầm rầm. Dưới sự thu hút của cửu trọng hỗn độn lôi giới, trên trời không ngừng giáng xuống những tia điện xà khổng lồ, khiến Bách Lý Truy Tinh chỉ có thể né tránh. Lý Thiên Mệnh đột nhiên tấn công từ chính diện. Thần Tiêu Đệ Nhị Kiếm. Lửa và sấm giao nhau, thô bạo hung mãnh, phối hợp với lôi đình của Miêu Miêu, một kiếm bùng nổ. Trò mèo. Bách Lý Truy Tinh cười lạnh một tiếng, tay cầm Phồn Tinh Giản, Địa Thánh Chiến Quyết của hắn tên là Thiểm Tinh Đạo Quyết. Đây là trung phẩm thánh chiến quyết, nói thật, phẩm cấp không bằng Nghịch Thần Kiếm Ý, nhưng hắn lại có Thánh Cung Mệnh Tuyền và Thánh Nguyên hộ thể, sự áp chế về cảnh giới quả thực rất mạnh. Thiểm Tinh Đạo Quyết, Nhất Thiểm, Lưu Tinh. Phồn Tinh Giản trong tay bộc phát ra ánh sao rực rỡ, lóe lên rồi biến mất, trong nháy mắt giết tới, giống như một vệt sao băng, va chạm với Thần Tiêu Đệ Nhị Kiếm của Lý Thiên Mệnh. Ken. Đông Hoàng Kiếm và Phồn Tinh Giản giao chiến, kiếm ý thô bạo đối đầu, vẽ ra những tia lửa chói mắt. Hai người lướt qua nhau. Điều khiến Bách Lý Truy Tinh chấn động là, hắn vậy mà không chiếm được chút lợi thế nào. Thiên ý cảnh tầng thứ 9 mà có bản lĩnh này. Chiến quyết của hắn hình như xem không hiểu. Hắn căn bản không có thời gian nghĩ nhiều, ánh mắt Lý Thiên Mệnh lạnh lẽo, lần nữa quay trở lại. Nhưng trước đó, một bóng ảnh màu đen đã xuất hiện bên cạnh Bách Lý Truy Tinh. Hồn Thiên Địa Ngục. Toàn thân Miêu Miêu bùng nổ lôi đình màu đen, thân thể nhỏ bé, lại bạo phát ra bóng điện nghịch thiên, sau đó như dòng lũ bao phủ, trong nháy mắt tạo thành một vòng xoáy lôi đình xoay tít. Tựa như một cái cối xay màu đen, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp ập lên đầu Bách Lý Truy Tinh. Vào thời khắc khẩn cấp này, một quả cầu ánh sao xuyên thấu đến, trước một bước hội tụ trên người Bách Lý Truy Tinh, đây là thần thông đến từ Cửu Thiên Tinh Hà Kỳ Lân. Khoảnh khắc sau, Hồn Thiên Địa Ngục bùng nổ, nhấn chìm hoàn toàn Bách Lý Truy Tinh. Vô tận tia chớp, điên cuồng xé rách quả cầu ánh sao kia. Bách Lý Truy Tinh sắc mặt đại biến, vội vàng muốn thoát ra khỏi sự oanh tạc của Hồn Thiên Địa Ngục. Chạy sao? Giữa tiếng cười lạnh, Đông Hoàng Kiếm của Lý Thiên Mệnh lao như bay tới. Thần Tiêu Đệ Tam Kiếm. Một kiếm này dung hợp ba kiếm, Lý Thiên Mệnh đã dùng nó để chém giết 19 con thánh ma thú cấp 1, có thể nói là đã thông thạo. Bách Lý Truy Tinh cắn răng, Phồn Tinh Giản khẽ động, Thiểm Tinh Đạo Quyết, Nhị Thiểm, Xí Tinh. Phồn Tinh Giản bộc phát ra ánh sao còn mạnh hơn, hào quang rực rỡ như mặt trời chói chang, liên tục lóe lên hai lần, rất khó phán đoán vị trí của nó. Nhưng điều đó có nghĩa lý gì? Một kiếm này của Lý Thiên Mệnh là nhắm thẳng vào đầu Bách Lý Truy Tinh. Đông Hoàng Kiếm mang theo Tam Đại Thiên Ý, quét ngang qua, hỏa diễm gào thét, lôi đình tóe ra, một kiếm nặng tựa núi. Ken. Bách Lý Truy Tinh chỉ có thể dùng Phồn Tinh Giản để ứng phó, kết quả Hồn Thiên Địa Ngục đúng lúc này đã công phá lớp hộ thân của hắn, ngàn vạn điện xà hội tụ, dứt vào cơ thể, điện cho hắn phun máu, toàn thân cháy đen. Càng nguy hiểm hơn, Phồn Tinh Giản trên tay hắn bị một kiếm của Lý Thiên Mệnh chấn bay, suýt nữa tuột tay. Đây chính là khoảnh khắc sinh tử. Bách Lý Truy Tinh hét thảm một tiếng, dùng tốc độ nhanh nhất lộn người về sau. Mũi kiếm Đông Hoàng, vốn định xé rách cổ hắn, trực tiếp chém đầu, nhưng Bách Lý Truy Tinh cũng coi như có bản lĩnh, đã tránh được một kiếm chí mạng. Nhưng, mũi kiếm trực tiếp lướt qua miệng hắn. Phốc phốc. Miệng hắn phun máu. Miệng của hắn, lập tức bị rạch toát ra gấp 3 lần, máu me đầm đìa. Cơn đau nhói trên mặt, khiến Bách Lý Truy Tinh trong nháy mắt tuôn trào nước mắt. Càng thê thảm hơn là, khi hắn gào thét, miệng vết thương lại bị động đến, đau đớn càng thêm thảm liệt. A Bách Lý Truy Tinh ánh mắt đại biến. Trong mắt hắn, đã sinh ra một tia sợ hãi đối với Lý Thiên Mệnh. Hắn là thánh chi cảnh giới, dù đối phương là ngự thú sư ba đời, có cộng sinh thú trợ giúp, hắn vẫn rất tự tin. Nhưng giờ khắc này, lòng tin đã trực tiếp bị đánh tan. Hơn nữa, hắn biết, Lý Thiên Mệnh vừa rồi hoàn toàn là muốn giết hắn. Nếu mình phản ứng chậm một khắc, bây giờ đầu đã không còn. Tất cả những điều này, khiến hắn kinh hãi đến toát mồ hôi lạnh, mắt trợn trừng. Người hắn còn muốn nói, nhưng chỉ cần động miệng, lại đau đến đổ mồ hôi. Vào khoảnh khắc sinh tử này, hắn đột nhiên ném về phía Lý Thiên Mệnh một quyển sách. Đây tuyệt đối là Thiên Văn Thư. Lý Thiên Mệnh không dám chắc, chỉ có thể mang theo Miêu Miêu lùi lại. Kết quả, Thiên Văn Thư đó nổ tung trước mắt hắn, trong nháy mắt phát ra vạn trượng quang mang, che khuất hoàn toàn tầm nhìn. Hơn nữa, ánh sao nóng rực này như đao kiếm. Đâm vào người cũng có thể phun máu, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể lùi lại mấy bước. Khi hắn đuổi theo lần nữa, Bách Lý Truy Tinh đã không thấy đâu. Khoảnh khắc sau, hắn đã xuất hiện ở chỗ huỳnh hỏa. Hắn vội vàng thu Cửu Thiên Tinh Hà Kỳ Lân vào cộng sinh không gian, lần nữa ném ra một quyển Thiên Văn Thư tương tự để chạy trốn. Lý A lúc chạy trốn, hắn vốn định chửi rủa một câu, kết quả lại kéo miệng vết thương càng lớn hơn, đau đến nghe răng trợn mắt. Dưới ánh sao bùng nổ, Lý Thiên Mệnh và Miêu Miêu dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo. Tuy nhiên, đối phương đã quyết tâm muốn chạy, thậm chí còn dùng cả Thiên Văn Thư vô cùng đắt đỏ. Khi Lý Thiên Mệnh đến chỗ huỳnh hỏa, đối phương quả thực đã không còn tăm hơi. Lý Thiên Mệnh vẫn còn đuổi về phía trước. Làm gì vậy, thật sự muốn giết hắn à? Bạch Tử Căng phải tốn rất nhiều công sức mới kéo được Lý Thiên Mệnh lại. Không thì sao? Cứ cho là lần này để hắn chạy thoát, lần sau để ta thấy, ta vẫn sẽ giết hắn. Lý Thiên Mệnh ánh mắt âm u nói. Tên này là con cháu ruột của Linh Tinh Thái Thượng đấy. Bạch Tử Căng nói. Vẫn phải chết. Trong mắt Lý Thiên Mệnh sát khí mãnh liệt. Mẹ ngươi cứ thế là không ai được chửi hạ à? Bạch Tử Căng buồn bực nói. Lại là thiếu niên, là mẹ có lẽ sẽ rất vui, nhưng Bạch Tử Căng phải đi dọn dẹp hậu quả cho hắn, tự nhiên là đau đầu. Đúng vậy. Lý Thiên Mệnh từ từ bình tĩnh lại một chút, nhưng cái tên Bách Lý Truy Tinh này, hắn đã triệt để ghi nhớ. Cái yếu điểm này của ngươi, sau khi mọi người biết, ai cũng có thể khiêu khích ngươi, ép ngươi ra tay, thậm chí còn có thể gài bẫy giết ngươi. Bạch Tử Căng giải thích. Có sao đâu. Tỷ yên tâm đi, ta cũng là ước chừng có thể giết hắn tại chỗ mới trực tiếp động thủ. Nếu không chắc chắn, ta có thể cho phép những kẻ miệng tiện sống thêm vài ngày. Ngươi có thể cho rằng ta bốc đồng, chịu không được khiêu khích, nhưng ta chính là như vậy. Lý Thiên Mệnh cắn răng nói. Trong lòng hắn, không ai có thể làm nhục Vệ Tịnh như vậy. Nếu đây là nhược điểm. Hắn nhận. Được rồi. Bạch Tử Căng nhìn thiếu niên với ánh mắt rực lửa này, khổ não thở dài một hơi. Có điều, ngươi vẫn rất kinh người, thiên ý cảnh tầng thứ 9, mà có thể đánh bại thánh chi cảnh giới. Bạch Tử Căng chỉ có thể nói, lần nữa phải nhìn hắn bằng con mắt khác. Nếu ta là thiên ý tầng thứ 9, hắn bây giờ đã là một cái xác. Lý Thiên Mệnh nói. Cơn giận này, hắn vẫn chưa nguôi. Ít nhất, chỉ rạch miệng đối phương một kiếm là không đủ. Bạch Tử Căng không nghe kỹ câu cuối cùng của hắn, nàng nói, ngươi cái tên trẻ tuổi này tính tình thật là nóng nảy, không chịu thiệt chút nào, sau khi về tỷ phải nói ngươi một trận mới được. Ví dụ như, muốn trả thù một người, không nhất thiết phải giết người ta, thật ra có nhiều cách cũng có thể khiến người ta trả giá đắt, như cách ngươi đánh ba anh em kia lần trước là được rồi. Hơn nữa, dù sao đây cũng là địa bàn của người khác, ngươi vẫn là tù nhân, giết bất kỳ ai cũng đều rất phiền phức, ngươi biết không? Trên đường đi, nàng tận tình khuyên bảo rất nhiều, tựa như một người chị gái thực sự. Lý Thiên Mệnh không có chị gái. Thật ra Bạch Tử Căng cũng là vì tốt cho hắn, mới khuyên nhủ như vậy, đổi lại là người khác, nàng cơ bản là kiệm lời như vàng. Được rồi, nể mặt Bạch tỷ tỷ, lần sau nếu có thể gặp lại hắn, ta sẽ tha cho hắn một mạng chó. Dù sao, bây giờ hắn có chuyện gì, Bạch Tử Căng cũng phải chịu trách nhiệm với Thập Phương Đạo Cung, cũng không thể để nàng quá đau đầu. Nhưng, hắn vẫn sẽ nhận được một bài học nhớ đời. Lý Thiên Mệnh cuối cùng bổ sung. 3 ngày. Vết rách ở khóe miệng của Bách Lý Truy Tinh, phải mất 3 ngày mới hoàn toàn lành lặn. Hắn ngồi trên một ngọn núi hoang, ánh mắt âm ngoan. Hồi tưởng lại từng cảnh bị đánh bại, trong lòng càng thêm khó chịu. Lãng phí mất 2 quyển tinh diệu thư. Hắn càng nghĩ càng bực. Đúng lúc này, một thiếu nữ mặc trường bào màu xanh nhạt đi đến trước mặt hắn. Thiếu nữ lạnh như sương tuyết, khí chất như băng giá, chỉ cần ở gần nàng, liền có thể cảm nhận được một luồng hàn khí. Thấy người này, Bách Lý Truy Tinh hỏi, Ninh Vô Song, Vân Trăng Trăng đi rồi sao? Đi rồi. Quan hệ đã ổn thỏa chưa? Không vấn đề. Nhưng mà, con nhỏ đó rất xem thường ngươi, bởi vì ngươi với thực lực địa chi thánh cảnh, vậy mà không cướp lại được điện ma cửu tiết liên cho nó, thậm chí còn bị người ta rạch miệng. Thiếu nữ áo bào trắng Ninh Vô Song nói chuyện rất lạnh lùng. Mỉa mai ta làm gì? Ta đã dốc hết toàn lực, chỉ có thể nói cái tên Lý Thiên Mệnh đó, quả thực có chút bản lĩnh. Bách Lý Truy Tinh ánh mắt u ám nói. Vân Trăng Trăng nói Lý Thiên Mệnh có thể tu luyện trong nhiên hồn kết giới, hơn nữa mấy tháng trước, hắn vừa mới bước vào thiên ý cảnh giới, 3-4 tháng đã xông lên thiên ý tầng thứ 9. Ngươi tin không? Ninh Vô Song hỏi. Ta không tin. Vân Trăng Trăng bị lừa rồi, tên đó trước đây rõ ràng đã che giấu thực lực, đánh bại ba anh em nhà họ Tần, đoán chừng còn chưa dùng hết toàn lực. Bách Lý Truy Tinh nói. Tu luyện chiến quyết trong nhiên hồn luyện ngục, quả thực không thể tăng cảnh giới, càng không thể tiến triển nhanh như Vân Trăng Trăng miêu tả. Nhưng ta cảm giác, hắn giống như đang tiến bộ. Nhiên hồn luyện ngục, rất có thể đối với hắn vô hiệu. Ninh Vô Song cúi đầu nói. Điều đó không quan trọng. Quan trọng là, tuy ta chiến bại, nhưng kế hoạch của chúng ta đã thành công. Bách Lý Truy Tinh nói. Lấy mảnh vảy rồng đó ra xem nào. Ninh Vô Song nói. Bách Lý Truy Tinh lấy ra một mảnh vảy rồng màu xanh lam, đặt vào tay nàng. Nàng sờ nắng quan sát một hồi, rồi nói, con thần long cộng sinh thú của hắn rất đặc thù, hình dạng lân phiến gần như không tồn tại, kỳ lân cổ tộc không tìm thấy loại lân phiến này để làm bằng chứng được. Điện ma cửu tiết liên đâu? Bách Lý Truy Tinh nói. Ở chỗ ta. Ninh Vô Song nói. Cái điện ma cửu tiết liên này của ngươi, là do ngươi tình cờ có được, không ai biết. Có 2 thứ này là có thể chơi chết hắn. Bách Lý Truy Tinh nói. Ừm. Ninh Vô Song trả lại vảy rồng cho Bách Lý Truy Tinh. Ngươi đã xác định thời gian chưa? Bách Lý Truy Tinh hỏi. Vân Trăng Trăng nói, cha nó khoảng một tháng nữa sẽ vào tầng dưới của Nhiên Hồn Kết Giới, để hoàn thành việc giao ban với ông nội nó. Hai cha con này có thể sẽ có mấy ngày cùng ở trong Nhiên Hồn Luyện Ngục, chúng ta chọn lúc đó động thủ đi. Ninh Vô Song nói. Hai thiên chi thánh cảnh, một người ngăn Bạch Tử Căng, một người giết chết Lý Thiên Mệnh, đủ rồi. Bách Lý Truy Tinh cười lạnh nói. Ninh Vô Song gật đầu. Ánh mắt nàng càng lúc càng lạnh lùng. Một lúc lâu sau. Vô Song, ngươi đối với các trưởng bối không có chút lòng tin nào sao, cảm thấy bọn họ nửa năm sau, nhất định sẽ giao Lý Thiên Mệnh ra, để tên đó nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Bách Lý Truy Tinh ánh mắt thâm trầm nói. Đúng, ta đã nhìn thấu rồi, bọn họ do dự, báo không được thù. Ninh Vô Song cúi đầu xuống. Nàng ngồi trên một tảng đá đỏ rực, tay mân mê một viên sỏi. Thật ra ngươi cũng có thể chọn cách giống ta, khiêu khích hắn, ép hắn động thủ, với thực lực của ngươi, phế hắn rất dễ dàng, không nhất thiết phải đi đến bước đường cùng. Bách Lý Truy Tinh nói. Ta là một nữ nhân, làm nhục mẹ hắn, có hợp lý không? Ninh Vô Song hỏi. Cũng đúng. Bách Lý Truy Tinh, ngươi không phải ta, ngươi không biết ta hận cha hắn đến mức nào đâu. Trong mắt Ninh Vô Song, tơ máu dần dần dày đặc. Ta biết mà, trong số các đệ tử trẻ tuổi của cổ tộc, có thể so với ngươi không có mấy người, nếu không phải vì nhất thế chú, ngươi ở toàn bộ cổ thần quốc đều có thể có danh tiếng, cảnh giới ít nhất cũng phải là tầng 12. Nhất thế chú đã hủy hoại ngươi, Lý Mộ Dương đã hủy hoại ngươi. Nhưng tất cả mọi người đều bị hủy hoại mà. Bách Lý Truy Tinh nói. Không chỉ là như vậy. Ninh Vô Song cắn răng nói. Là vì cha ta đúng. Nàng híp mắt lại. Năm đó, ông ấy mới hơn 10 tuổi, trong số những người cùng lứa ở toàn bộ cổ thần quốc, thiên phú đều có thể xếp vào top 5. Sau đó, chuyện đó xảy ra, ông ấy là người đầu tiên bị nhất thế chú trừng phạt. Kể từ đó, những đối thủ ngày xưa, từng người một bỏ ông lại phía sau, những kẻ bại tướng dưới tay, vượt qua ông, làm nhục ông. Từ một thiên tài rơi xuống thành kẻ bị người đời cười chê, ông cứ vậy uất hận cả một đời. Ta 3 tuổi, ông ấy đã tự vẫn, cho đến nay, ta cũng không nhớ nổi dáng vẻ của ông ấy. Ninh Vô Song hít một hơi thật sâu, rồi bóp nát viên đá trong tay. Ta không quan tâm cái gì luân hồi kính diện, không quan tâm các trưởng bối nghĩ thế nào, ta bây giờ chỉ muốn con trai hắn chết ở đây. Nhưng mà các trưởng bối có khả năng dẫn dụ được Lý Mộ Dương để hung thủ phải chết không? Chúng ta làm vậy có phải là hỏng chuyện không? Bách Lý Truy Tinh hỏi. Ta không cho là vậy. Ninh Vô Song đứng lên. Đã hơn một tháng rồi, Lý Mộ Dương không hề trở về, một chút phản ứng cũng không có. Nghe nói đã báo cáo lên Thượng Cổ Hoàng Tộc, Thượng Cổ Hoàng Tộc cũng không quan tâm đến chuyện của Lý Thiên Mệnh này. Cứ đà này, hắn sớm muộn gì cũng chẳng có chuyện gì. Nếu đã vậy, ta cho Lý Thiên Mệnh này thêm một tháng cơ hội. Đợi cha của Vân Trăng Trăng vào đây, nếu Lý Mộ Dương vẫn chưa xuất hiện, ta sẽ động thủ. Hơn 40 năm, Kỳ Lân cổ tộc năm này qua năm khác quất ức, ta chịu đủ rồi. Thiên ý cảnh giới đệ thất trọng. Lại qua hơn 10 ngày, Lý Thiên Mệnh tiến triển vô cùng thuận lợi, linh nguyên của hắn không ngừng lớn mạnh, Bạch Tử Căng còn tưởng hắn đang đột phá thánh chi cảnh giới. Thánh chi cảnh giới không dễ thành công như vậy đâu, ngươi không nghỉ ngơi một chút à? Bạch Tử Căng hỏi. Nàng là lần đầu tiên thấy một người trẻ tuổi liều mạng như vậy. Nàng đâu biết, vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp kia đang treo trên đầu Lý Thiên Mệnh. Không cần. Vừa mới đột phá dung hợp, hắn lại một lần nữa trở lại trạng thái tu luyện, bắt đầu xông vào thiên ý cảnh giới tầng thứ 8. Lam Hoang thì còn có một nhiệm vụ mới, đó chính là Thương Hải Hoàng Kiếm. Đây là mấu chốt để Lý Thiên Mệnh tu hành thần tiêu kiếm thứ 4. Tên này thật sự còn chưa tới thiên ý tầng thứ 9 sao? Thú nguyên của hắn dường như vẫn đang tăng cường, nhưng lại không có lột xác thành thánh nguyên. Thiên ý cảnh thất bát trọng, mà đã có thể đánh bại thánh cảnh đệ nhất trọng, vốn liếng hùng hậu thật. Năm kiếp luân hồi chi thể, mạnh đến vậy sao? Nàng càng quan sát, càng trăm mối không có lời giải. Ninh Vô Song. Trong núi hoang, Vân Trăng Trăng gọi thiếu nữ mặc trường bào màu xanh nhạt đang đi phía trước. Sao thế? Ninh Vô Song quay đầu lại hỏi. Hôm nay cha ta phải vào Nhiên Hồn Luyện Ngục rồi, ngươi dẫn ta tới đây làm gì? Phía trước chắc có hung thú, ta phải về thôi. Vân Trăng Trăng có chút khó hiểu nói. Được thôi, ngươi đi đi. Ninh Vô Song nói. Ta còn tưởng, ngươi có cách gì đối phó với Lý Thiên Mệnh chứ? Vân Trăng Trăng không thú vị nói. Hiện tại Lý Thiên Mệnh trốn trong thiên văn kết giới màu đen, người trẻ tuổi của Kỳ Lân cổ tộc chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi. Thật ra, ta có một cách. Ninh Vô Song ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng. Cách gì? Ngươi qua đây, ta nói cho ngươi. thần thần bí bí. Vân Trăng Trăng liếc một cái, tiến lại gần nàng. Chỉ trong nháy mắt, từ trên tay Ninh Vô Song, một sợi xích màu xanh lam đột ngột lao ra, trong lúc Vân Trăng Trăng không hề phòng bị, đã quấn chặt lấy nàng, trong nháy mắt siết lại. Ngươi làm gì? Vân Trăng Trăng sợ ngây người. Không làm gì cả. Ninh Vô Song trong nháy mắt siết chặt sợi xích. Sợi xích sắc bén đâm vào da thịt nàng, một vòng quấn quanh cổ với một lực đạo kinh khủng, gần như cắt đứt cổ nàng. Điện ma chính Vân Trăng Trăng trừng to mắt, mất mạng tại chỗ. Nàng nhìn Ninh Vô Song với ánh mắt không thể tin nổi. Cho đến chết, nàng cũng không biết tại sao chuyện này lại xảy ra. Bịch. Thi thể nàng thẳng tắp ngã xuống đất. Ninh Vô Song thản nhiên thu lại điện ma cửu tiết liên, lau sạch vết máu bắn trên người. Một bên khác, Bách Lý Truy Tinh đuổi tới, giải quyết con điện giác lôi kỳ lân vừa định đào thoát. Trên người điện giác lôi kỳ lân đã tạo ra dấu vết của hỏa diễm và lôi đình chưa? Ninh Vô Song hỏi. Làm xong rồi. Bách Lý Truy Tinh giọng khàn khàn nói. Hắn liếc nhìn Vân Trăng Trăng, làm chuyện tàn sát đồng tộc thế này, hắn có chút khẩn trương, nói, bắt đầu từ bây giờ, không còn đường lui nữa. Đừng cảm khái nữa. Đặt vẫy rồng vào tay nó, để nó nắm chặt. Ninh Vô Song nói. Bách Lý Truy Tinh làm theo. Cởi quần áo nó ra, tạo ra hiện trường bị làm nhục trước rồi ngược sát. Ninh Vô Song nói. Cái gì? Bách Lý Truy Tinh đau đầu hỏi. Đối với một người cha mà nói, con gái bị làm nhục rồi ngược sát, sẽ càng khiến ông ta mất lý trí. Ninh Vô Song nói. Được rồi. Ngươi thật độc ác. Bách Lý Truy Tinh xé rách quần áo của Vân Trăng Trăng, ở những vị trí then chốt, còn để lại vài dấu tay mờ ảo. Ngươi có biết cái gì gọi là dấu vết bị vũ nhục không? Ninh Vô Song nhìn chằm chằm hắn hỏi. Nhưng đây đã là thi thể rồi. Bách Lý Truy Tinh buồn bực nói. Không bảo ngươi làm thật, làm cho giống một chút là được. Ninh Vô Song nói. Được rồi, cuối cùng, cho đến khi Ninh Vô Song hài lòng, họ mới rời đi. Tiếp theo thì sao? Chờ nó được phát hiện. Thời gian trôi qua. Lý Thiên Mệnh nhớ không lầm, hắn đến nhiên hồn luyện ngục này đã hơn 2 tháng. Việc tu luyện của hắn không những không bị chậm trễ, ngược lại còn tiến triển nhanh hơn so với lúc ở Đông Hoàng Cảnh, đây là điều không ngờ tới. Khoảng ngày thứ 75, cảnh giới của hắn lại lần nữa đột phá. Thiên ý cảnh tầng thứ 8. Lý Thiên Mệnh rất vui mừng, hắn có thể cảm nhận rõ ràng sự lột xác mạnh mẽ của một người ba thú. Thú nguyên của ngươi sao vẫn còn có thể tăng lên. Bạch Tử Căng chấn động nói. Đã sớm nói với tỷ rồi, ta không phải tầng thứ 9. Bây giờ chắc là tầng thứ 9 rồi chứ. Vẫn chưa, còn kém một trọng. Ta dựa vào Bạch Tử Căng che trán. Bạch tỷ tỷ, sao tỷ lại nói tục? Có sao? Không có. Bạch Tử Căng dùng ánh mắt nhìn quái vật để đánh giá hắn, nói, nếu có thể, ta muốn giải phẫu ngươi, xem trong cơ thể ngươi có con quái thú gì. Biến thái trung niên. Ta, trung niên. Bạch Tử Căng hận không thể gõ vào đầu hắn. Điều khiến nàng buồn bực là, tên này cảnh giới đột phá còn chưa tính, ngay sau đó, lại lập tức tiếp tục luyện thần tiêu kiếm quyết. Lần này không phải là đệ tam kiếm, mà là thần tiêu kiếm thứ 4. Ta nhớ đệ nhất tổ tiên của các ngươi, cũng chỉ có thể tu luyện đến đệ tam kiếm thôi mà. Đúng vậy. Ngươi đang làm gì thế? Làm chuyện mà tổ tiên không làm được. Bạch Tử Căng che trán, nói, tuy cảnh giới ngươi thấp hơn nhiều, nhưng chờ ngươi đến thập phương đạo cung, nhất định có thể mang đến cho rất nhiều người kinh hỉ. Đúng vậy, còn 4 tháng bế quan nữa. Đến lúc đó, hẳn là có thể kéo dài tuổi thọ rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi mới mười mấy tuổi, nghĩ gì đến kéo dài tuổi thọ chờ ngươi trưởng thành, thiên chi thánh cảnh tuyệt đối không thành vấn đề, thậm chí cổ chi thánh cảnh cũng có thể. Bạch Tử Căng nói. Bạch tỷ tỷ, ta đã trưởng thành rồi. Chỗ nào lớn? Nóng nảy, bốc đồng, thuần túy là một đứa trẻ con. Bạch Tử Căng mỉm cười nói. Thì ra là thế. Lý Thiên Mệnh còn tưởng nàng đang nói về cơ thể. Hóa ra, nàng nói là tính cách. Đến thiên ý cảnh tầng thứ 8, Lý Thiên Mệnh đã vô hạn tiếp cận thánh chi cảnh giới. Như vậy, áp lực mà vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp tạo ra cho hắn đã nhỏ đi rất nhiều. Cánh cửa thứ nhất của Đông Hoàng Kiếm và thiên văn của nhiên hồn kết giới, ít nhất có thể giúp ta tiến thêm một trọng nữa. Mục tiêu tiếp theo là thiên ý viên mãn và thần tiêu kiếm thứ 4. Việc tu hành của hắn hoàn toàn đi đúng quỹ đạo, từng bước một. Trong thiên văn kết giới màu đen, hắn híp mắt, hơn 2 tháng, ta đã đuổi kịp những người cùng lứa của kỳ lân cổ tộc chưa nhỉ. Mặc Vũ Thái Thượng đã từng nói, để Lý Thiên Mệnh đừng làm ếch ngồi đáy giếng, nơi này có rất nhiều người có thể hành hạ hắn. Lý Thiên Mệnh bây giờ có chút muốn biết, loại người này có bao nhiêu. Cách một tháng rồi, không biết bây giờ ta đi tế luyện thú hồn, có thể để ba đứa chúng nó thức tỉnh thần thông mới không? Nói thật, liên tục bế quan hơn một tháng, mỗi ngày đều chìm trong suy tư, người sẽ có chút mệt mỏi và trì trệ. Đi săn, sẽ là một cách giải tỏa tương đối tốt. Thấy được sự lợi hại của thần thông mới thức tỉnh của thái cổ hỗn độn cự thú, lại thêm bây giờ thánh thú chiến hồn không mất tiền, Lý Thiên Mệnh muốn thử thêm. Bạch tỷ tỷ, lại đi săn một lần nữa không? Đi thôi, cả ngày ru rú ở đây nhìn ngươi tu luyện, chán muốn chết. Tiểu hoàng gà của ngươi lại không cho ta chơi. Bạch Tử Căng nói. Gà con chịu không nổi, Miêu Nhi tỷ có chơi không? Không muốn, xấu quá. Nghe xong câu này, trong cộng sinh không gian, Miêu Miêu vẫn còn ôm mộng về cực phẩm tọa kỵ liền phun máu ba lần. Trong lúc nói chuyện, Bạch Tử Căng mở thiên văn kết giới, cùng Lý Thiên Mệnh xuất hiện trong tầm mắt của Kỳ Lân cổ tộc. Lý Thiên Mệnh lại chui ra khỏi mai rùa rồi. Các vị, đã nói là cùng nhau mắng, cùng nhau động thủ. Ta không tin hắn có thể một mình đánh hết chúng ta. Bên ngoài thiên văn kết giới, tối thiểu vẫn còn mấy trăm người. Những người này khiến hỏa khí của Lý Thiên Mệnh bùng lên ngay lập tức. Bởi vì, bọn họ thật sự là không dứt. Trong nửa năm này, nếu bọn họ không trút giận lên người Lý Thiên Mệnh, hiển nhiên sẽ không bỏ cuộc. Mọi người cùng lên. Bây giờ, bọn họ lại có cách chơi mới, đó là mấy trăm người cùng nhau chửi. Làm sao chửi thì mọi người tự biết rồi chứ. Cứ nói về mẹ già của nó, nói càng khó nghe càng tốt. Ngay sau đó, những lời lẽ ô uế liền tuôn ra từ miệng họ. Lý Thiên Mệnh, ngươi không phải rất bản lĩnh sao? Ngươi đến đánh ta đi, nếu ngươi có thể yên ổn rời khỏi Nhiên Hồn Luyện Ngục, lão tử theo họ ngươi. Đánh người xong thì trốn vào mai rùa làm đồ hèn, ta còn tưởng ngươi định ở trong mai rùa nửa năm đấy. Lý Mộ Dương chắc là cùng một con rùa cái, sinh ra cái loại không có cốt khí như ngươi. Điều cốt yếu là, đây không phải một người nói, mà là mấy trăm người cứ thế tụ tập lại, khí thế hung hăng, ánh mắt đỏ ngầu nhìn hắn. Mặt Bạch Tử Căng đều đen lại. Sớm biết vẫn như vậy, nàng đã không mở thiên văn kết giới. Điểm yên tâm duy nhất là Lý Thiên Mệnh đã mạnh hơn rất nhiều so với lúc mới vào. Thiên Mệnh, ngươi phải học cách. Bạch Tử Căng lời còn chưa nói hết, Lý Thiên Mệnh đã xuất hiện trước mặt mấy trăm người đó. Hú! Mấy trăm người đó vậy mà lùi lại mấy bước. Sợ cái gì, cùng lên. Có người ở phía sau kích động, bọn họ lập tức xông lên, mấy trăm người cưỡi mấy trăm con kỳ lân cộng sinh thú, một mảng đen kịch. Lý rùa đen, ngươi đụng vào bọn ta một chút thử xem. Mấy trăm người cùng nhau cười vang. Đúng lúc này, Lý Thiên Mệnh đột nhiên nghiêng người, phóng về phía bên trái, trực tiếp tách ra khỏi đám người này. Có ý gì, sợ rồi sao? Ha ha! Bọn họ càng cười vui vẻ hơn. Chỉ có một người sắc mặt đại biến. Đó chính là Bách Lý Truy Tinh. Hắn đã ở đây một ngày, chờ một thời cơ. Đúng lúc này, Lý Thiên Mệnh đi ra. Hắn vốn cho rằng mình đứng đủ xa, lại hoàn toàn ở trong bóng tối, hắn không hiểu, Lý Thiên Mệnh làm sao thấy được hắn. Khi ánh mắt của đối phương khóa chặt mình, hỏa khí trong mắt Bách Lý Truy Tinh triệt để bùng cháy. Trước mặt nhiều người như vậy, hắn còn có thể làm gì ta? Cơn giận vì bị rạch miệng lần trước, bùng cháy lên. Hắn ngồi trên Cửu Thiên Tinh Hà Kỳ Lân, nộ khí mãnh liệt. Hắn hoàn toàn không biết, một tháng sau, cảnh giới của hắn chỉ cao hơn Lý Thiên Mệnh hai trọng, huống hồ, phẩm chất thánh nguyên của hắn chưa chắc đã cao hơn tam đại thú nguyên của Lý Thiên Mệnh. Quả nhiên, trước mắt bao người, Lý Thiên Mệnh xuất hiện trước mặt Bách Lý Truy Tinh. Hắn tìm Bách Lý Truy Tinh làm gì? Bách Lý Truy Tinh là thánh chi cảnh giới, hắn chạy một mạch tới đó, không phải là để quỳ xuống xin tha chứ? Bọn họ nhanh chóng vây quanh lại. Bách Lý Truy Tinh, lần trước để ngươi chạy thoát, tuy ta đã hứa với Bạch tỷ tỷ sẽ tha cho ngươi một mạng chó, nhưng trận đòn đó, ngươi vẫn phải ăn đủ. Lý Thiên Mệnh đứng trước mặt hắn, nói từng chữ một. Hắn là dựa vào động tất chi nhãn, tình cờ thấy được tên Bách Lý Truy Tinh đang xem kịch ở một góc xa. Nực cười. Bách Lý Truy Tinh lạnh hừ một tiếng. Hắn tự cho rằng, lần trước tuy chiến bại, nhưng chênh lệch song phương không lớn, bây giờ bên cạnh hắn toàn là người nhà, sợ cái quái gì. Khoảnh khắc sau, bóng người Lý Thiên Mệnh lóe lên, đột nhiên xuất hiện trước mắt hắn. Tam sinh ma quyền. Đây là thượng phẩm thánh chiến quyết, ít nhất phẩm cấp cũng cao hơn Thiểm Tinh Đạo Quyết của Bách Lý Truy Tinh. Liên tiếp ba quyền đều được tung ra từ cánh tay hắc ám. Nhân ma, oanh thiên nhất quyền. Một quyền này đột nhiên bùng nổ, nhanh như chớp, Bách Lý Truy Tinh phản ứng cũng nhanh, phồng tinh giản xuất thủ, trực tiếp đâm tới. Keng. Một tiếng nổ chói tai, thần uy từ một quyền của cánh tay hắc ám, trực tiếp đánh cho phồng tinh giản của Bách Lý Truy Tinh tuột tay, đập thẳng vào đầu hắn. Lực đạo kinh khủng này, hoàn toàn là sự nghiền ép về lực lượng cảnh giới, khiến Bách Lý Truy Tinh trong chớp mắt đã ngây người. Hắn cảm thấy, nếu như một tháng trước, lực lượng của Lý Thiên Mệnh tương đương với một con sói, thì bây giờ, đã là một con hùng sư. Thiên Ma, Hám Thần Nhất Quyền. Một quyền này đánh vào bụng Bách Lý Truy Tinh, khiến bụng hắn lõm vào, phun ra một ngụm máu, toàn là mảnh vỡ của ngũ tạng lục phủ. Bách Lý Truy Tinh hét thảm một tiếng, trong mắt suýt nửa lồi ra, mặt đã hoàn toàn biến thành màu gan heo. Quyền thứ ba, Thần Ma, Diệt Thế Nhất Quyền. Một quyền này không tấn công Bách Lý Truy Tinh nữa, mà là đánh vào đầu con Cửu Thiên Tinh Hà Kỳ Lân đang thi triển thần thông dưới trướng hắn. Oanh! Con Cửu Thiên Tinh Hà Kỳ Lân vừa bộc phát ánh sao, đã bị một quyền của Lý Thiên Mệnh đánh tan, cánh tay hắc ám với sức mạnh bùng nổ đập vào gáy nó. Nó tại chỗ đầu vỡ toát, máu chảy thành sông, trực tiếp đập lên nhiên hồn kết giới, ngất đi tại chỗ. Đây tuyệt đối là sự nghiền ép thô bạo nhất. Đây càng là một hình ảnh không thể tưởng tượng nổi. Liên tiếp ba quyền, Bách Lý Truy Tinh của Thánh Chi cảnh giới ngay cả năng lực phản kháng cũng không có, trực tiếp bị đánh cho không ra hình người. Sau đó, hắn còn bị Lý Thiên Mệnh bóp cổ, xách trong tay, co lại thành một cục, chỉ có thể thở ra, không thể hít vào. Cảnh tượng này, khiến cả tầng nhiên hồn kết giới chìm vào tĩnh lặng. Những kẻ vừa rồi còn đang mắng Lý rùa đen, bây giờ từng người một ngây ra như phỏng. Nụ cười chế giễu trước đó của họ, còn cứng ngắc trên mặt, biểu cảm này như bị bôi keo, hoàn toàn không động đậy. Hắn rốt cuộc là cảnh giới gì vậy không? Không phải nói là thiên ý cảnh tầng thứ 9 sao? Lúc đầu còn nói là tầng thứ 8 mà. Đúng vậy, Bách Lý Truy Tinh có phải đang diễn kịch không? Thua có chút vô lý. Xem ra, không giống diễn kịch lắm nhưng có thể khẳng định, Lý Thiên Mệnh này không phải thánh chi cảnh giới. Hắn còn chưa có thánh nguyên. Hắn hình như không định buông tha cho Bách Lý Truy Tinh. Bách Lý Truy Tinh rốt cuộc đã chọc giận hắn thế nào? Nói đến, người chọc giận Lý Thiên Mệnh bây giờ là mấy trăm người bọn họ cơ mà, vừa rồi bọn họ nói năng vui vẻ lắm. Đến mức bây giờ, ngay cả tiếng bàn tán của họ cũng rất nhỏ. Trong tầm mắt của họ, Lý Thiên Mệnh ném Bách Lý Truy Tinh xuống nhiên hồn kết giới dưới chân. Miệng lành rồi à, không dễ đâu. Giọng Lý Thiên Mệnh lạnh như tử thần. Ngươi mạnh hơn một tháng trước nhiều như vậy, ngươi trong mắt Bách Lý Truy Tinh viết đầy sự phiền muộn và thống khổ không thể tin nổi. Đối với ta mà nói, đó là một năm trước. Lý Thiên Mệnh cười lạnh nói. Hắn tự biết mình tu hành không dễ, bọn họ cảm thấy là một tháng, nhưng thực tế Lý Thiên Mệnh đã già đi một năm. Có ý gì? Ngươi đừng quan tâm, ta hỏi ngươi, còn nhớ lúc đó, ngươi đã nói gì trước mặt ta không? Bây giờ cho phép ngươi nói lại lần nữa xem. Lý Thiên Mệnh mặt mỉm cười, nhưng nụ cười này đủ để Bách Lý Truy Tinh rùng mình. Không, không dám. Không nói nữa. Không nói, vậy sau này cũng không có cơ hội nói nữa. Nói xong, Lý Thiên Mệnh đột nhiên cúi người, một quyền đấm vào miệng hắn. Nửa bên mặt Bách Lý Truy Tinh trong nháy mắt nát bấy, ngay sau đó loảng xoảng một tiếng, gáy hắn đập vào nhiên hồn kết giới, cả người vậy mà nảy lên. Ngay khoảnh khắc nảy lên đó, Lý Thiên Mệnh một chân đá vào giữa hai chân hắn, đạp bay hắn đi mấy trăm mét, không cần nhìn cũng thấy, dưới quần hắn toàn là vết máu. Bách Lý Truy Tinh rơi xuống đất, đã co lại như một con tôm, ngay cả tiếng kêu thảm cũng không phát ra được. Mà giờ khắc này, càng là tĩnh lặng. Mọi người thấy một cước cuối cùng của Lý Thiên Mệnh, rốt cuộc cũng hiểu ra, Bách Lý Truy Tinh chắc chắn đã mở miệng vũ nhục mẹ của Lý Thiên Mệnh, hơn nữa còn nói rất khó nghe. Bằng không, cũng sẽ không bị đánh thành thế này. Thân phận của hắn, trong số những người trẻ tuổi của Kỳ Lân cổ tộc, cũng thuộc hàng đỉnh cấp đấy. Khi da đầu họ tê dại, Lý Thiên Mệnh quay đầu nhìn về phía mấy trăm người vừa nói lời khó nghe, ánh mắt đảo qua, những người trẻ tuổi của Kỳ Lân cổ tộc lại lần nữa lùi lại. Bọn họ có thể thấy rõ thảm trạng của Bách Lý Truy Tinh, tự nhiên không nhịn được mà chảy mồ hôi lạnh. Vừa rồi, ai nói lời khó nghe, còn nói ta là rùa rụt cổ. Bây giờ, ai thừa nhận mình đã nói, thì đứng yên tại chỗ, không dám thừa nhận, thì ngươi cứ lùi về sau, trực tiếp bò đi, ta sẽ không so đo. Lý Thiên Mệnh từng bước một đi về phía họ, trên vai hắn, có thêm một con gà con màu vàng, một con mèo nhỏ màu đen. Cả hai đều hung thần ác sát. Thiên Mệnh, cái đó, hay là thôi đi, Bạch Tử Căng nói. Không thể thôi được. Bắt đầu từ hôm nay, ta muốn bọn họ đều ngậm miệng lại, ta không muốn phải trốn tránh nữa. Người khác làm nhục ta chỉ có thể giấu mình đi, coi như không tồn tại, những ngày tháng đó ta đã nhịn 2 tháng rồi. Bây giờ, ta chịu hết nổi rồi. Đâu phải cứ trốn trong thiên văn kết giới, bịt tai không nghe thì sẽ không tức giận. Lý Thiên Mệnh thật sự đã nhẫn nhịn rất lâu rồi. Mắng nhiếc hắn là rùa rụt cổ thì chẳng sao cả, ai cũng biết bọn họ chỉ muốn ép hắn ra tay trước. Nhưng chúng lại lôi cả mẫu thân hắn ra để sỉ nhục, bịa đặt những lời lẽ dơ bẩn không thể chịu nổi, quả thực quá đê tiện. Bạch Tử Căng biết rõ, đừng nhìn hắn hai tháng qua tỏ ra nghiêm túc, hoàn toàn quên đi chuyện bên ngoài, thực chất không một khắc nào hắn quên được. Nàng chỉ đành để hắn làm theo ý mình. Một người đánh mấy trăm người, chuyện đó không hề dễ dàng, nhưng ít nhất nàng có thể bảo vệ Lý Thiên Mệnh không chết. Đám trẻ tuổi của Kỳ Lân cổ tộc cũng có nhiều kẻ cứng đầu. Sợ cái gì? Tên tội tử này đã đến bắt nạt các ngươi, chỉ cả lên mặt các ngươi rồi mà còn sợ sao? Các ngươi không lên thì ta lên. Mấy trăm người vây đánh, lát nữa sẽ có mấy ngàn người, lại sợ một mình hắn ư, mất mặt quá đi. Đây là Kỳ Lân cổ tộc đấy, mọi người còn cần thể diện không? Lên đi, chơi chết hắn. Hắn nói hắn nhịn không nổi, vậy bây giờ để hắn phải nhịn. Cha hắn hại chúng ta thê thảm thế này, tên súc sinh này còn không biết hối lỗi, lại dám nói chuyện tôn nghiêm trước mặt chúng ta. Đánh cho tôn nghiêm của hắn tan thành máu, để hắn biết sợ là gì. Cùng lên. Ra tay đi. Có người đi đầu, người đông thế mạnh, lá gan lập tức lớn hẳn lên. Giết hắn. Cuối cùng, vẫn là câu nói này. Trên nhiên hồn kết giới này, Lý Thiên Mệnh đối mặt với mấy trăm người. Tuy về cơ bản đều là cảnh giới thiên ý, nhưng tổng hợp lại, sức chiến đấu của bọn họ đã vô cùng mạnh mẽ. Chỉ riêng mấy trăm con Kỳ Lân tụ tập lại với nhau đã tạo ra động tĩnh cực kỳ lớn. Sợ không? Lý Thiên Mệnh hỏi Huỳnh Hỏa và đồng bọn. Cảnh tượng này quả là kích thích, lần đầu tiên một mình hắn chiến với mấy trăm người. Sợ cái rắm, hôm nay lão tử nhất định phải xé nát miệng của bọn chúng. Huỳnh Hỏa hai mắt tóe lửa. Nó cũng đã chịu đựng đủ rồi, hai tháng qua tu hành điên cuồng như vậy, nói thật, cũng là để đánh cho đám người này một trận như tử. Đừng cách ta quá xa. Được rồi Meo. Xoay quanh Lam Hoang mà đánh. Dùng thần thông. Lý Thiên Mệnh cũng không phải là kẻ máu nóng dồn lên não mà mất hết lý trí. Có đánh được hay không, phải đánh như thế nào, trong lòng hắn đều đã có tính toán. Dù sao, sau lần này, nhất định phải khiến bọn chúng câm miệng hoàn toàn. Bằng không cứ mỗi lần hắn xuất hiện, chúng lại sỉ nhục một lần, ai mà chịu nổi. Lam Hoang là kẻ đầu tiên thi triển thần thông. Hồng Mông Âm Ba. Thể hình của nó bây giờ còn lớn hơn gấp 3 lần con cộng sinh thú to nhất của đối phương, quả thực là một bá chủ. Tiếng gầm rống của nó như một cột sáng bắn về phía trước, với sức mạnh của thiên ý tầng 8 chống đỡ, uy lực của Hồng Mông Âm Ba đã mạnh hơn rất nhiều. Oanh! Một đường hầm âm thanh xuất hiện, đội ngũ mấy trăm người đang xông tới còn chưa kịp đến gần đã bị Lam Hoang chẻ làm đôi. Ngay sau đó, Lam Hoang lại thi triển thần thông Sơn Hải Giới. Sơn Hải Giới lấy chính ngọn quỳ sơn làm nền tảng, lấy quỳ hải làm lớp ngoài, hình thành một tấm khiên sơn hải đan xen. Tấm khiên này như thể ngăn cách bọn họ vào một thế giới khác. Phần lớn đòn tấn công của đối phương đều không thể phá vỡ được sơn hải giới của Lam Hoang, nhưng Lý Thiên Mệnh và đồng bọn lại có thể tự do ra vào. Đối với họ, Lam Hoang tựa như một căn cứ địa. Có sơn hải giới, Lý Thiên Mệnh và đồng bọn mới có được nền tảng để chống lại mấy trăm người của Kỳ Lân cổ tộc. Ngay sau đó, thần thông và chiến pháp của đối thủ ập đến như vũ bão. Giết! Chiến trường không có mắt, trận chiến này, Lý Thiên Mệnh không hề khách khí. Tay phải hắn cầm Đông Hoàng Kiếm, tay trái là Điện Ma Cửu Tiết Liên, đi đến đâu là một mảnh hoang tàn đến đó. Một khi không chịu nổi, hắn lập tức rút về Sơn Hải Giới để nghỉ ngơi. Dựa vào sự phòng ngự của Sơn Hải Giới và sự bảo hộ của Lam Hoang, họ cứ xoay quanh Lam Hoang mà nghiền ép tới. A à, nhất thời, người ngã ngựa đổ, vô cùng thê thảm. Ít nhất là vừa mới khai chiến, phe Lý Thiên Mệnh không hề hấn gì, trong khi không ít đệ tử Kỳ Lân cổ tộc đã bị thương, thậm chí còn bị chính người của mình đánh trúng. Điện Ma Cửu Tiết Liên của Lý Thiên Mệnh quét đến đâu, lôi đình giang ngang đến đó, mấy người lập tức bị cuốn lấy rồi bị quật bay đi. Phốc phốc phốc. Từng tên đệ tử Kỳ Lân cổ tộc bị điện giật đến sùi bọt mép, hoàn toàn ngoan ngoãn nằm im. Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long cứ thế nghiền ép tới, ít nhất có 1/10 số người bị nó hút ngã lăn trên đất kêu la thảm thiết. Lý Thiên Mệnh ra tay vẫn có chừng mực, về cơ bản không giết người, không phế bỏ ai, nhưng đủ để khiến bọn họ đau đớn kêu gào. Không thể không nói, chỉ riêng cảnh tượng này đã đủ dọa người. Trong lúc giao tranh, có người gia nhập, cũng có người đang đánh thì bỏ chạy, rời xa nơi thị phi này. Lại tới. Rầm rầm rầm. Lại là một đợt nghiền ép nữa. Đám người này còn có không ít kẻ ở thiên ý cảnh giới ngũ lục trọng, làm sao chịu nổi đòn tấn công của Lý Thiên Mệnh. Hầu hết những người ở thánh cảnh đều đã xuống kết giới nhiên hồn tầng trung và hạ, chỉ có vài người như Bách Lý Truy Tinh là còn ở lại đây. Lần xung kích này, Sơn Hải Giới suýt chút nữa bị đánh vỡ, nhưng Lam Hoang đã chống đỡ được. Trong cơn thịnh nộ, nó gầm lên một tiếng khiến đối phương ù tai nhức óc, rồi cây lưu tinh chú ý khổng lồ của nó quét qua, hất văng không biết bao nhiêu con Kỳ Lân cộng sinh thú. Còn Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu, có Lam Hoang chống đỡ, chúng tha hồ đánh lén. đặc biệt là huỳnh hỏa, nó dùng luyện ngục hỏa ảnh biến hóa giữa đám đông, đi đến đâu là máu đổ thành sông đến đó. Nhất thời, tiếng kêu thảm không dứt. Đánh không lại, mau chạy đi. Đừng mà. Con cộng sinh thú của hắn mạnh quá, đây không phải thánh cảnh thì là gì? Hắn ít nhất cũng là thánh cảnh tầng 2. Không đúng, hắn dùng là thú nguyên. Trong chốc lát, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, có người kêu thảm, có người tiếp tục ra tay nhưng lại không dám đến quá gần Lý Thiên Mệnh. Nhưng không thể không thừa nhận, ý chí chiến đấu, dũng khí và sức mạnh của Lý Thiên Mệnh đã khiến tim bọn họ rung lên bần bật. Rất nhiều người mặt trắng bệch, trong lòng đã có chút sợ hãi. Trừ phi nơi này có thể tập hợp được mấy ngàn người, nếu không bọn họ rất khó có đủ dũng khí để tiếp tục la ó ở đây. Tên này là quái vật sao? Suy nghĩ này xuất hiện trong đầu ngày càng nhiều người. Thánh cảnh của chúng ta đâu rồi? Hai ngày trước ta còn thấy Ninh Vô Song, nàng mạnh như vậy sao không ra tay thu thập Lý Thiên Mệnh, lại để chúng ta ra tay? Ninh Vô Song mau ra đi. Chỉ có ngươi mới thu thập được hắn, đừng trốn nữa. Kỳ Lân cổ tộc chúng ta bị bắt nạt đến thế này rồi, ngươi còn không ra tay thì còn ra thể thống gì nữa? Rất nhiều người đang tìm kiếm nàng ta. Ngay cả Lý Thiên Mệnh cũng nghe được cái tên này. Điều này cho thấy người này hẳn rất có bản lĩnh, tuyệt đối là nhân vật kiệt xuất trong thế hệ này của Kỳ Lân cổ tộc. Hắn vẫn dùng thú nguyên, chỉ dựa vào cộng sinh thú mạnh mẽ thôi. Ninh Vô Song xuất mã, hắn chắc chắn phải chết. Nhắc đến cái tên này, rất nhiều người đều lùi ra khỏi chiến trường trước, dù sao người càng ngày càng ít, bọn họ không muốn đánh nữa. Ninh Vô Song ở kia kìa. Không biết ai đã hô lên một tiếng, rất nhiều người đều nhìn về một hướng. Trong tầm mắt của mọi người, một thiếu nữ mặc trường bào màu xanh nhạt, đang thờ ơ quan sát từ một góc, cứ như vậy xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Ánh mắt của hai người họ cứ thế chạm nhau. Ninh Vô Song, ra tay đi, tên súc sinh này giấu giếm thực lực, giả heo ăn thịt hổ ở đây, thật biết nhẫn nhịn. Ngươi mà không ra tay, Kỳ Lân cổ tộc chúng ta coi như mất hết thể diện. Ở trên kết giới nhiên hồn tầng trên này, chỉ có ngươi mới trị được hắn, ra tay đi. Nhiều người như vậy đặt niềm tin vào nàng, cầu xin nàng ra tay, ngược lại khiến Lý Thiên Mệnh có chút tò mò. Hắn gần như đã đánh thắng, mấy trăm người kia đã chạy mất một nửa, giờ lại đẩy ra một Ninh Vô Song. Trong mắt Lý Thiên Mệnh, thiếu nữ kia có dung mạo thanh lãnh, thần sắc có chút lạnh lùng, dường như mọi thứ xung quanh nàng đều không hề để tâm. Ninh Vô Song, đánh bại hắn đi. Rất nhiều người bắt đầu hô vang. Rõ ràng nữ tử này không thể nào đi mắng nhiếc Vệ Tịnh, nếu nàng không chủ động, Lý Thiên Mệnh cũng sẽ không đối phó với nàng. Ninh Vô Song thật đáng tiếc, nếu không phải vì Nhất Thế Chú, nàng bây giờ có thể đứng trong top 10 của thần đô rồi. Đúng vậy, nàng ấy mới 17 tuổi. Luận về thiên tư, ít nhất cũng là đệ nhất của Nguyệt Kỳ Lân tộc. Nghe qua, đây đã là thiên tài đỉnh cao nhất của Kỳ Lân cổ tộc. 17 tuổi, thánh cảnh, cảnh giới còn cao hơn cả Bách Lý Truy Tinh. Hai tháng trước, Lý Thiên Mệnh có thể sẽ kiêng dè loại người này. Nhưng bây giờ, hắn đã đuổi kịp bước chân của những người đồng trang lứa trong Kỳ Lân cổ tộc. Hắn nhìn về phía Ninh Vô Song, nói, mọi người đều đang tân bốc ngươi, sao nào, đánh hay không đánh? Ánh mắt Ninh Vô Song trở nên sắc bén. Kỳ thực lúc Bách Lý Truy Tinh bị đánh, nàng đã suýt ra tay, chỉ là Lý Thiên Mệnh đã nhanh hơn một bước đối mặt với những người khác. Hiện tại, rất nhiều người đã vây quanh, đều dùng ánh mắt nóng rực nhìn nàng. Lần này nếu nàng không lên, e rằng thể diện của toàn bộ người trẻ tuổi Kỳ Lân cổ tộc đều sẽ mất sạch. Lý Thiên Mệnh, món chính đã chuẩn bị sẵn cho ngươi rồi. Tuy nhiên, ngươi muốn ăn chút khai vị trước, ta sẽ thỏa mãn ngươi. Câu nói này, nàng tự nhủ với mình. Không ai có thể nghe thấy. Nói xong, nàng bước về phía Lý Thiên Mệnh, trường bào tung bay, ánh mắt sắc lẹm. Nói thật, nữ tử này rất có khí phách, nếu lớn thêm một chút nữa, dường như có tiềm chất trở thành một kiêu hùng. Ít nhất ánh mắt, khí chất và sự can đảm này đều hơn xa những người còn lại của Kỳ Lân cổ tộc. Nàng tuy không nói gì, nhưng việc bước về phía hắn đã nói rõ nàng muốn cùng hắn một trận tử chiến. Vừa đến được hai tháng đã có thể khiêu chiến thiên tài hàng đầu của Kỳ Lân cổ tộc, có lẽ người khác sẽ cảm thấy rất nhanh, nhưng Lý Thiên Mệnh biết, hắn đã bỏ ra gần 2 năm tháng. Thời gian không chờ đợi ai. Cứ như vậy, họ đối đầu nhau, chiến hỏa bùng lên, quả thực như kim châm đối đầu mạch mang. Đám trẻ tuổi của Kỳ Lân cổ tộc như phát điên, họ hét cổ vũ cho Ninh Vô Song. Xem ra, thiếu nữ này đã từng làm những việc vĩ đại khiến họ phải điên cuồng, mới có thể khiến họ đặt niềm tin vào nàng đến vậy. Ngươi trước đây rất trâu bò sao? Lý Thiên Mệnh tò mò hỏi. Đáp lại hắn là ánh mắt lạnh lùng, đẫm máu của thiếu nữ. Vô Song từ năm 3 tuổi đã ở Trầm Uyên chiến trường săn giết hung thú, trải qua vô số lần sinh tử ma luyện. Nàng từng đánh bại trưởng bối thánh cảnh tầng 3. Có người cuồng nhiệt hô lên. là một kẻ hung hãn. Lý Thiên Mệnh đã nhìn ra. Trưởng bối thánh cảnh tầng 3. Nếu đẳng cấp cộng sinh thú của đối phương tương đối thấp, thực ra sức mạnh cũng không quá cao, nhưng có thể làm được điều đó đã là rất khá rồi. Ninh Vô Song giống ngươi, là tam sinh ngự thú sư. Lại có một người đắc ý nói. Ý là, ưu thế tam sinh ngự thú sư của ngươi không còn nữa. Hơn nữa, so với ba con gà mèo rùa ngốc nghếch của ngươi, cộng sinh thú của nàng ấy hơn ngươi mấy bậc. Câu nói này vừa thốt ra, Huỳnh Hỏa và đồng bọn liền nổi giận. Bản Miêu cơ trí như vậy, dựa vào đâu mà nói ta ngốc nghếch? Miêu Miêu không phục. Chắc là do quy đệ kéo chỉ số IQ trung bình xuống rồi. Huỳnh Hỏa nói. Lý Thiên Mệnh vỗ đầu nó một cái, nói, lúc này đừng có thổi phồng kẻ khác, tự diệt quy phong của mình, Lam Hoang rất thông minh. Lão đại nói đúng. Lam Hoang gầm lên một tiếng, ánh mắt nóng rực nhìn Lý Thiên Mệnh, có cảm giác như gặp được tri âm. Nó hưng phấn quá, suýt chút nữa đã làm Lý Thiên Mệnh chấn động đến mức hai chân bay cao hơn 2 mét, gần như bay ra ngoài. Mọi người đều cạn lời. Giờ phút này mà họ còn có tâm trạng đùa cợt sao? Đáng tiếc là không ai cười nổi. Bởi vì lúc này, ba con cộng sinh thú của Ninh Vô Song đã xuất hiện, cả sân đấu vang lên những tiếng trầm trồ thán phục. Bởi vì, chúng quá đẹp. Đó là ba con kỳ lân chủ yếu màu xanh nhạt, mỗi con đều như được ánh trăng bao bọc, đôi mắt như trăng tròn, tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Nhưng cả ba con lại mỗi con một vẻ. Con thứ nhất, nhanh như gió cuốn, trên người còn có màu xanh biếc nhàn nhạt, thân hình mạnh mẽ như gió, rõ ràng còn sở hữu thuộc tính phong. Con thứ hai, trên lớp vảy có rất nhiều hoa văn màu đỏ, biến ảo mê hoặc, như được bao phủ trong sương mù, đẹp đến nao lòng. Con thứ ba, thân thể nghiêng về màu xanh lam, băng tuyết hòa quyện, đóng băng ba thước, như một nữ thần băng tuyết. Ba con cộng sinh thú này đều là thánh thú cấp 6, đội hình còn xa hoa hơn cả quân thánh tiêu. Tên của chúng có thể dùng phong hoa tuyết nguyệt để hình dung. Con thứ nhất, phong nguyệt thánh kỳ lân, thuộc tính phong và nguyệt. Con thứ hai, hoa nguyệt thánh kỳ lân, thuộc tính mê hồn và nguyệt. Con thứ ba, tuyết nguyệt thánh kỳ lân, thuộc tính băng tuyết và nguyệt. Như vậy, phong hoa tuyết nguyệt, tuyệt diệu vô song, cả ba con đều là giống cái, quả thực rất đẹp. Yêu rồi. Sau khi bị những con tọa kỵ cực phẩm tra tấn, hai mắt Huỳnh Hỏa cuối cùng cũng sáng lên. Hai người đối đầu nhau, một trận chiến kịch liệt sắp sửa bùng nổ. Rất đông người của kỳ lân cổ tộc vây quanh, khi nghe tin Ninh Vô Song muốn dạy dỗ Lý Thiên Mệnh, họ càng chen lấn về phía trước để xem. Bên ngoài đám đông, còn có hai vị trưởng bối đang đứng. Một người trông còn khá trẻ, người còn lại là một trung niên nhưng thái dương đã có vài sợi tóc bạc. Cha, thằng nhóc này rõ ràng chưa đến thánh cảnh mà lại có thể đánh bại Bách Lý Truy Tinh, quả nhiên có chút bản lĩnh. Vân Phi Nghiêu nói. Không phải con vừa nói sao, hắn là ngũ kiếp luân hồi chi thể. Lý Mộ Dương tự mình gây ra lỗi lầm, con gái của chúng ta bị nhất thế chú, còn con trai hắn lại có thể trưởng thành thuận lợi, thật không công bằng. Vân Phi Nghiêu cao mày nói. Bây giờ chẳng phải đã công bằng rồi sao? Vân Viễn Phong nói. Lời tuy nói vậy, nhưng cha không ra ngoài nên không biết, thập phương đạo cung trực tiếp cướp người, còn muốn xóa bỏ nhất thế chú cho hắn. Trước mắt, Lý Mộ Dương và Thượng Cổ Hoàng tộc đều không có động tĩnh gì, tên Lý Thiên Mệnh này sớm muộn cũng sẽ đến thập phương đạo cung nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Vân Phi Nghiêu vừa từ bên ngoài vào, nên hiểu rất rõ tình hình. Liệu có ai mật báo cho Lý Mộ Dương, cho hắn biết con trai hắn ở Nhiên Hồn Luyện Ngục rất thoải mái không? Vân Viễn Phong sắc mặt lạnh lùng hỏi. Có lẽ vậy. Ít nhất, Lý Mộ Dương hoàn toàn không có ý định quay về. Tên con của tội nhân này, không thể cho hắn nếm mùi đau khổ một chút sao? Ninh Vô Song không phải đang chuẩn bị đánh hắn rồi sao? Mấy đứa tiểu bối ra tay, không thể cho hắn một bài học thực sự. Chúng ta không thể làm gì thật sao? Ít nhất cũng phải phế bỏ hắn đi chứ. Vân Viễn Phong nói. Cha không biết thái độ của thập phương đạo cung hai tháng trước kiên quyết đến mức nào đâu. Bây giờ còn có Bạch Tử Căn bảo vệ, nếu thượng cổ hoàng tộc không cho chúng ta một chỉ thị, các vị thái thượng thật sự không dám tùy tiện hạ lệnh trừng phạt nặng. Vân Phi Nghiêu nói. Ta chỉ không hiểu, tại sao thượng cổ hoàng tộc lại không cho một chỉ thị nào? Là công chúa của họ bị giết, luân hồi kính diện bị cướp đi. Lẽ ra họ phải lập tức bắt Lý Thiên Mệnh về hoàng cung tra tấn, ép Lý Mộ Dương quay về chứ. Vân Viễn Phong nói ra nỗi phiền muộn của rất nhiều người. Ai mà biết được. Vốn chỉ trông chờ họ trấn áp thập phương đạo cung, kết quả các vị thái thượng hỏi họ hai tháng trời, đều không có ai hồi đáp. Vân Phi Nghiêu nói. Thật kỳ lạ, làm cả nửa ngày trời, tên con của tội nhân này ở đây ngược đãi đệ tử của chúng ta một trận, rồi lại nghênh ngang rời đi sao? Vân Viễn Phong có chút tức giận nói. Hôm nay cứ xem Ninh Vô Song thế nào, đứa nhỏ này khá đáng tin, lại đủ oán hận, nhìn ánh mắt của nó là biết, sẽ không lưu tình. Vân Phi Nghiêu nói. Ít nhất cũng phải phế một cánh tay. Vân Viễn Phong hiếp mắt nói. Đúng lúc này, mấy người trẻ tuổi sắc mặt tái nhợt đi tới. Hai vị gia chủ, có chuyện, hai vị phải đi xem một chút. Gia chủ là một thân phận tương đối cao trong Kỳ Lân cổ tộc, chỉ dưới Kỳ Lân Vương. Ít nhất cũng phải đến Thiên Chi Thánh Cảnh mới có thể làm gia chủ một thế gia. Ngươi nói chuyện với chúng ta sao? Vân Phi Nghiêu hỏi. Vâng, vâng. Có chuyện gì? Chúng ta đang xem trận đấu đây. Vân Viễn Phong bất mãn nói. Liên quan đến Vân Trăng Trăng, hai vị đi xem sẽ biết, chúng ta cũng không biết phải nói ra sao. Người trẻ tuổi căng thẳng nói. Trăng Trăng. Tìm nó cả nửa ngày rồi, con bé đó ở đâu? Gia chủ đi theo chúng tôi. Vân Phi Nghiêu và Vân Viễn Phong nhìn kỹ, thấy những người trẻ tuổi này nói chuyện đều run rẩy, rõ ràng là đã xảy ra chuyện. Ở bên nào? Đi lối này. Một lúc sau, tại một ngọn núi hoang trong thế giới đỏ rực. Dưới chân núi, trong một bụi cỏ, có không ít người đang vây quanh, thần sắc họ lo lắng, mặt mày khó coi. Ở ngay đây. Vân Phi Nghiêu và Vân Viễn Phong sắc mặt âm u, phóng về phía đó. Tránh ra hết. Xảy ra chuyện gì? Trăng Trăng bị thương nặng sao? Giọng Vân Viễn Phong khàn đi. 7-8 người lập tức tản ra, nhường đường cho hai người họ. Vân Phi Nghiêu và Vân Viễn Phong bất ngờ nhìn thấy một người đang nằm trên mặt đất, trên người phủ đầy quần áo, che cả mặt. Cái gì? Vân Phi Nghiêu trừng mắt, trong nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh người đó. Giờ khắc này, ngón tay hắn đã rung lên kịch liệt. Trăng Trăng Vân Phi Nghiêu đã không còn cảm nhận được bất kỳ hơi thở sự sống nào, chứng tỏ người này đã chết. Hắn chỉ hy vọng khi lật tấm áo lên, người xuất hiện không phải là Vân Trăng Trăng. Khi Vân Phi Nghiêu lật hết những thứ che chắn ra, chỉ thấy một nữ tử quần áo xộc xệch, mắt trợn trừng, mang theo nỗi sợ hãi tột độ trước khi chết, nằm ở đó. Trên người nàng, trên da thịt, có rất nhiều vết thương và dấu vết thô bạo. Tất cả những điều này đều nói lên, nơi đây đã xảy ra chuyện gì? Trăng Trăng. Vân Phi Nghiêu chết lặng tại chỗ, mắt vằn lên tia máu, cả người thở hổn hển. Hắn chớp mắt nhiều lần, nhưng mọi thứ trước mắt không hề thay đổi. Rất nhiều hình ảnh cứ thế lóe lên trong đầu hắn. Chúc mừng Phi Nghiêu, phu nhân sinh rồi, là một tiểu cô nương xinh đẹp, chiếc áo bông đáng yêu của cha A Trăng Trăng, chậm một chút, đừng ngã A, ta đã bảo con đi chậm một chút mà, xem kìa, đầu gối lại trầy xước hết rồi. Con muốn học binh khí gì, lại đây, phụ thân dạy cho. Từ lúc sinh ra, cho đến khi nàng cuối cùng trở thành đệ tử của Thập Phương Đạo Cung. Tất cả những điều này, đều đã để lại trong lòng hắn những dấu vết không thể xóa nhòa. Hôm nay, nàng lại bị sỉ nhục đến chết. Oanh! Vân Phi Nghiêu cảm thấy như trời sập xuống, tay hắn buông lỏng, lùi lại mấy bước, ngã ngồi trên đất, mắt như muốn nứt ra. Hai vị gia chủ, chúng tôi cũng vừa mới phát hiện. Chúng tôi sợ ảnh hưởng đến việc tìm hung thủ của các vị, nên không dám đụng vào thi thể, chỉ đắp quần áo lên thôi. Xin lỗi! Trăng Trăng thật đáng thương, không biết là tên súc sinh nào lại sỉ nhục nàng như vậy. Vân Phi Nghiêu ôm ngực, hô hấp có chút khó khăn, vô hình trung như có vô số lưỡi dao đâm vào tim. Cha, con muốn đến Đông Hoàng Cảnh một chuyến, bên đó có một người tốt, con rất thích hắn. Vân Phi Nghiêu nhớ lại ngày hôm đó, nàng vừa đấm lưng cho mình vừa nói. Thích là tốt rồi, cha đều ủng hộ con. Vân Phi Nghiêu cười nói. Nhưng mà, hình như hắn có người thích rồi. Nàng tiếc nuối nói. Không sao, con còn trẻ, trên thế giới này còn rất nhiều người đang chờ con gặp gỡ. Vậy sao phụ thân không cưới thêm một người nữa? Không cần, mẹ con tuy đã đi rồi, nhưng bà ấy sẽ không rời xa ta. Hơn nữa, bây giờ phụ thân có một mình con là đủ rồi. Hắn cười nói. Sớm muộn gì con cũng sẽ rời xa người thôi. Nói bậy. Những hình ảnh này khiến Vân Phi Nghiêu khí huyết công tâm, một ngụm máu đen phun ra trên đất. Cha cha, đây không phải là Trăng Trăng, đúng không? Hắn dùng ánh mắt tuyệt vọng nhìn cha mình. Ai làm? Vân Viễn Phong trông như một con giả thú, gầm lên một tiếng, những người trẻ tuổi kia đều sợ hãi lùi lại mấy bước. Hai vị gia chủ, chúng tôi có một nghi ngờ, nhưng không biết có đúng không? Nói, nói. Mau nói. Vân Viễn Phong túm lấy người vừa nói. Người trẻ tuổi sợ đến run rẩy, nói, là thế này, trên người Trăng Trăng, dường như còn sót lại cửu kiếp lam điện. Chúng tôi nghe nói, Sùng Dương Thái Thượng vì nàng phát hiện ra Lý Thiên Mệnh nên đã thưởng cho nàng điện ma cửu tiết liên. Linh tai của nó cũng là cửu kiếp lam điện, đúng không? Ngươi nói cháu gái ta tự sát. Đây là tự sát sao? Ánh mắt Vân Viễn Phong tóe lửa. Không, không phải, mấy ngày trước, Lý Thiên Mệnh đã cướp đi điện ma cửu tiết liên của nàng trước mặt mọi người. còn nữa, trên người Điện Giác Lôi Kỳ Lân có dấu vết của sấm sét và lửa. Theo tôi biết, tên Lý Thiên Mệnh đó, hắn là tam sinh ngự thú sư, cộng sinh thú của hắn cũng có thuộc tính lôi hỏa. Còn nữa, trong tay Trăng Trăng còn đang nắm một vật, chúng tôi không dám lấy ra. Chưa kịp nói xong, một chiếc vảy rồng đã rơi vào tay Vân Phi Nghiêu. Cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh có một con rồng. Kỳ Lân cổ tộc hiện tại không có thần long cộng sinh thú, hình dáng chiếc vảy rồng này hoàn toàn khớp với vảy rồng của con thần long cộng sinh thú của hắn. Cho nên, chúng tôi cho rằng, đây là bằng chứng mà Trăng Trăng đã liều chết nắm lấy. Quan trọng nhất là, tên Lý Thiên Mệnh đó và Trăng Trăng có thù không đội trời chung, chính Trăng Trăng đã hại hắn bị bắt đến đây. Chúng tôi đều cho rằng, nhất định là tên Lý Thiên Mệnh điên cuồng đó, vì để trả thù Trăng Trăng, phát tiết nỗi uất hận trong lòng, nên đã làm bẩn Trăng Trăng trước rồi mới ngược sát. Trăng Trăng thật quá thê thảm. Những người trẻ tuổi kia lòng đầy căm phẫn, rơi lệ, trong mắt dấy lên ngọn lửa hận thù. Hai vị gia chủ, nhất định phải báo thù cho Trăng Trăng. Tên Lý Thiên Mệnh này, hung hăng càng quấy, chỉ có người bảo hộ, ức hiếp chúng ta, ra tay độc ác, cực kỳ tàn nhẫn. Ba anh em nhà họ Tần chỉ nói hắn vài câu đã bị chặt đứt cánh tay. Ai mà biết được, trước khi chết nàng còn bị làm bẩn, đã phải chịu đựng sự tra tấn như thế nào, tên súc sinh Lý Thiên Mệnh này, căn bản không phải người. Giống hệt cha hắn, đều là súc sinh thiên cổ. Hắn không chết, Trăng Trăng chết không nhắm mắt. Tất cả những điều này, đều là mồi lửa châm cho ngọn núi lửa sắp phun trào. Khi họ nhìn về phía Vân Phi Nghiêu, đã thấy hắn đắp lại quần áo cho Vân Trăng Trăng một cách ngay ngắn, rồi bế ngang nàng lên. Nuôi nấng hơn 20 năm, hôm nay, lại trở thành một thi thể lạnh băng. Khoảnh khắc ngẩng đầu lên, hai mắt Vân Phi Nghiêu tuôn ra từng giọt máu tươi. Giờ phút này, hắn là một con giả thú mất hết lý trí. Cha, con cầu xin cha, giúp con một việc. Phi Nghiêu Vân Viễn Phong nhìn bộ dạng này của hắn, nước mắt của chính mình cũng không kìm được mà rơi xuống. Cha giúp con ngăn Bạch Tử Căng lại. Con đi đòi lại công đạo cho Trăng Trăng. Cha, con cầu xin cha. Đứa nhỏ này từ nhỏ đã không có mẹ, nó thật đáng thương. Con muốn để nó ra đi, một cách tử tế. Trước mắt, Ninh Vô Song này là tam sinh ngự thú sư thứ hai mà Lý Thiên Mệnh từng thấy, ngoài chính mình ra. Có một khoảnh khắc, hắn cảm thấy cô gái này có chút giống Nguyệt Linh Lung. Nàng không rực rỡ như vậy, nhưng lại toát ra vẻ lạnh lùng hơn, như ánh trăng băng giá, khiến người ta từ đáy lòng sinh ra hàn khí. Nàng rất được lòng người, hiện tại đám trẻ tuổi của Kỳ Lân cổ tộc gần như đã đặt niềm tin mù quáng và cuồng nhiệt vào nàng. Khi ba con cộng sinh thú của nàng xuất hiện, nàng đứng trước ba con Kỳ Lân hoa mỹ đó, tay cầm một thanh đao mảnh. Binh khí này ngược lại rất giống với thanh đao của Lý Khinh Ngữ, đều là loại đao vừa nhanh vừa độc, mỏng như cánh ve, một nhát thấy máu. Trên thân đao, 33 đường thánh thiên văn đang lượn lờ. Đây là thanh phong tuyết lăng đao, hoành đao mà đứng, phong tuyết giao hòa, trăng đang độ sáng. Ánh mắt lạnh lùng của nàng, như một vị thần linh cao cao tại thượng, chỉ liếc nhìn Lý Thiên Mệnh một cái, sau đó, như ánh trăng lóe lên, lao tới trong chớp mắt. Phía sau nàng, ba con thánh kỳ lân cấp 6 thánh thú cũng lao nhanh tới. Phong Nguyệt Thánh Kỳ Lân ở bên trái, Hoa Nguyệt Thánh Kỳ Lân ở giữa, và Tuyết Nguyệt Thánh Kỳ Lân ở bên phải. Hai người quyết đấu, nhưng tổng cộng lại có 8 cá thể, điều này tuyệt đối hiếm thấy. Mỗi bên đều là một người ba thú, đúng là một trận đại hỗn chiến. 4 người phe đối phương đều là địa chi thánh cảnh tầng 2. Phong Nguyệt Thánh Kỳ Lân ra tay trước nhất, toàn thân nó lóe sáng, hóa thành một vầng trăng, xung quanh là bảo táp bao phủ, phong và nguyệt hòa hợp, ánh sáng chói mắt đâm tới. Đây là thần thông, Nguyệt Trung Phong Mỹ. Còn chưa cận thân, thần thông của những con cộng sinh thú này đã bắt đầu tàn phá. Đại hỗn chiến A, vừa hay số lượng cũng tương đương, mỗi đứa tự chọn đối thủ mà solo, thi đấu xem ai xong trước. Huỳnh Hỏa hưng phấn nói. Nghe nói lại được thi đấu, mắt Miêu Miêu sáng lên. Điều này đã kích thích triệt để ý chí chiến đấu của chúng. Ta chọn mỹ nữ này. Huỳnh Hỏa đã sớm chọn xong, nó dùng thân hình nhỏ bé của mình, xông thẳng về phía Phong Nguyệt Thánh Kỳ Lân, nghênh đón trực diện thần thông của đối phương. Vù. Một khắc sau, trên người nó bùng lên ngọn lửa ngút trời. Ngọn lửa hình thành một con hỏa điểu rực cháy, lớn hơn thân thể Huỳnh Hỏa gấp trăm lần, rồi gào thét lao ra. Khi lao tới, con hỏa điểu đó lại tách ra làm 6, tạo thành 6 đóa hoa sen lửa khổng lồ. Những đóa sen lửa này tạo thành một vòng khép kín, trong lúc rực cháy, đã va chạm với Phong Nguyệt Thánh Kỳ Lân. Đây là thần thông mới của Huỳnh Hỏa, Lục Đạo Hỏa Liên. Ầm ầm. Nhất thời, gió lửa tung tóe, vô cùng đặc sắc. Đoàn chiến chắc chắn sẽ có những trận solo và vây công cục bộ, cũng có sự phối hợp. 4 đấu 4, biến số càng nhiều, thậm chí có thể ngộ thương cả người phe mình. Nhưng, một khi cán cân bị phá vỡ, thường sẽ hình thành cục diện lấy nhiều đánh ít. Cho nên ở những trận đấu nhỏ, họ cơ bản là một chọi một, nhưng vẫn phải cảnh giác những người khác đột nhiên đổi vị trí và hỗ trợ. Bất kỳ tam sinh ngự thú sư nào, vì ngự thú sư hội tụ sức mạnh của ba con cộng sinh thú, cũng sẽ là cá thể mạnh nhất trong đoàn đội. Lý Thiên Mệnh nhất định phải chặn được Ninh Vô Song, nếu không nàng rất có thể sẽ gây sát thương cho ba huynh đệ của hắn. Hiện tại, Huỳnh Hỏa và Lam Hoang phối hợp thành một tổ, có thể hỗ trợ lẫn nhau. Lý Thiên Mệnh thì thường xuyên hợp tác với Miêu Miêu hơn, thần thông hỗ trợ và tốc độ di chuyển cực nhanh của Miêu Miêu đã giúp hắn rất nhiều. Lúc này, con cộng sinh thú còn lại bên cạnh Ninh Vô Song là Hoa Nguyệt Thánh Kỳ Lân. Đây là một con cộng sinh thú hệ mê hồn hiếm thấy, vừa chạm trán, thần thông Hoa Nguyệt huyễn ảnh của nó đã bao trùm toàn bộ chiến trường. Trước mắt Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên hiện ra một biển hoa, một nơi thật dễ chịu, che giấu tầm nhìn thực sự, thậm chí khiến người ta quên đi cả việc chiến đấu. Nhưng, động tất chi nhãn của Lý Thiên Mệnh chính là khắc tinh của loại thủ đoạn này, hắn hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi thần thông đó. Ngươi dùng địa ngục truy hồn điện đối phó nó. Meo. Miêu Miêu thực ra đã bị Hoa Nguyệt huyễn ảnh ảnh hưởng, nên có chút hoang mang, vì Ninh Vô Song và Hoa Nguyệt Thánh Kỳ Lân cứ liên tục hoán đổi vị trí trước mắt, nó không tìm thấy vị trí thực sự của đối thủ. Xì xì xì. Đúng lúc này, hai con mắt nó đỏ ngầu lên, lại có những tia sét đỏ rực đang dâng lên, như thể bên trong có hai cái hồ sấm sét màu máu. Ngay sau đó, hai hồ sấm sét màu máu trong mắt nó đột nhiên va chạm, bắn ra một tia sét đỏ rực cực nhỏ. Đây chính là thần thông mới của nó, địa ngục truy hồn điện vô cùng đáng sợ. Sự lợi hại của nó nằm ở chỗ có thể tự động truy lùng máu tươi, chỉ cần có kẻ địch huyết khí dồi dào trong phạm vi thi triển, dù có Hoa Nguyệt huyễn ảnh cũng không thể né tránh. Tia sét đỏ rực này đã thu hút sự chú ý của Ninh Vô Song. Nàng vung đao chém tới, lại không ngờ tia sét đỏ rực đột ngột đổi hướng, đâm thẳng vào Hoa Nguyệt Thánh Kỳ Lân sau lưng nàng. Địa ngục truy hồn điện nhập thể. Sau đó, nó nhanh chóng tiến vào mạch máu, theo dòng máu lan tràn khắp cơ thể. Huyết khí càng dồi dào, uy lực của địa ngục truy hồn điện càng mạnh mẽ. Sức mạnh này giống như một loại độc dược, không phải là điện giật chết đối thủ ngay lập tức, mà giống như huyết ma độc, lan ra toàn thân, khiến Hoa Nguyệt Thánh Kỳ Lân phải chịu đựng sát thương của địa ngục truy hồn điện mọi lúc mọi nơi. Gào. Khi Hoa Nguyệt Thánh Kỳ Lân kêu lên đau đớn, thần thông Hoa Nguyệt huyễn ảnh của nó tự sụp đổ, Lý Thiên Mệnh và Miêu Miêu đều trở lại tầm nhìn bình thường. Tổ hợp cộng sinh thú của ngươi cũng không tệ. Lý Thiên Mệnh cảm thán. Có tấn công, có mê hoặc, tổ hợp lại quả thực rất mạnh. Ninh Vô Song dường như không muốn nói một lời nào, đáp lại Lý Thiên Mệnh là đao pháp của nàng. Nàng hai tay nắm chặt thanh trường đao, thi triển thượng phẩm thánh chiến quyết Anh Hoa Huyễn Mộng đao thuật, lóe lên rồi biến mất, trong nháy mắt đã đến trước mặt. Đao pháp của Ninh Vô Song lợi hại ở chỗ nhanh, không chỉ nhanh mà còn biến ảo khôn lường, như một giấc mộng huyễn ảo. Một đao như gió cuốn, hoa rơi lả tả, nhát kiếm này tựa như có hoa anh đào bay đầy trời, trong vẻ đẹp diệu kỳ, sát khí đã như bóng hình lướt đến trước mắt. Lý Thiên Mệnh hai tay cầm kiếm. Vù. Kiếm pháp thứ tư trong bộ Thần Tiêu kiếm pháp, Thương Hải Hoàng kiếm. Nhát kiếm này mang ý của biển cả, biển dung nạp trăm sông, có dung mới có lớn. So với sự vững chãi của núi lớn, biển cả lại có thiên ý bao dung, hóa giải mọi thủ đoạn phức tạp. Nhát kiếm này thi triển ra, khiến thanh đao của Ninh Vô Song như chém vào mặt nước, hoàn toàn không thể phát huy uy lực. Cho nên, Thương Hải Hoàng kiếm giống như một loại kiếm phòng thủ phản kích, là một chiêu khá đặc biệt trong Thần Tiêu kiếm quyết. Nhát kiếm này không hung hãn, nhưng lại có thể dung hòa và tiêu trừ đòn tấn công của Ninh Vô Song, thậm chí còn dùng sức mạnh dồi dào để phản kích, nhìn như chậm chạp nhưng lại trực tiếp chém văng Ninh Vô Song lên trời. Đây mới là nhát kiếm đầu tiên của hắn, đã khiến Ninh Vô Song chấn động đến mức cánh tay run rẩy. Ngươi cũng không tệ, nếu là thánh cảnh tầng 2 bình thường, bây giờ đã thua rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Người này không sỉ nhục hắn, nên Lý Thiên Mệnh chỉ xem nàng như một đối thủ đáng tôn trọng, để so tài. Lại đến. Ninh Vô Song cười lạnh một tiếng. Nàng rõ ràng không chấp nhận chuyện mình thua kém Lý Thiên Mệnh. Anh Hoa Huyễn Mộng đao thuật, Thập Lăng Trảm. Nàng mượn thế từ trên trời giáng xuống, lao đến. Lần này đao của nàng càng nhanh hơn, liên tiếp hai nhát, như thể đang dùng hai thanh đao, tạo thành một đao cương hình chữ thập, bạo sát xuống. Lý Thiên Mệnh đối mặt với đối thủ ngang tài ngang sức này, chiến ý dâng trào, một kiếm vung lên, kiếm khí ngút trời. Thần Tiêu đệ nhị kiếm. Lôi hỏa va chạm, hung mãnh và táo bạo. Sức mạnh của sấm sét và lửa cuốn quanh Đông Hoàng kiếm, đao kiếm giao nhau. Loảng xoảng. Ninh Vô Song lại một lần nữa bị đánh bay lên trời, kiếm khí cuồng bạo đã xé rách trên người nàng mấy vết thương. Tất cả những điều này đều chứng minh, nàng đang bị Lý Thiên Mệnh áp chế. Cảnh tượng này thật buồn cười, trông Lý Thiên Mệnh như một cái lò xo, mỗi lần nàng lao xuống, lại bị hắn đánh bay lên cao hơn. Nhưng, nàng không thấy buồn cười, nàng muốn cho Lý Thiên Mệnh nếm thử món khai vị, vậy mà lại liên tiếp hai lần bị nghiền ép. Nàng đã tức giận đến tím mặt. Nàng hiện tại đại diện cho tôn nghiêm của thế hệ trẻ Kỳ Lân cổ tộc, tất cả mọi người đều trông chờ nàng có thể đánh bại Lý Thiên Mệnh, như vậy mới có thể hả giận. Bằng không, nàng sẽ chỉ làm Kỳ Lân cổ tộc càng thêm mất mặt. Chết đi! Anh Hoa huyễn mộng đao thuật, tán hoa vũ. Nhát đao này mạnh hơn, biến ảo khôn lường hơn, nếu phối hợp với thần thông của Hoa Nguyệt Thánh Kỳ Lân, tạo thành mê huyễn kép, có thể giết người trong vô hình. Nhưng đáng tiếc, lúc này Hoa Nguyệt Thánh Kỳ Lân đang bị Miêu Miêu đuổi chạy khắp nơi. Địa ngục truy hồn điện trong máu khiến nó vô cùng khó chịu, hoàn toàn không chịu nổi những đòn tấn công dồn dập của Miêu Miêu. Thậm chí, Miêu Miêu còn có thể hóa thành đế ma hỗn độn để cận chiến, còn mạnh hơn cả Hoa Nguyệt Thánh Kỳ Lân. Thiên ý tầng 8, chênh lệch cảnh giới chỉ có 3 trọng, đối với thái cổ hỗn độn cự thú mà nói, khoảng cách đó không lớn đến vậy. Ít nhất về mặt sức mạnh, chúng gần như đã đuổi kịp, cho dù đối phương là thánh nguyên. Không có Hoa Nguyệt Thánh Kỳ Lân, tán hoa vũ dù có lộng lẫy đến đâu, trong động tất chi nhãn của Lý Thiên Mệnh, thiên ý của Ninh Vô Song, hắn đều thấy rất rõ. Trận chiến này, Lý Thiên Mệnh bất động như núi, còn Ninh Vô Song thì lại rất sốc nổi. Nhất là nhát đao tán hoa vũ kia, mỹ nhân múa lượng, quốc sắc thiên hương, khiến cả sân đấu phải kinh ngạc thán phục. Nhát đao như vậy rơi xuống, đến trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh, đã thấy hắn như một ngọn núi lớn, lại một kiếm vung ra, trực tiếp dùng kiếm ý kiên cường siêu việt, tìm ra được điểm yếu của Ninh Vô Song. Thần Tiêu Đệ Tam Kiếm. Sau khi dung hợp Thần Sơn Hoàng Kiếm, nhát kiếm to lớn hùng vĩ, trực tiếp phá tan mọi ảo ảnh. Ken. Phong Tuyết Lăng Đao hoàn toàn không địch lại nổi, nhát đao tán hoa vũ kia bị tìm ra điểm yếu trên Phong Tuyết Lăng Đao, thực ra đã thua rồi. Khoảnh khắc Phong Tuyết Lăng Đao bay ra ngoài, ngay sau đó, Đông Hoàng Kiếm của Lý Thiên Mệnh đã bổ vào trán của Ninh Vô Song. Đương nhiên, không phải là lưỡi kiếm, mà là thân kiếm. Bịch. Cho dù là thân kiếm, sự nặng nề của Đông Hoàng Kiếm cũng trực tiếp bổ cho Ninh Vô Song phải quỳ sụp xuống đất, đầu gối và trán đồng thời đổ máu. A, đầu nàng đau dữ dội, trời đất quay cuồng. Cảm giác như não sắp vỡ tung, nỗi đau này khiến nàng hét thảm một tiếng. Càng nhục nhã hơn là, hiện tại nàng không chỉ quỳ xuống, mà đầu gối gần như đã vỡ nát. Họa tiết núi non sông suối trên Đông Hoàng Kiếm trực tiếp in hằn trên trán Ninh Vô Song. Điều này rõ ràng còn nhục nhã hơn. Phục. Ninh Vô Song phun ra một ngụm máu đen, hai chân và đầu gối vẫn đang run rẩy. Nói thật, nàng cứ ngỡ, nhát kiếm vừa bổ vào trán mình là lưỡi kiếm. Nếu vậy, nàng bây giờ đã bị chẻ làm đôi. Có một khoảnh khắc, nàng đã bị cái chết dọa sợ. Nói cách khác, nếu không phải Lý Thiên Mệnh nương tay, nàng không chỉ thua, mà còn đã chết. Ninh Vô Song, ngươi giống như một con ruồi, múa may trước mặt ta nửa ngày, kết quả bị ta một phát đập chết rồi. Lý Thiên Mệnh cười dùng ví dụ này để hình dung anh hoa huyễn mộng đao thuật biến ảo khôn lường của nàng. Ninh Vô Song cắn chặt môi, trong miệng tràn đầy mùi máu tươi, nàng ngẩng đầu, ánh mắt hung ác nhìn Lý Thiên Mệnh. Tuy nhiên, ta và ngươi không thù không oán, ngươi cũng chưa từng sỉ nhục ta, hôm nay coi như là một trận so tài bình thường. Nói xong, Lý Thiên Mệnh thu lại Đông Hoàng Kiếm, vẫy tay, Huỳnh Hỏa và đồng bọn đang giết đến hăng say, thấy cảnh này, đều mất hứng. Kết thúc, Lý Thiên Mệnh thắng rồi. Về cơ bản chúng đều có thể đối phó được với đối thủ, nhưng Lý Thiên Mệnh cảm thấy đánh tiếp cũng không có ý nghĩa, nên chúng liền quay về. Đánh bại Ninh Vô Song, đã đủ để trấn áp đám trẻ tuổi của Kỳ Lân cổ tộc, để bọn chúng đừng có ở đây sỉ nhục nữa, phải không? Lý Thiên Mệnh liếc nhìn qua. Quả nhiên, rất nhiều người vây xem đều không tự chủ lùi lại một bước, không dám đối mặt với Lý Thiên Mệnh. Cuối cùng cũng ngoan ngoãn rồi, xem ra trong mắt họ Ninh Vô Song rất mạnh. Đáng tiếc, Lý Thiên Mệnh ở Thiên Ý tầng 8 đã không thể dùng lẽ thường để đối đãi. Nhìn thấy đám thanh niên của Kỳ Lân cổ tộc vừa oán hận vừa bất lực nhìn mình, mục đích của Lý Thiên Mệnh đã đạt được. Dù sao, ai cũng không muốn cả ngày bị người khác sỉ nhục. Quan trọng là còn sỉ nhục cả Vệ Tịnh. Các vị, nói thật, ta vốn không có ý định đối đầu với mọi người. 4 tháng nữa ta sẽ đi, rất nhiều hận thù không cần thiết. Ta không thể chịu đựng những lời sỉ nhục đê tiện, nếu còn có người như vậy, ta vẫn sẽ ra tay. Nhưng, ta cũng không phải là kẻ vênh váo hung hăng, nếu các vị để ta yên, ta cũng sẽ để mọi người yên. Nhưng nếu vẫn còn âm hồn bất tán, Bách Lý Truy Tinh chính là kết cục. Mọi người tự xem xét. Cứ vậy đi. Hắn nói nhiều như vậy, mà giờ khắc này, cả sân đấu lặng ngắt như tờ. Lần này, không ai dám phản kháng. Lý Thiên Mệnh đương nhiên biết, bọn họ vẫn sẽ không tha cho mình, thậm chí rất nhiều người trong lòng vẫn đang chửi rủa. Nhưng bây giờ, Lý Thiên Mệnh đã mạnh mẽ đánh bại Ninh Vô Song, về mặt thực lực, đã khiến rất nhiều người phải sâu sắc kiêng dè. Quả nhiên, thực lực vẫn là đạo lý quyết định. Thực lực thấp, chỉ đáng bị bắt nạt. Thế giới cường giả vi tôn, cũng thật hiện thực như vậy. Đừng hy vọng người khác lương thiện, vẫn là phải tự mình làm giàu cho bản thân. Lý Thiên Mệnh nghĩ, ngay cả Ninh Vô Song này cũng đã bị đánh bại, 4 tháng tới, hẳn là sẽ thoải mái hơn nhiều chứ. Hắn để Huỳnh Hỏa và đồng bọn trở về cộng sinh không gian, chuẩn bị rời khỏi luyện ngục Hỏa Sơn, đi săn tìm vận may. Lý Thiên Mệnh. Bỗng nhiên, Ninh Vô Song gọi hắn một tiếng. Nhìn lại, Ninh Vô Song đã đứng dậy, máu tươi trên đầu nàng đã chảy vào hốc mắt. Nhưng nàng không lau đi, nên trông vô cùng hung ác. Chuyện gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không có gì. Ninh Vô Song lạnh lùng cười một tiếng, nhặt thanh phong tuyết lăng đao trên đất lên, rồi lảo đảo, lách vào giữa đám đông. Có thể thấy, tất cả mọi người đều nhường đường cho nàng, nhưng trong mắt họ, nàng đã không còn vẻ uy phong như trước. Dù sao, nàng chiến bại đã khiến đám trẻ tuổi của Kỳ Lân cổ tộc trong lòng khó chịu đến mức muốn nổ tung, lúc này không cần nói cũng biết họ uất ức đến mức nào. Mấu chốt là, xung quanh đây, tạm thời không còn ai có thể đối phó được với Lý Thiên Mệnh. Tuổi tác của Ninh Vô Song không lớn, Kỳ Lân cổ tộc vẫn còn những thiên tài khác, nhưng có người đang ở kết giới nhiên hồn tầng trung, có người còn mạnh hơn thì đã ở thập phương đạo cung. Cho nên, họ chỉ có thể chịu đựng sự uất ức và phiền muộn này. Ai còn dám sỉ nhục hắn một câu nữa? Bách Lý Truy Tinh chính là kết cục. Bạch tỷ tỷ. Lý Thiên Mệnh đi trở về. Lý Thiên Mệnh, cậu cũng chỉ ở trước mặt ta mới là một đứa trẻ ngoan. Bạch Tử Căng khẽ cười nói. Nàng càng ngày càng phát hiện, thanh niên này có rất nhiều điểm đáng yêu. Thật sao? Có lẽ là do người vừa dịu dàng lương thiện lại xinh đẹp có tác dụng cảm hóa đối với ta chăng? Lý Thiên Mệnh nói. Không tệ nha, còn biết nói vòng vo để khen người khác, thảo nào có thể lừa được một cô nương xinh đẹp như vậy. Bình thường cậu chắc chắn không thành thật. Bạch Tử Căng khinh bỉ nói. Lúc đó nàng đã từng gặp Khương Phi Linh. Ha ha, Lý Thiên Mệnh cười cười. Hắn và Bạch Tử Căng chuẩn bị rời khỏi nhiên hồn Hỏa Sơn. Đúng lúc này, đám đông xôn xao tản ra. Lý Thiên Mệnh khẽ giật mình, hắn nhìn về lối đi vừa được mở ra, chỉ thấy một vị trưởng bối, ôm một cô nương, ánh mắt rỉ máu, trông như một con dã thú hung hãn nhất, đi về phía hắn. Mái tóc dài của cô nương đó kéo lê trên mặt đất, dường như đã chết. Ai vậy? Không biết, nhường đường đi. Bạch Tử Căng nói. Họ nghi người chuẩn bị tránh ra, nhưng trong chớp nhoáng, Bạch Tử Căng đột nhiên cảnh giác, kéo Lý Thiên Mệnh ra sau lưng mình. Vân Phi Nghiêu, ngươi có ý gì? Bạch Tử Căng trầm giọng hỏi. Vân Trăng Trăng. Cùng lúc đó, Lý Thiên Mệnh dùng động tất chi nhãn nhìn thấy thiếu nữ trong lòng hắn. Nàng chết rồi. Rất nhiều người kinh hãi nói. Ai giết nàng vậy? Giữa một mảnh ồn ào, Vân Phi Nghiêu nhẹ nhàng đặt Vân Trăng Trăng xuống đất, sửa lại mái tóc dài cho nàng. Nước mắt trong mắt hắn nhỏ xuống mặt cô gái, hắn nhẹ nhàng lau đi. Trăng Trăng, cha báo thù cho con hãy nhìn cho kỹ, ta sẽ băm vằm hắn ra thành trăm mảnh. Còn có một vị trưởng bối khác cũng đang trong cơn thịnh nộ, luôn ở bên cạnh Vân Phi Nghiêu, chính là Vân Viễn Phong. Các ngươi rốt cuộc có ý gì? Cô bé này chết rồi, liên quan gì đến chúng ta? Chúng ta vẫn luôn ở trong thiên văn kết giới. Bạch Tử Căng nói. Nàng đại khái nhận ra Vân Trăng Trăng, biết Lý Thiên Mệnh còn cướp đi điện ma cửu tiết liên của nàng. Chẳng lẽ các ngươi chưa từng đi săn sao? Vân Viễn Phong tay nắm một chiếc vảy rồng, ném tới. Lam Hoang. Lý Thiên Mệnh cũng quên mất, Lam Hoang đã rơi vảy rồng từ lúc nào. Hắn hỏi thử, Lam Hoang chính nó cũng không biết, dù sao một mảnh vảy đối với nó mà nói quá nhỏ. Chúng ta đã đi săn một tháng trước. Sau đó đều ở đây không hề rời đi, nhiều người vây quanh đây đều có thể làm chứng. Cô nương này vừa mới chết không lâu, rõ ràng không liên quan đến chúng ta. Bạch Tử Căng nói. Ngươi là một thiên chi thánh cảnh, cầm một cái thiên văn kết giới ở đây làm trò che mắt, lén lút dẫn người rời đi rất khó sao. Vân Viễn Phong cười. Hắn phẫn nộ, cười một cách dữ tợn, cười đến mức mặt mũi méo mó. Lý Thiên Mệnh, ta biết ngươi oán hận Trăng Trăng, nhưng ngươi đã dạy dỗ nó rồi, có cần phải làm bẩn nó rồi mới giết chết không? Hay là nói, cả nhà các ngươi, trời sinh đã là tội phạm. Trời sinh đã điên cuồng, lòng lang dạ sói, trời sinh đều là ma quỷ giết người không thấy máu. Trong đám người đi theo, một số người trẻ tuổi mắt đỏ ngầu hô lên. Lần này, tất cả mọi người đều biết, Vân Trăng Trăng đã phải chịu đựng những gì. Còn chưa ra tay sao? Để hắn 4 tháng nữa, không có chuyện gì xảy ra, rời khỏi nơi này đến thập phương đạo cung sao? Có người run rẩy nói. Làm bẩn. Bạch Tử Căng đang nhìn kia mà. Ai biết họ dựng cái thiên văn kết giới ở đây làm gì? Nói không chừng hai người này mỗi ngày ở trong đó làm chuyện cẩu thả, sau đó còn tìm kiếm kích thích, hại cả Vân Trăng Trăng. Cái này quá đáng rồi. Không có gì lạ. Tên này hung hăng càng quấy, hắn đã bắt nạt chúng ta như thế nào, ỷ mạnh hiếp yếu, trả thù chúng ta, mọi người đều quên rồi sao? Hắn nhất định căm hận Trăng Trăng, nên mới tà nhẫn như vậy, còn vứt xác nơi hoang dã. Đừng nói nữa. Bỗng nhiên, Vân Viễn Phong gầm lên một tiếng. Sau đó, hắn vậy mà lao về phía Bạch Tử Căng. Vớ vẩn, tuyệt đối có người hãm hại, trước tiên bình tĩnh lại đã. Bạch Tử Căng giận dữ nói. Lời còn chưa dứt, Vân Viễn Phong đã dứt tới trước mắt. Càng đáng sợ hơn là, Vân Phi Nghiêu kia mới là kẻ trí mạng. Bởi vì, hắn mới là người đã mất hết lý trí, Lý Thi Mệnh cảm nhận được sát khí đáng sợ nhất chính là đến từ người này. Giờ phút này, Vân Phi Nghiêu tựa như một con giả thú, hắn căn bản không có lý trí để suy nghĩ, hắn chỉ tin vào những gì mình nhìn thấy. Đó có phải là vảy rồng của cộng sinh thú của ngươi không? Vân Viễn Phong nhìn chằm chằm vào hắn. Đúng, nhưng mà... Lời của Lý Thi Mệnh còn chưa nói hết, Vân Viễn Phong đã mang theo một con kỳ lân khổng lồ, đến trấn áp Bạch Tử Căng. Ngu xuẩn! Bạch Tử Căng mày nhíu chặt. Hiện tại phiền toái nhất chính là, đối phương căn bản không cho cơ hội giải thích, nhất là Vân Phi Nghiêu, ánh mắt hắn đỏ như máu, đã đồng thời ra tay. Đi! Bạch Tử Căng quay người muốn kéo Lý Thiên Mệnh lại, nhưng Vân Viễn Phong quá hung mãnh, con kỳ lân kia trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Ngay sau đó, Vân Phi Nghiêu tay cầm một sợi xích kinh khủng, quất một cái, trực tiếp quấn lấy Lý Thiên Mệnh. Vù! Bạch Tử Căng còn chưa kịp giữ lại, người đã bị Vân Phi Nghiêu kéo đi. Đó ít nhất là một món thánh thú binh có 40 đường thánh thiên văn. Thiên mệnh. Sắc mặt Bạch Tử Căng trắng bệch, vội vàng hô to, Vân Phi Nghiêu, cho ta một chút thời gian để chứng minh trong sạch, nếu không Thập Phương Đạo Cung nhất định sẽ nổi giận. Nhưng, rất đáng tiếc, Vân Phi Nghiêu chỉ muốn Lý Thiên Mệnh chết. Đây là thời khắc nguy hiểm nhất, Lý Thiên Mệnh biết mình tuyệt đối đã bị vu oan. Có thể thấy, Vân Phi Nghiêu rất yêu thương con gái mình, kẻ vu oan, nhất định rất hiểu rõ bọn họ, nhất định là người của chính kỳ lân cổ tộc. Chỉ cần cho một cơ hội, Lý Thiên Mệnh đều có thể tự chứng minh trong sạch, nhưng vấn đề là đối phương không cho. Hắn bị Vân Phi Nghiêu kéo đi trên nhiên hồn kết giới. Ngay trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch ấy, não Lý Thiên Mệnh lóe lên một ý nghĩ. Hắn vẫn còn bình tĩnh, không còn trông mong Vân Phi Nghiêu có thể tỉnh táo lại, mà chỉ dùng móng vuốt của cánh tay hắc ám của mình, cắm vào nhiên hồn kết giới. Xoẹt! Một chuyện không ai ngờ tới đã xảy ra. Ngay khoảnh khắc bị kéo đi, nhiên hồn kết giới tầng trên vậy mà đột nhiên nứt ra một khe hở. Lý Thiên Mệnh cứ như vậy đột ngột rơi xuống, nhưng lại bị kẹt trên nhiên hồn kết giới. Vân Phi Nghiêu ngây người một lúc, nhưng vẫn nhanh chóng vung xích lên. Tuy nhiên hồn kết giới vừa bị xé rách lập tức co lại, vậy mà ngay khoảnh khắc Lý Thiên Mệnh bị quăng đi, nó đã làm gãy sợi xích của Vân Phi Nghiêu. Nhất thời, mọi người ồ lên một tiếng, nhìn thấy Lý Thiên Mệnh thoát thân, rơi xuống nhiên hồn kết giới tầng trung. Người ở nhiên hồn kết giới tầng trung ít hơn rất nhiều, nhưng có người đột ngột rơi xuống, vẫn thu hút không ít sự chú ý, cha, khóa kết giới cho con. Vân Phi Nghiêu dữ tợn nói. Khóa kết giới là chìa khóa có thể mở ra hai tầng trên và giữa của nhiên hồn kết giới, tự do ra vào. Vân Viễn Phong hôm nay mới từ nhiên hồn kết giới tầng dưới lên, khóa kết giới trên tay vốn định giao cho con trai mình đi xuống. Hắn trực tiếp ném ra. Bạch Tử Căng vừa mới thở phào một hơi, Vân Phi Nghiêu đã lấy khóa kết giới, mở một lối đi trên nhiên hồn kết giới tầng trên, trực tiếp lao xuống. Đừng đi. Bạch Tử Căng vừa muốn đuổi theo, Vân Viễn Phong, người lớn hơn nàng ít nhất 70 tuổi này, đã ngăn lại, quyết chết cũng phải giữ nàng ở đây. Mãi cho đến khi, lối đi do khóa kết giới mở ra nhanh chóng đóng lại. Lần này, nàng đã hoàn toàn bị tách khỏi Lý Thiên Mệnh. Hai tên ngu xuẩn các ngươi, tuyệt đối bị người ta lợi dụng. Hôm nay ngươi giết Lý Thiên Mệnh, con gái ngươi chắc chắn chết oan. Bạch Tử Căng giận dữ nói. Mấu chốt là, nhiên hồn kết giới cách âm, lời nàng nói, Vân Phi Nghiêu ở dưới đã không thể nghe thấy. Hiện tại, làm gì cũng là công cốc. Nàng chỉ có thể nhìn thấy, Vân Phi Nghiêu vừa đuổi theo xuống, những người của kỳ lân cổ tộc ở dưới còn chưa kịp phản ứng, Lý Thi Mệnh đã lại một lần nữa xé rách nhiên hồn kết giới tầng trung. Lần này, tất cả mọi người đều đã thấy rõ. Hắn đã dùng cánh tay hắc ám, trực tiếp xé mở nhiên hồn kết giới. Nhất thời cả sân đấu chết lặng. Khi Lý Thi Mệnh biến mất khỏi nhiên hồn kết giới tầng trung, sau đó, họ ngoại trừ thấy Vân Phi Nghiêu đuổi theo, thì không còn nhìn thấy gì nữa. Mãi cho đến cuối cùng, Vân Phi Nghiêu từ dưới đi lên. Sắc máu trong mắt hắn vẫn chưa tan hết, hơn nữa hắn còn dẫn theo rất nhiều trưởng bối của kỳ lân cổ tộc. Vân Phi Nghiêu, Vân Viễn Phong, các ngươi điên rồi sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rất nhiều người đều đang hỏi. Giết được chưa? Vân Viễn Phong lúc này mới dừng tay, nhìn chằm chằm Vân Phi Nghiêu hỏi. Hắn xé rách nhiên hồn kết giới tầng dưới, nhảy xuống nhiên hồn hỏa sơn rồi. Giọng Vân Phi Nghiêu khàn đặc. Nghe được câu này, cả sân đấu lặng như tờ. Bạch Tử Căng lùi lại ba bước, hít một hơi thật sâu, trong cơn cấp bách, nước mắt đều đã chảy ra. Nhưng nàng biết, mình nhất định phải bình tĩnh. Thiên mệnh hiện tại đã nhảy xuống Nhiên Hồn Hỏa Sơn, nhưng chưa chắc sẽ chết. Chỉ cần Nhiên Hồn tộc không giết hắn, nói không chừng hắn có thể chịu đựng được. Ai cũng không ngờ, hắn lại có thể xé rách được Nhiên Hồn kết giới. Dù sao, cũng may là đã bảo vệ được tính mạng. Nghĩ đến đây, nàng trực tiếp lấy ra một cuốn thiên văn thư, cuốn thiên văn thư đó bốc cháy, lửa ngút trời, cuối cùng hóa thành một con hỏa điểu, nhanh chóng bay ra khỏi Nhiên Hồn luyện ngục. Bạch Tử Căng, ngươi dám gọi người? Vân Viễn Phong giận dữ nói. Không gọi người, để các ngươi tiếp tục làm bậy, bị người ta lợi dụng sao? Mau mở Nhiên Hồn kết giới hai tầng trên, ta muốn đi xuống. Bạch Tử Căng giận dữ nói. Lúc này, rất nhiều trưởng bối của Kỳ Lân cổ tộc cũng đã biết chuyện xảy ra. Đều đừng lộn xộn, trông chừng Vân Phi Nghiêu và Vân Viễn Phong. Có một lão giả đi ra trấn giữ, xem ra thân phận địa vị khá cao. Hai cha con Vân Phi Nghiêu rõ ràng vẫn còn không phục. Hắn giết người, thì phải đền mạng. Vân Phi Nghiêu trông như một con giả thú gầm gừ. Chứng cứ, đại cục. Lão giả quát lớn. Chứng cứ vô cùng xác thực. Đại cục đâu? Vân Phi Nghiêu cắn chặt môi, lại nhìn con gái mình, máu và nước mắt chảy dài. Chứng cứ gì mà vô cùng xác thực? Ngươi tuyệt đối đã bị người ta lợi dụng, ngươi nói xem, ngươi dựa vào cái gì để phán đoán chứng cứ vô cùng xác thực? Bạch Tử Căng một bên chờ người, một bên đi qua đi lại nói. Vân Viễn Phong đem toàn bộ chứng cứ kể lại. Chỉ có vậy. Các ngươi bị hận thù che mờ mắt rồi sao? Trên đời này chỉ có một cây điện ma cửu tiết liên thôi à? Lúc chiến đấu, lấy một chiếc vảy rồng của cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh rất khó sao? Chỉ có Lý Thiên Mệnh và con gái ngươi có khúc mắc thôi sao? Bạch Tử Căng giận dữ nói. Nhưng, những người khác đều không có động cơ trả thù nó. Vân Phi Nghiêu đẫm máu và nước mắt nói. Ngươi sai rồi, kẻ muốn mượn dao giết người thì có động cơ đó. Lão giả của Kỳ Lân cổ tộc nói. Vân Phi Nghiêu khẽ giật mình. Lý Thiên Mệnh một tháng trước đã chiến đấu với một người tên là Bách Lý Truy Tinh, người đó rất có thể đã lấy đi một chiếc vảy rồng, các ngươi bây giờ lập tức đi điều tra đi. Ta thật sự phục, hai vị trưởng bối, lại để mấy người trẻ tuổi chơi xoay vòng vòng. Bạch Tử Căng căm tức nhìn họ, sau đó nói với lão giả kia, tiền bối, để ta đi xuống, ta sẽ mang Lý Thiên Mệnh lên. Một phút sau, tại Nhiên Hồn kết giới tầng dưới. Nói thật, chỉ riêng nhiệt độ ở đây đã vô cùng cao, địa chi thánh cảnh bình thường đều rất khó ở lại đây lâu. Điều này cho thấy, Nhiên Hồn tộc bên trong Nhiên Hồn Hỏa Sơn, nếu có thể sống sót, hoặc là thể chất đã biến đổi, hoặc là có thể dùng thiên văn kết giới để cách nhiệt. Tuy rằng hai vạn năm qua đều bị Nhiên Hồn kết giới thiêu đốt hồn linh, nhưng dù sao nội tình của một tộc thần văn sư vẫn còn đó. Đứng trên tầng Nhiên Hồn kết giới lớn nhất này nhìn xuống, đập vào mắt chỉ có khói đặc màu đỏ thẫm và ánh lửa. Bên trong Nhiên Hồn Hỏa Sơn tuyệt đối là một lò luyện, địa ngục trần gian cũng không đủ để hình dung sự đáng sợ của nó. Bạch Tử Căng liếc nhìn một cái, không khỏi có chút tê cả da đầu. Nàng không thể nào tưởng tượng nổi, trong môi trường như vậy, Nhiên Hồn tộc trong truyền thuyết làm sao có thể sinh tồn và truyền thừa được. Càng khó chịu hơn là, nàng đã đứng đây la hét nửa ngày trời, cũng không thấy Lý Thiên Mệnh xuất hiện. Giọng của nàng không thể xuyên qua tầng Nhiên Hồn kết giới này, hơn nữa bên trong chắc chắn tràn ngập các loại âm thanh thiêu đốt. Tầng Nhiên Hồn kết giới này có thể mở ra không? Bạch Tử Căng mặt lạnh như sương hỏi. Trước mặt nàng, nghe tin Lý Thiên Mệnh xảy ra chuyện, mấy vị thái thượng của Kỳ Lân cổ tộc đều đã đến, Kỳ Lân Vương cũng có hơn 20 vị. Người vừa trấn áp Vân Phi Nghiêu chính là một vị Kỳ Lân Vương. Không thể, chỉ có Cổ Chi Đại Đế mới có thể mở ra tầng Nhiên Hồn kết giới này. Sùng Dương Thái Thượng ánh mắt nóng rực nói. Từ lúc đến đây, hai mắt ông ta cứ nhìn chằm chằm vào Nhiên Hồn Hỏa Sơn bên dưới, sắc mặt biến ảo không ngừng. Vậy Lý Thiên Mệnh làm sao đi xuống được? Bạch Tử Căng đau đầu nói. Chúng ta cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nghe họ nói, Lý Thiên Mệnh đã dùng cổ ma tí để xé rách Nhiên Hồn kết giới. Sùng Dương nói xong, liếc nhìn Vân Phi Nghiêu một cái, điểm này, Vân Phi Nghiêu quả thực đã nhìn thấy rõ nhất. Lý Mộ Dương cũng có cánh tay này, hắn có từng xé rách được không? Lúc đó Tông Phủ Thành của Kỳ Lân cổ tộc chúng ta không ở đây, mà ở trung tâm thần đô, hắn hẳn là chưa từng đến nơi này. Sùng Dương Thái Thượng nói. Vậy bây giờ các ngươi nói phải làm sao? Bạch Tử Căng lo lắng hỏi. Nàng không biết Lý Thiên Mệnh có thể chịu đựng được Nhiên Hồn Hỏa Sơn hay không, càng lo lắng hắn sẽ gặp phải Nhiên Hồn tộc. Sự lo lắng này khiến nàng sắp khóc. Bạch cô nương, thật sự không có cách nào. Coi như cha của cô đến cũng vậy thôi. Chúng ta chỉ có thể xem Lý Thiên Mệnh này có thể tự mình bò lên được không. Hắn có thể xuống được, theo lý thuyết thì cũng có thể tự mình lên được. Mặc Vũ thái thượng của Mặc Kỳ Lân tộc lắc đầu nói. Đều tại hai tên ngu xuẩn không có não kia. Bạch Tử Căng tức giận đến run người. Ngươi nói gì? Con gái ta bị Lý Thiên Mệnh giết chết, kẻ này chết không hết tội, để hắn chịu đựng nỗi khổ của nhiên hồn tộc, cả đời không chết càng tốt. Vân Phi Nghiêu ánh mắt đỏ rực nói. Đừng nói nữa, việc này đã có người ở trên điều tra, Bách Lý Truy Tinh đã được tìm thấy, chân tướng sự thật chẳng mấy chốc sẽ rõ ràng. Lôi Tuần, thái thượng của Lôi Kỳ Lân tộc, quát lớn một tiếng. Họ là người ngoài cuộc, nên ngược lại có phần lý trí hơn. Lý Thiên Mệnh tuy là con của tội nhân, nhưng hắn căn bản không đáng phải trả thù Vân Trăng Trăng như vậy, huống hồ bên cạnh còn có một Bạch Tử Căng ngọt ngào như mật, sao có thể ra tay được. Vấn đề này rõ ràng có gì đó kỳ quặc, hẳn là có tiểu bối ngang bướng nào đó muốn mượn dao giết người. Các ngươi thân là ông và cha, trong cơn bi phẫn lại không còn một chút lý trí nào, thật là mất mặt. Lôi Tuần lại mắng một tiếng. Sắc mặt Vân Phi Nghiêu trắng bệch, hắn không phải sợ bị mắng, mà là vẫn vì cái chết của con gái mà thất hồn lạc phách. Bất kể là ai, ta cũng phải bắt hắn trả giá đắt. Hắn hiện tại đã bình tĩnh lại, cuối cùng cũng có thể nhận ra những điểm kỳ quặc. Đúng lúc này, có người từ trên thông báo xuống, các vị Thái Thượng, Kỳ Lân Vương, ba vị Điện Vương của Thập Phương Đạo Cung đến thăm. Cùng ra ngoài đi. Sùng Dương trầm giọng nói. Không ngăn được, họ đã vào rồi. Hai tầng nhiên hồn kết giới trên hiện đã được mở, bên này vừa dứt lời, đã có ba vị trưởng bối của Thập Phương Đạo Cung từ trên trời giáng xuống, rơi xuống bên cạnh Bạch Tử Căng. Người đến ngoại trừ Nam Phương Điện Vương, vị Lai Điện Vương, còn có một nữ tử mặc áo lụa trắng. Khí chất của bà vô cùng thoát tục, tuy đã trung niên, nhưng lại ôn hòa, đoan trang và tao nhã, ánh mắt trong trẻo mà sâu xa, vừa nhìn đã biết là người có tu vi cao thâm. Nhưng, cho dù là một người nhu tĩnh như vậy, giờ phút này dường như cũng vô cùng tức giận, sắc mặt rất khó coi. Bà chính là Thiên Chi Điện Vương của Thập Phương Đạo Cung. Tử Căng. Vị Lai Điện Vương trừng mắt nhìn Bạch Tử Căng. Cha nghe con nói đã. Bạch Tử Căng trong lòng lo lắng, vội vàng đem toàn bộ sự việc kể lại một lần. Hắn có thể xé rách nhiên hồn kết giới. Ba vị Điện Vương sau khi nghe xong, trên mặt đều là vẻ kinh ngạc. Làm sao có thể? Lúc trước Lý Mộ Dương có làm được không? Nam Phương Điện Vương hỏi. Không biết, chưa từng nghe nói hắn đến nơi này. Thiên Chi Điện Vương nói. Nhiên hồn kết giới chính là thiên văn kết giới cấp bậc cao nhất của nhiên hồn tộc, cả thời cổ thần quốc cũng không ai có thể tạo ra cái thứ hai. Cánh tay này của hắn thật kinh người. Vị Lai Điện Vương hiếp mắt nói. Nói những thứ này có ích gì, nghĩ cách cứu người đi. Bạch Tử Căng nói. Ba vị Điện Vương có thể thông qua việc tấn công nhiên hồn kết giới, gây sự chú ý của Lý Thiên Mệnh, nhắc nhở hắn đến không? Sùng Dương Thái Thượng có chút chột dạ nói. Không được, làm vậy càng có khả năng kinh động nhiên hồn tộc. Vị Lai Điện Vương nói. Vậy chỉ có thể chờ thôi. Nói thật, hy vọng không cao lắm. Sùng Dương Thái Thượng nói. Ngươi còn không biết xấu hổ mà nói sao? Ta nghi ngờ đây chính là trò quỷ của các ngươi. Vị Lai Điện Vương lạnh lùng nói. Ngươi nói vậy là hiểu lầm chúng ta rồi, giấc Lý Thiên Mệnh đối với chúng ta chẳng có chút lợi ích nào. Thượng cổ hoàng tộc không cho câu trả lời chắc chắn, Lý Mộ Dương còn chưa tìm được, ai lại đi giết mồi nhữ chứ? Sùng Dương Thái Thượng giải thích. Hai tháng nay, họ đã cố gắng hết sức để tuyên truyền về thảm trạng của Lý Thiên Mệnh, đồng thời phong tỏa tin tức bên trong nhiên hồn kết giới. Nhưng, theo quan sát từ luân hồi kết giới, Lý Mộ Dương càng chạy càng xa, hoàn toàn không có ý định đến gần đây. Vừa nói đến đây, phía trên có người báo cáo, các vị Thái Thượng, hung thủ đã tìm được. Chúng ta lên trên một chuyến, các vị ở đây đợi đi. Sùng Dương Thái Thượng nói một tiếng, rồi cùng những người của Kỳ Lân cổ tộc đi lên. Ta đi xem một chút, rốt cuộc là kẻ nào? Bạch Tử Căng đi theo. Lên đến nhiên hồn kết giới tầng trên, xuất hiện trước mắt Bạch Tử Căng là Ninh Vô Song và Bách Lý Truy Tinh. Vô Song. Cảnh Nguyệt, Thái Thượng của Nguyệt Kỳ Lân tộc, khẽ giật mình, đây chính là chắc gái của ông. Ngay cả cái tên Vô Song cũng là do ông đặt. Sắc mặt Ninh Vô Song có chút tái nhợt, hai tay nắm chặt ống tay áo, mắt đỏ ngầu, không dám nhìn các trưởng bối. Còn Bách Lý Truy Tinh thì sớm đã chỉ có thể ngồi dưới đất, vừa bị Lý Thiên Mệnh đánh cho một trận như tử, hắn bây giờ vẫn còn đau đến chết đi sống lại. Là Ninh Vô Song. Vân Phi Nghiêu và Vân Viễn Phong sau khi đi ra, cả hai đều ngây người. Đây chính là hung thủ. Chứng cứ đâu? Cảnh Nguyệt Thái Thượng hỏi. Hồi bẩm Thái Thượng, theo manh mối của Bạch Tử Căng, chúng tôi đã tìm Bách Lý Truy Tinh trước, hắn quả thực không thừa nhận. Sau đó chúng tôi hỏi mấy người trẻ tuổi của Mặc Kỳ Lân tộc, họ nói dạo gần đây, Vân Trăng Trăng và Ninh Vô Song rất thân thiết, thường xuyên nói chuyện cùng nhau. Tôi cho rằng, thân phận của họ cách xa nhau, bình thường không cần thiết phải qua lại, nên đã trực tiếp bắt Ninh Vô Song, sau đó trước mặt mọi người, trong tu di giới chỉ của nàng ta, tìm ra được cái này. Người nói chuyện lấy ra một cây điện ma cửu tiết liên. Người này là người của Lôi Kỳ Lân tộc, là bạn tốt của Vân Viễn Phong, nên cha con nhà họ Vân mới yên tâm để hắn điều tra. Quả nhiên, hắn đã tóm được Ninh Vô Song, không nể mặt Nguyệt Kỳ Lân tộc. Nguyệt Kỳ Lân tộc tuy là đại tộc thứ hai, nhưng Lôi Kỳ Lân tộc cũng có thể đứng hàng thứ tư, không kém là bao. Một cây điện ma cửu tiết liên đã nói lên tất cả. Thêm vào đó, Lý Thiên Mệnh và Bách Lý Truy Tinh từng có một trận chiến, Bách Lý Truy Tinh có khả năng đã xé được một chiếc vảy rồng. Dưới hỏa nhãn kim tinh của các vị trưởng bối, chân tướng rất dễ dàng đã lộ ra. Vô Song, đều tại ngươi. Sớm đã bảo ngươi ném điện ma cửu tiết liên đi, ngươi còn nói chỉ cần Lý Thiên Mệnh vừa chết, không có chứng cứ, sẽ không ai nghi ngờ ngươi. Bách Lý Truy Tinh thê thảm nói. Nói trắng ra, điện ma cửu tiết liên có 30 đường thánh thiên văn, đối với Ninh Vô Song mà nói cũng rất đắt đỏ, đừng nói là ném đi, nàng cũng không dám tùy tiện vứt lung tung. Ngươi câm miệng. Ninh Vô Song lạnh lùng liếc hắn một cái. Các vị trưởng bối, là Ninh Vô Song ép ta, chuyện này không liên quan đến ta, ta chỉ phụ trách lấy một chiếc vảy rồng, người giết Vân Trăng Trăng là nàng ta. Là nàng ta hận Lý Mộ Dương thấu xương, vì cha nàng ta đã tự vẫn. Bách Lý Truy Tinh hoảng sợ vội vàng nói. Câm miệng. Linh Tinh Thái Thượng gầm lên một tiếng, khiến Bách Lý Truy Tinh phải im như hến. Cha của Ninh Vô Song, chính là cháu trai của Cảnh Nguyệt Thái Thượng. Với mối quan hệ giữa Cảnh Nguyệt và Linh Tinh, Bách Lý Truy Tinh lúc này vì muốn thoát tội mà đẩy Ninh Vô Song ra, sẽ chỉ càng thêm khó xử. Đúng là đồ hèn nhát, vội vàng muốn phủi sạch quan hệ như vậy, cộng sinh thú của Vân Trăng Trăng không phải ngươi giết sao? Những dấu vết trên người nàng, không phải ngươi để lại sao? Ninh Vô Song cười khẩy nói. Đều là ngươi ép ta. Bách Lý Truy Tinh nói xong lại động đến vết thương, quả thực đau không muốn sống. Trong trận chiến với Lý Thiên Mệnh, Ninh Vô Song bị thương không nặng, nhưng hắn lại bị đánh liên tiếp hai lần, dựa vào đâu chứ? Hiện tại chân tướng đã rõ, đệ tử của mình lại tàn sát đồng tộc, chỉ vì muốn mượn dao giết người, đây quả thực là bê bối của Kỳ Lân cổ tộc. Mấy vị thái thượng, nhất là Cảnh Nguyệt, Linh Tinh, Lôi Tuần ba vị này, ai nấy đều phiền muộn. Tuy nhiên, người ngây người và khó chịu nhất vẫn là Vân Phi Nghiêu. Ninh Vô Song. Ngươi tuổi còn trẻ, lại có lòng dạ rắn rết như vậy. Trăng Trăng chưa từng đắc tội ngươi, ngươi lại đối xử với nó như thế. Ngươi quả thực không bằng heo chó. Vân Phi Nghiêu đem sát khí từng dành cho Lý Thiên Mệnh, bây giờ hoàn toàn chuyển sang Ninh Vô Song. Thậm chí, còn phẫn nộ hơn. Trăng Trăng là sự hy sinh. Nhưng lỗi không ở ta, lỗi ở Lý Mộ Dương, lỗi ở các ngươi ngay cả dũng khí giết con trai hắn để báo thù cũng không có. Tất cả đều là đồ hèn nhát, còn tự xưng là Kỳ Lân cổ tộc. Ninh Vô Song cuồng loạn nói. Ngươi tùy hứng vô tri, ngươi biết cái gì? Cảnh Nguyệt Thái Thượng trong nháy mắt xuất hiện trước mặt nàng, một bàn tay đặt lên gáy nàng, Ninh Vô Song còn muốn nói nữa, nhưng đã trợn trắng mắt, trực tiếp mềm nhũn ra. Các vị, ta xin đem người về trước, không ở đây là mất mặt nữa. Cảnh Nguyệt nói. Chờ một chút. Cảnh Nguyệt Thái Thượng, giết người thì phải đền mạng, huống chi Ninh Vô Song còn tàn sát đồng tộc, hành vi làm người ta phẫn nộ. Vân Viễn Phong cao mày nói. Tất cả mọi người trong Nhiên Hồn Luyện Ngục đều đang vây xem, nhìn cảnh tượng khó xử này. Ninh Vô Song tuy giết Vân Trăng Trăng là có lỗi, nhưng cái tâm muốn giết Lý Thiên Mệnh của nàng ấy không sai đi. Nói đúng, người của Thập Phương Đạo Cung lại tới, các trưởng bối lại muốn sợ rồi. Trong mắt những người trẻ tuổi, viết đầy sự không cam tâm, rất hiển nhiên, người thực sự cảm thấy bất công và đồng tình với Vân Trăng Trăng cũng không có nhiều. Xử nhẹ đi. Kỳ Lân cổ tộc chúng ta đã không còn thiên tài rồi. Nàng ấy cũng là vì để mọi người có thể hả giận thôi. Đúng vậy. Lời có thể nói như vậy sao? Vậy đổi lại các ngươi là Vân Trăng Trăng, các ngươi có nghĩ đến trước khi chết nàng đã nghĩ gì không? Vù. Ngay lúc này, Vân Phi Nghiêu xông về phía Ninh Vô Song. Nhưng đáng tiếc, hắn đã bị Lôi Tuần Thái Thượng ngăn lại. Thái Thượng, giết người thì phải đền mạng. Giết người thì phải đền mạng. Vân Phi Nghiêu mắt đẫm máu và nước mắt, như một con giả thú dãy dụa. Như vậy đi, trước tiên hãy bình tĩnh một chút, đợi người của Thập Phương Đạo Cung đi rồi, chúng ta sẽ thương nghị cách xử trí Ninh Vô Song sau, ngươi đừng tự mình động thủ. Vân Viễn Phong, trước tiên hãy mang con trai ngươi về. Triệu Không Nguyên, ngươi trông chừng bọn họ. Lôi Tuần Thái Thượng trầm giọng nói. Triệu Không Nguyên, chính là vị Kỳ Lân Vương xuất hiện lúc sáng sớm, cha con Vân Viễn Phong thuộc quyền quản hạt của ông. Vâng, Thái Thượng. Lão giả kia đứng dậy. Lôi Tuần Thái Thượng vỗ vỗ vai Vân Phi Nghiêu đang quỳ trên đất rơi lệ, muốn nói lại thôi, rồi khẽ thở dài một tiếng.